Tại sơ bộ này huyền thuật, cứ việc chỉ là phòng ngự tính huyền thuật, cùng hàn chấn tính công kích huyền thuật cũng không giống nhau, nhưng cho dù là không giống, phòng ngự tính huyền thuật vẫn như cũ có phòng ngự tính huyền thuật ưu điểm, nhất là đối với mắt tại mới tới nói, đang đối mặt đông đảo tu tiên giả thời điểm, những người tu tiên này cũng chính là tại sơ đối thủ, trên cơ bản thực lực đều là cùng tại sơ không sai biệt lắm. Nhiều như vậy tu tiên giả, nếu như tại sơ tu luyện chỉ là phổ thông thủ đoạn, dù cho nó năng lực công kích muốn so cái khác tu tiên giả càng thêm cường đại, so như thiểm điện xiên, lập tức liền có thể đánh ra một đạo thiểm điện liên, một đạo thiểm điện liên có thể đồng thời công kích mấy cái đối thủ, nhưng cho dù là một đạo thiểm điện liên có thể đồng thời công kích mấy cái đối thủ, tại đối đầu đối thủ thời điểm, tại sơ cùng đối thủ ở giữa vẫn tồn tại như cũ lấy một cái cự đại vấn đề, đó chính là tại sơ công kích, trừ phi có thể tại một kích phía dưới liền đem đối thủ toàn bộ đánh giết, bằng không mà nói, chỉ cần đối thủ phản kích, công kích của hắn phương thức là không thể nào đồng thời đón lấy quá nhiều công kích của đối TH. Nhưng không thể đồng thời đón lấy quá nhiều công kích của đối thủ, cũng liền mang ý nghĩa công kích của đối thủ nhất định phải có một ít công kích đập nện ở trên người hắn. Dưới tình huống như vậy, loại này phòng ngự tính huyền thuật xem ra liền muốn so tính công kích thủ đoạn càng thêm hữu ích. Dù sao phòng ngự tính huyền thuật là căn bản không cần tận lực đi thao túng, chỉ cần vận dụng liền có thể tại nó quanh thân thiết hạ một đạo phòng ngự tầng. Loại này tầng phòng ngự đối tại bình thường mạnh đại tu tiên giả đến nói có lẽ không đáng kể chút nào, nhưng là tại đối mặt một đám nhỏ yếu tu tiên giả thời điểm, đủ khả năng nhận được hiệu quả coi như lớn nhiều. Những người tu tiên này liền xem như số lượng đông đảo, nhưng muốn nhất cử đánh tan so mình thực lực càng thêm cường đại huyền thuật cũng là gần như không có khả năng một việc. Bởi vậy một đạo huyền thuật vận dụng đến cũng rất dễ dàng có thể nhường cho sơ tại đối mặt toàn cục lượng đối thủ thời điểm lợi dụng huyền thuật phòng thân. Loại này phòng thân phương thức thì không phải bình thường thủ đoạn công kích đủ khả năng có được, thậm chí thủ đoạn công kích mặc kệ cường đại hơn nữa chắc chắn sẽ có nhất định góc chết. Loại này góc chết chính là tu tiên giả chí mạng thương hại. Liên lấy dưới mắt tại mới tới nói, tại sơ lợi dụng linh hỏa sở dĩ có thể ngăn cản được nhiều như vậy thủy văn báo công kích, trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân cũng không phải là linh hỏa uy lực cường đại cỡ nào, trên thực tế đừng bảo là linh hỏa, cho dù là tại sơ sử dụng tiềm điện xiên muốn đồng thời ngăn cản nhiều như vậy thủy văn báo công kích cũng là căn bản không có khả năng. Mấy chục con thủy văn báo đồng thời công kích tại sơ, luôn luôn muốn có thể tìm tới khe hở đem công kích của mình đập nện ở chỗ sơ trên thân. Mà dưới mắt tại sơ sở dĩ có thể ngăn cản được, chính yếu nhất một nguyên nhân thì là bởi vì dưới mắt tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tại cùng thủy văn báo thời điểm chiến đấu là dựa lưng vào vách núi. Dựa lưng vào vách núi đầu tiên chính là tránh hai mặt thụ địch, điểm này mới là trọng yếu nhất điều kiện, bằng không mà nói nếu như cho bọn này thủy văn báo vây công bên trên, lấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi thực lực của hai người sớm đã bị bọn này thủy văn báo kích đánh bại. Mà dưới mắt sở dĩ có thể kiên trì cũng không phải là nói thực lực của hai người liền là thật sự có thể cùng bọn này thủy văn báo chống lại, nguyên nhân chủ yếu nhất thì là bởi vì tại đối mặt đối thủ thời điểm, nhất là tại đối mặt nhiều như vậy thủy văn báo thời điểm, bởi vì chỉ cần ứng phó một mặt công kích một lần có thể rất nhẹ nhàng né qua đối thủ cái nào đó công kích, hoặc là nói để đối thủ bên ngoài không cách nào công kích đến mình góc chết, đồng thời lại từ tại thủy văn báo số lượng đông đảo, quá nhiều thủy văn báo đánh chúng cùng một chỗ cũng liền dẫn đến phía sau thủy văn báo không cách nào phát huy ra chân chính thực lực cường đại, cái này mới đưa đến tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tại đối mặt bọn này thủy văn báo thở ý điểm có thể nhẹ nhõm ứng phó, bằng không mà nói nhiều như vậy thủy văn báo tại cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi thời điểm chiến đấu, nếu như có thể từ bốn phương tám hướng tiến hành công kích, lợi dụng công kích giống nhau phương thức từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất thủ, cũng rất dễ dàng có thể né qua tại sơ linh hỏa công kích đến mặc kệ là tại sơ hay là Hàn Linh Nhi phía sau lưng, để hai người đáp ứng không xuể, cuối cùng dẫn đến mặc kệ là tại sơ còn tốt, Hàn Linh Nhi còn tốt, tại đối mặt loại công kích này thời điểm, cũng không có cách nào cùng đối thủ chiến đấu, thậm chí rất dễ dàng bị bọn này thủy văn báo chiến bại. Mà dưới mắt, chính là do ở có phía sau vách núi, đương nhiên, đạo này vách núi, tại tránh tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hai mặt thụ địch kết quả đồng thời, cũng ở một mức độ nào đó, phòng ngừa để hai người tại đối mặt đối thủ thời điểm, nhất là tại đối mặt công kích của đối thủ thời điểm, không có cách nào tùy tiện đào thoát. Dù sao, một khi bị vây nốt ở về sau, muốn đào thoát cũng là một cái khó khăn, loại tình huống này, thậm chí còn không thể so bị một đám thủy văn báo vây một vòng tình huống, nếu như là bị một đám thủy văn báo vây một vòng, một phương diện cố nhiên là nhường cho sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hai mặt thụ địch, nhưng cùng lúc, bởi vì thủy văn báo tại hai người quanh người, vây một vòng, ở một mức độ nào đó, cũng tất nhiên sẽ dẫn đến thủy văn báo số lượng phân tán, thủy văn báo số lượng vừa phân tán, nó kết quả là 10 phần nghiêm trọng. Chỉ ít đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, muốn từ thủy văn báo báo bảy bên trong chạy đi, phải trở nên so trước đó bị thủy văn báo từ đơn phương vây khốn tình huống dưới càng thêm dễ dàng. Phải biết thủy văn báo số lượng là có hạn, chỉ vây khốn một mặt, cùng vây khốn hai người bốn phương tám hướng. Đầu tiên tại thủy văn báo tụ tập mật độ bên trên liền là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau, một mặt thủy văn báo mật độ khẳng định là hai mặt thủy văn báo mật độ hai lần. Dưới loại tình huống này, lại bởi vì hai người phía sau chính là vách núi, bởi vậy nghĩ muốn thời điểm chạy trốn từ thủy văn báo báo bảy bên trong chạy đi cũng liền trở nên phá lệ gian nan. Đương nhiên, loại này gian nan chính là tại xem nhẹ tại sơ một món khác bảo bối điều kiện tiên quyết, lại hoặc là nói là đối cái khác người mà nói, đối với dưới mắt tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói thì lại không tính là gì. Trên thực tế, tại sơ sở dĩ lựa chọn nơi này tiến hành đối kháng Thủy Văn Báo, cũng là đã sớm cân nhắc tốt đường lui về sau mới làm ra lựa chọn. Nhất là tại đối mặt đối thủ thời điểm, đối mặt thực lực chẳng mạnh mẽ lắm đối thủ, tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, loại phương thức này đối với tại mới tới nói chính là càng thêm thích hợp một lựa chọn. Dù sao tại sơ trên thân nhưng là có thần du đèn, có thần du đèn có thể tự nhiên xuyên qua tảng đá, tại một đám Thủy Văn Báo vây công bên trong có thể tùy tiện lọt vào vách đá, từ Thủy Văn Báo trong vây công chạy đi. Đương nhiên như thế chạy đi khẳng định cũng có một cái tệ nạn, mặc kệ là đối với mới tới nói hay là đối Hàn Linh Nhi đến nói, cái này tệ nạn đều là khó mà tránh khỏi. Dù sao hai người đang chạy trốn thời điểm, nhất là muốn chui vào vách đá thời điểm, như vậy sau cùng một đoạn thời gian tất nhiên phải gặp đến Thủy Văn Báo công kích. Đương nhiên muốn không lọt vào Thủy Văn Báo công kích cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, cái này dính đến một cái đoạn hậu vấn đề, chỉ cần tại sơ bên trong dùng thiểm điện xiên đánh ra một đạo thiểm điện liền có thể tùy tiện đoạn hậu đem Thủy Văn Báo bách hai, sau đó cùng Hàn Linh Nhi hai người lợi dụng thời gian này trốn vào vách đá. Chỉ bất quá đối ở hiện tại tại mới tới nói, thiểm điện xiên lại là không thể tùy tiện sử dụng. Đúng vậy, lúc này thiểm điện xiên cũng không thể tùy tiện sử dụng, bởi vậy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đang chạy trốn thời điểm liền gặp phải không có đoạn hậu thủ đoạn vấn đề, tất nhiên muốn tại chui vào vách đá trước đó gặp Thủy Văn Báo một lần công kích. Dưới loại tình huống này, nếu như Thủy Văn Báo thực lực đủ cường đại, đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người mà nói thế nhưng là một cái cự đại uy hiếp. Chưa xong con tiếp chương 447, tương đối. Thậm chí đối với hai người mà nói, Thủy Văn Báo thực lực càng mạnh, tạo thành uy hiếp tất nhiên cũng lại càng lớn. Đương nhiên đây là đang tại sơ bản thân không có phòng ngự công pháp tình huống dưới, một khi gặp được Thủy Văn Báo một lần cuối cùng công kích, tất nhiên muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí bị đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Mà bây giờ tại sơ trên thân nhưng là có Kim Đỉnh Công tồn tại, Kim Đỉnh Công loại này kỳ lạ tu luyện công pháp, cho dù là đang chạy trốn thời điểm bị Thủy Văn Báo lâm thời công kích đập nện ở chỗ sơ trên thân, có khả năng tạo thành tổn thương tất nhiên cũng là cực kỳ có hạn. Dưới loại tình huống này, tại sơ bản nhân tại đối mặt loại công kích này thời điểm liền có thể cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ thông dong đào tẩu. Bởi vậy từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được Kim Đỉnh Công môn này huyền thuật đối với tại mới tới nói trợ giúp thật rất lớn. Dù sao tại sơ người này thẳng đến lúc này mới thôi, nó trên thân phòng ngự cường đại nhất năng lực cũng chính là Kim Đỉnh Công, có Kim Đỉnh Công thậm chí có thể tùy tiện tiếp nhận tiên thiên tê ứ trọng tu tiên giả công kích mà sẽ không nhận thương tổn quá lớn, một số thời khắc thậm chí đều sẽ không nhận tổn thương. Bất quá tất cả những này cũng không phải hoàn toàn tất nhiên, dù sao một số thời khắc nếu như người công kích bản thân thực lực quá cường đại, lời nói cường đại đến vượt qua tại sơ bản thân năng lực phòng ngự, cũng tỷ như Trần Lao Tam cùng tại sơ chiến đấu, Trần Lao Tam ý theo công kích của mình đối đầu tại sơ phòng ngự, tại sơ cũng không dám theo liền lợi dụng phòng ngự của mình thủ đoạn cứng rắn chống đỡ Trần Lao Tam công kích, nếu như cứng rắn chống đỡ, nó kết quả rất có thể chính là tại sơ gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Dù sao tiên thiên ngũ trọng thủ đoạn công kích cùng tiên thiên tứ trọng thủ đoạn công kích so sánh, giữa hai bên hay là có khác biệt lớn, thậm chí liền xem như Trần Lao Tam phòng ngự thủ đoạn cũng không phải bình thường tình huống dưới, tại sơ có thể tùy tiện có thể kích thương Trần Lao Tam, một khi vận dụng lên phòng ngự thủ đoạn, tại sơ đồng dạng thủ đoạn công kích cũng tỷ như thiên ảnh côn, cũng tỷ như buôn lôi thiểm địa quyền, thủ đoạn tấn công như thế này đối với Trần Lao Tam đến nói, chỗ có thể tạo được tác dụng liền không coi là quá lớn, chân chính có thể đưa đến tác dụng chỉ là tại sơ hỏa diễm kim kiếm phù mà thôi. Về phần thiểm điện xiên, mặc dù chỗ có thể tạo được tác dụng càng lớn, nhưng lúc ấy tại sơ lại là không thể xuất ra thiểm điện xiên tùy tiện sử dụng. Bởi vậy cùng Trần Lao Tam một lần chiến đấu bên trong cũng có thể thấy được, một khi thực lực của đối thủ đạt tới nào đó cấp độ, tại sơ bản thân thực lực tất nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đây là tất nhiên. Dù sao liền xem như Kim Đỉnh Công môn này huyền thuật cũng là có nhất định hạn chế, nhất là từ lúc này tại sơ làm dùng đến, hạn chế tất nhiên càng thêm to lớn. Tại đối mặt đối thủ, nhất là cường đại đối thủ thời điểm, Kim Đỉnh Công môn này huyền thuật chỗ có thể phát huy ra đến uy lực cũng liền cực kỳ có hạn. Nhưng cuối cùng dạng này Kim Đỉnh Công vẫn như cũng là Kim Đỉnh Công, nếu như tại sơ tu vi có thể lại đề thăng một cái cấp độ, đạt tới tiên thiên tam trọng, như vậy đối đầu tiên thiên ngũ trọng sử dụng Kim Đỉnh Công liền có phòng thân năng lực. Đương nhiên loại này tiên thiên ngũ trọng chỉ là giống Phùng Viễn như thế tiên thiên ngũ trọng, bản thân cũng không có quá mức cường đại thủ đoạn công kích, nhưng Trần Lao Tam lại không giống. Trần Lao Tam tu vi mặc dù cũng là tại tiên thiên ngũ trọng, lại là tại tiên thiên ngũ trọng trung kỳ, trung kỳ cùng sơ kỳ ở giữa, nhất là tiên thiên cảnh giới lúc đầu khác biệt không tính là rất lớn, nhưng một khi đến tiên thiên ngũ trọng, bởi vì tu vi càng cao cùng luyện khí sĩ cảnh giới càng gần, càng trọng yếu hơn sự tình thể nội bắt đầu xuất hiện nguyên khí, đã có bộ phận hấp thu thiên địa linh khí năng lực. Cứ việc loại năng lực này thật mười phần yếu ớt, nhưng lại yếu ớt cũng là tại hấp thu thiên địa linh khí, tại cấp độ đi lên nói đã phát sinh biến hóa cực lớn. Bởi vậy một khi đến tiên thiên ngũ trọng, nó sơ kỳ cùng trung kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa khác biệt là mười phần to lớn. Bởi vậy cứ việc Phùng Viễn đối đầu tại sơ, đương nhiên là chỉ tiên thiên tam trọng tại sơ, ở chỗ sơ Kim Đỉnh Công phía dưới khẳng định sẽ trói chân trói tay, nhưng tiên thiên ngũ trọng trung kỳ Trần Lao Tam đối đầu tại sơ, bởi vậy muốn lợi dụng Kim Đỉnh Công ứng phó công kích của đối thủ không khỏi liền trở nên mười phần khó khăn. Nhất là Trần Lao Tam trong tay còn có một thanh nửa binh khí nửa bí bảo lực sĩ côn, có cây kia lực sĩ côn, nó bản nhân cùng Phùng Viễn ở giữa thực lực sai biệt liền đã không phải là chênh lệch, một khi đối đầu Phùng Viễn đối thủ như vậy, có thể nói, nhất là cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, Trần Lao Tam quả thực có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ, đồng thời, đối với tại mới tới nói, liền xem như tiên thiên tam trọng tại sơ, đối đầu tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ Phùng Viễn, dựa vào kim đỉnh công tình huống dưới, có thể chiếm cứ đến ưu thế cực lớn, nhất là đối mặt Phùng Viễn. Công kích, tại canh đầu là nhưng lấy phòng ngự một bộ phận lớn thủ đoạn công kích, chí ít cũng là có thể đem Phùng Viễn đánh hướng công kích của mình, trên phạm vi lớn suy yếu uy lực của nó, dẫn đến nó đánh trúng trên người mình về sau, có khả năng tạo thành tổn thương, tất nhiên sẽ thay đổi cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Trần Lao Tam thì là rất rõ ràng không giống, Trần Lao Tam thực lực, một phương diện thắng qua Phùng Viễn, một phương diện khác thì là Trần Lao Tam trên thân có lực sĩ côn tồn tại, dựa vào lực sĩ côn đánh ra công kích, liền xem như tại sơ vận dụng kim đỉnh công, cũng tuyệt đối không có cách nào đón đỡ. Bởi vậy cho dù là tại sơ tu vi, đến tiên tiên tam trọng, dựa vào kim đỉnh công, cũng không phải có thể tùy ý chống lại tất cả tiên tiên năm trọng cảnh giới, tiên tiên ngũ trọng trung kỳ, ứng phó liền đã 10 phần khó khăn, nếu như là gặp được tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ, ứng phó chỉ sợ là càng thêm khó khăn, phải biết, tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ cùng tiên tiên ngũ trọng trung kỳ ở giữa thực lực sai biệt, nào đó chút thời gian, thậm chí càng so tiên tiên ngũ trọng trung kỳ cùng tiên tiên ngũ trọng sơ kỳ ở giữa thực lực sai biệt còn muốn to lớn, dù sao, tiên tiên ngũ trọng cảnh giới này, càng hướng về sau đi, càng là tiếp cận luyện khí sĩ thực lực, tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ đã có thể nói là có một chân đã bước vào luyện khí sĩ cánh cửa. Mà có một chân đã bước vào luyện khí sĩ cánh cửa, đối với phổ thông tiên tiên cảnh giới tu tiên giả đến nói, đã là rất khó chống lại. Phải biết, đối với tu tiên giả đến nói, chỉ có chân chính bước vào luyện khí sĩ cánh cửa mới có thể xưng là chân chính tu tiên giả, mà không thể đủ bước vào luyện khí sĩ ngưỡng cửa, là không có thể được xưng là chân chính tu tiên giả. Bởi vậy, đối với tu tiên giả đến nói, tại tiên thiên năm trọng cảnh giới về sau, nhất là tại tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ tu tiên giả, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, thực lực bản thân đều là cực kỳ khó mà chống cự. Bất quá, nói trở lại, cho dù là dạng này, đối với tại sơ này người mà nói, cũng không phải chỉ có kim đỉnh công một loại thủ đoạn công kích, tại loại này cơ sở bên trên, còn có linh hỏa thủ đoạn tấn công như thế này, có thể nói, nếu như tại sơ tu vi thật đạt tới tiên thiên ba nặng, dựa vào kim đỉnh công cùng linh hỏa hai loại thủ đoạn, đối đầu Trần Lao Tam, cho dù là không sử dụng nguyện quan bộ, không lợi dụng tỏa tiên hoàn, dựa vào đánh lén phương thức, hạn chế lại đối thủ, cũng như thường có thể cùng đối thủ chống lại. Đây chính là linh hỏa cường đại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại sơ nhất định phải đạt tới tiên thiên tam trọng mới có thể làm được, tiên thiên tam trọng tại sơ, có thể dựa vào linh hỏa cùng tiên thiên ngũ trọng trung kỳ tu tiên giả chống lại, cái này tại người khác nghĩ đến, là 10 phần khó có thể tưởng tượng một việc. Bất quá, sự tình tại nào đó chút thời gian chính là như vậy, mà đối với tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ tu tiên giả đến nói, ở chỗ sơ đối đầu loại cấp bậc này tu tiên giả thời điểm, đủ khả năng phát huy ra tác dụng. Tại nào đó chút thời gian, cũng không phải là nói, tại sơ thực lực cũng không như đối phương, dù sao, trừ linh hỏa cùng kim đỉnh công bên ngoài, tại sơ còn có nó thủ đoạn công kích của nó, nếu như đem nó thủ đoạn của nó cùng một chỗ làm dùng đến, cho dù là đối đầu Trần Lao Tam, Trần Lao Tam tất nhiên cũng muốn nhượng bộ lui binh. Phải biết, Trần Lao Tam thực lực, tại đối đầu tại sơ thời điểm, nhất là cùng tại sơ thời điểm chiến đấu, nếu như tại sơ tu vi đạt tới tiên thiên tam trọng, chỉ cần dựa vào linh hỏa cùng kim đỉnh công, liền có thể cùng Trần Lao Tam chống lại. Mà lại thêm nó thủ đoạn công kích của nó, nhất là tại sơ chính tại luyện chế yếu thủy thiểm điện phủ, nếu như là sử dụng thất giai yếu thủy thiểm điện phủ. Bởi vì sơ luyện chế ra đến, cho dù là phổ thông yếu thủy thiểm điện phủ, đương nhiên là chỉ biến dị ra 5 loại thuộc tính cái chủng loại kia, cùng Trần Lao Tam đối lên, cho dù là loại này yếu thủy thiểm điện phủ uy lực, chỉ là có thể cùng tiên tiên ngũ trọng sơ kỳ tu tiên giả chống lại, nhưng là chống lại Trần Lao Tam, phải biết, phụ triện uy lực lớn nhỏ nào đó chút thời gian, chỉ là phụ, mấu chốt lại là ở chỗ phụ triện sử dụng cực kỳ đơn giản, một khi kích hoạt lập tức liền có thể sử dụng, mà lại sử dụng tốc độ muốn so với bình thường thủ đoạn công kích càng thêm cấp tốc. Càng trọng yếu hơn chính là sử dụng phụ triện đối với tu tiên giả vốn người mà nói tiêu hao là 10 phần nhỏ bé. Dưới loại tình huống này, nếu như tại sơ sử dụng phụ triện, sử dụng yếu thủy thiểm điện phù phụ triện phối hợp kim đỉnh công cùng linh hỏa đối đầu Trần Lao Tam, chỉ sợ là có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ. Dù sao phụ triện bản thân uy lực đầu tiên cũng không bê nj coi thường, linh hỏa uy lực đồng dạng không thể coi thường. Càng trọng yếu hơn chính là tại sơ trong tay còn có một viên hỏa linh châu. Dựa vào hỏa linh châu, có thể tùy tiện đem linh hỏa uy lực kích phát đến lớn nhất. Dưới loại tình huống này, lợi dụng loại phương thức này đối đầu đối thủ, cùng đối thủ chiến đấu, linh hỏa nguyên bản liền có thể đối với đối thủ tạo thành tổn thương cực lớn, mà tại sử dụng linh hỏa đồng thời, nếu như lại xen lẫn bên trên phụ triện yếu thủy thiểm điện phù loại này phụ triện đối đầu đối tay, như vậy thực lực của đối thủ và vài loại thủ đoạn đồng thời đánh nhau, có khả năng chiếm được tiện nghi cũng liền có thể nghĩ. Phải biết, đối với tu tiên giả đến nói, nhất là tu vi đạt tới tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, chỉ cần tu tiên giả thực lực đạt tới cảnh giới này, mặc dù nhất định sẽ tu luyện bí thuật, nhưng lúc này, lại hoặc là nói đến trình độ này, bí thuật uy lực thật đã không tính là gì. Mà loại thủ đoạn này, tính công kích thủ đoạn, tại gặp được đối thủ thời điểm, chỗ bị tu tiên giả sử dụng khả năng, đã có thể tính là tương đương hiếm ít, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, tại loại cấp bậc này, căn bản sẽ không tái sử dụng bí thuật, lại hoặc là nói, sử dụng bí thuật tu tiên giả, tương đương thưa thớt, dù sao, đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đến nói, sử dụng bí thuật đã thực tế là không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí đừng bảo là những người tu tiên kia, cho dù là tại sơ, tại loại cấp bậc này, cũng đã rất ít tái sử dụng buôn lôi thiểm điện quyền loại bí thuật này, cứ việc tại sơ tu vi, vẫn chỉ là tại tiên tiên nhị trọng mà thôi, mà lại bộ kia buôn lôi thiểm điện quyền, hay là một bộ đỉnh cấp bí thuật, nhưng là tại sơ V. N như cũng là rất ít sử dụng bí thuật thủ đoạn tấn công như thế này, thậm chí đừng bảo là bí thuật, tại sơ trên thân, trừ buôn lôi thiểm điện quyền bên ngoài, còn có một bộ kỳ công dị pháp phá pháp kình, cho dù là bộ này phá pháp kình, tại sơ cũng rất ít sử dụng, tại đại đa số thời điểm, nhất là mặt đối với đối thủ thời điểm, đối với lúc này tại mới tới nói, hai loại thủ đoạn, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, nhất là tại đối mặt cường đại đối thủ thời điểm, đủ khả năng cho đối thủ tạo thành tổn thương, quả thực là cực kỳ bé nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Trước đừng bảo là buôn lôi thiểm điện quyền, cho dù là phá pháp kình, loại này chuyên môn khắc chế tiên tiên bí thuật kỳ công dị pháp, ở chỗ sơ trong tay, cũng là rất ít sử dụng, dù sao, tại sơ gặp phải đối thủ, trên cơ bản đều là tiên tiên tứ trọng, thậm chí tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, loại này tu tiên giả, cho dù là sử dụng bí thuật, bởi vì tu vi chênh lệch, thực tế là quá xa, cho dù là tại sơ sử dụng phá pháp kình, muốn đem đối phương tiên tiên bí thuật tiến hành phá giải, cũng là hoàn toàn không có cách nào làm được, nhiều khi, nhất là tại đối mặt đối thủ như vậy thời điểm, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể chiến đấu khả năng. Bởi vậy nhiều khi, đối với tu tiên giả đến nói, tại đối mặt cái khác càng thêm cường đại tu tiên giả thời điểm, lựa chọn như thế nào thủ đoạn công kích, cũng liền thành một cái tương đương vấn đề trọng yếu. Nhiều khi, một chút rõ ràng rất cường đại thủ đoạn công kích, lại là không dùng được. Loại chuyện này, thậm chí căn bản cũng không chỉ phát sinh ở tại sơ trên người một người, những người khác trên thân, cũng vẫn như cũ sẽ phát sinh. Vẫn như cũ cầm tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả đến nói, tại sơ thực lực, có thể chiến thắng tiên tiên ngũ trọng trùng kỳ tu tiên giả, đương nhiên, là ở chỗ sơ tu vi, đạt tới tiên tiên tam trọng. Đồng thời lợi dụng linh hỏa cùng kim đỉnh công cùng yếu thủy thiểm điện phù phụ triện tình huống dưới, bằng không mà nói, nếu như mất đi bất luận một loại nào thủ đoạn công kích, tại sơ cũng chỉ là cùng đối thủ chống lại mà thôi, muốn chiến thắng đối thủ sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, một khi tại sơ tu vi đạt tới tiên thiên tam trọng, nó dựa vào linh hỏa, yếu thủy thiểm điện phù cùng kim đỉnh công đều có thể chiến thắng tiên thiên ngũ trọng trung kỳ tu tiên giả, nhưng cuối cùng dạng này, tại đối mặt tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ tu tiên giả thời điểm, tại sơ ứng phó, như thường là 10 phần gian nan, trừ phi hắn sử dụng thiểm điện xiên, bằng không mà nói, một khi cùng đối thủ tao ngộ bên trên, mặt đối với đối thủ cường đại đả kích, tại sơ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí, tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, các loại thủ đoạn đủ khả năng phát huy ra uy lực, cũng là cực kỳ có hạn, thậm chí không cẩn thận, bị đối thủ kích thương khả năng đều có. Đương nhiên, cứ việc dạng này, cũng không phải là nói, tại lần đầu tiên định không là đối thủ của đối phương, dù sao, trừ những công kích này thủ đoạn bên ngoài, cho dù là không sử dụng tiềm điện xiên, tại sơ cũng có nó thủ đoạn công kích của nó, những công kích này thủ đoạn bên trong tốt nhất dùng đương nhiên vẫn là phải kể tới tỏa tiên hoàn phối hợp nguyệt quang bộ. Chưa xong con tiếp. Chương 448, thẩm quan trọng. Bất quá, tỏa tiên hoàn phối hợp nguyệt quang bộ lại cần điều kiện đặc thù, đó chính là nhất định phải là tại ban đêm thời điểm, hơn nữa còn nếu là tại ban đêm có mặt trăng tình huống dưới, hai cái điều kiện này, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào điều kiện đều không thể thành lập. Mà nếu như muốn đạt tới càng thêm uy lực cường đại thì còn cần tại trên nước, chỉ có tại trên nước mới có thể đem nguyệt quang bộ uy lực phát huy đến lớn nhất, có thể nói, cũng chỉ có tại trên nước, tại sơ mới có thể lợi dụng nguyệt quang bộ cường đại uy lực cùng đối thủ chống lại. Đồng thời nếu như là tại sơ tu vi đạt tới tiên thiên ba nặng, dựa vào yếu thủy thiểm điện phù, linh hỏa uy lực, lại thêm tỏa tiên hoàn phối hợp nguyệt quang bộ, như vậy cho dù là không sử dụng thiểm điện xiên, cũng là có thể cùng tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ tu tiên giả chống lại. Lúc kia tại sơ, nó bản thân thực lực tất nhưng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí nếu như tại sơ không kiêng kỵ đại lượng sử dụng yếu thủy thiểm điện phù, đem một cái bình thường tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ cảnh giới tu tiên giả đánh giết, đều không phải một chuyện không thể nào, thậm chí tại một ít tình huống dưới, tại sơ thậm chí có thể tùy tiện chiến thắng loại này tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ tu tiên giả. Đương nhiên, cho dù là tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ, lẫn nhau ở giữa thực lực hay là có nhất định khác biệt, vừa bước vào tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ tu tiên giả, thực lực khẳng định là không thể cùng tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ đỉnh cấp tu tiên giả so sánh, dù sao, cái sau thực lực đã có thể nói là đến gần vô hạn tại luyện khí sĩ, đến gần vô hạn tại luyện khí sĩ, loại thực lực này bản thân cũng không phải là bình thường tu tiên giả đủ khả năng so sánh, nhất là tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ. Sơ kỳ tu tiên giả, đối đầu loại này tu tiên giả, quả thực không có cái gì có thể so tính. Phải biết, tu tiên giả thực lực càng tiếp cận tại luyện khí sĩ cảnh giới, thực lực càng mạnh, nhất là tại tiên tiên ngũ trọng giai đoạn này, mỗi một chút thực lực gia tăng, đối với cá nhân tu vi tăng lên, đều quả thực là khó có thể tưởng tượng, bởi vậy, nếu như tại sơ tu vi đến tiên tiên tam trọng, đồng thời có đủ nhiều yếu thủy thiểm điện phù có thể sử dụng, phối hợp tỏa tiên hoàn cùng nguyệt quang bộ, có thể tại ban đêm lúc có trăng sáng, tại trên nước cùng cái khác tu tiên giả chiến đấu, nếu như người tu tiên này thực lực chính là tại tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ, chú ý, là phổ thông tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ, tại sơ có lẽ còn có thủ thắng khả năng, nhưng như quả thực lực của đối phương chính là tại tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ đỉnh cấp, như vậy ứng phó liền khốn khó hơn nhiều, không cẩn thận, tại sơ thậm chí còn có thất bại khả năng. Đương nhiên, mặc kệ là thất bại cũng tốt, thủ thắng cũng tốt, tất cả những khả năng này tính đều là tất nhiên tồn tại, tu tiên giả cùng tu tiên giả ở giữa nhất là tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, tao ngộ đối thủ, phải chăng thủ thắng, bản thân liền nhận rất nhiều nhân tố hạn chế, tất cả những này hạn chế nhân tố điệp ra lên, cuối cùng dẫn đến thắng bại chưa chắc là nhất định, nhiều khi rõ ràng có thể lấy thắng, nhưng bởi vì một ít đột nhiên phát sinh nguyên nhân, lại đột nhiên thất bại, cái này cũng không phải là không thể được. Nào đó chút thời gian, tu tiên giả thực lực rõ ràng so với đối phương càng nhỏ yếu, nhưng lại thủ thắng, cũng không phải là không thể được. Bởi vì thực lực này cố nhiên trọng yếu. Đương nhiên, thực lực tại tu tiên giả thời điểm chiến đấu, tất nhiên là cái thứ nhất cần muốn cân nhắc nhân tố, dù sao, tại đại đa số thời điểm, xảy ra bất chắc khả năng hay là rất nhỏ, tại dưới tình huống bình thường, quyết định cuối cùng thắng bại đều là giữa hai bên thực lực chân chính, về phần một ít tình huống đặc biệt hạ, thực lực yếu người ngược lại thủ thắng, thực lực cường đại người ngược lại thất bại, loại tình huống này hay là mười phần hiếm thấy. Bởi vậy mặc kệ là đối người tu tiên kia đến nói, muốn chiến thắng đối thủ, tăng lên mình thực lực, từ đầu đến cuối đều là thứ nhất lựa chọn. Nhưng bất kể nói thế nào, cho dù là dạng này, tính ngẫu nhiên tình huống vẫn như cũ cũng là tồn tại, mà lại một ít ngẫu nhiên một khi xuất hiện thời điểm, sự tình thường thường sẽ không lại tuân theo ban đầu quy luật, bởi vậy nếu như nói tại sơ hoàn toàn không là đối thủ của đối phương, cũng không lúc nhất định sẽ là như thế, thậm chí, nếu như nói tại sơ khẳng định là đối thủ của đối phương, cũng tuyệt đối không phải có chuyện như vậy. Nhiều khi, thực lực cố nhiên là một cái phương diện, nhưng tính ngẫu nhiên cũng không thể không cân nhắc đi vào, tại chiến đấu chân chính trước khi bắt đầu, quyết ra thắng bại trước đó, trước nói ai thắng ai thua, hay là hơi sớm. Nhưng bất kể nói thế nào, tại sơ có những này thủ đoạn đặc thù về sau, tại đối mặt đối thủ thời điểm, chiến thắng đối thủ tỷ lệ đều là gia tăng thật lớn, vì vậy đối với tại mới tới nói, tăng lên những này thực lực cũng không phải là tùy tiện nhắc tới thăng, cũng không phải không có chút ý nghĩa nào tăng lên, dù sao, không nhất định từ lúc nào, những phương pháp này liền có đất dụng võ. Ngược lại là dưới mắt, tại sơ ngay tại đối phó bọn này thủy văn báo, bởi vì có kim đỉnh công tồn tại, vì vậy đối với tại sơ uy hiếp cũng không phải là quá lớn, ngược lại là Hàn Linh Nhi bản thân thực lực không mạnh, lại không có cái gì cường đại phòng ngự tính thủ đoạn, bởi vậy tại đối mặt bọn này thủy văn báo thời điểm, nếu như bị thủy văn báo kích bên trong thì là mười phần nguy hiểm một việc. Bất quá, ngược lại là dưới mắt, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tại cùng thủy văn báo quá trình chiến đấu bên trong, cứ việc lúc này tại sơ đã là ngã bị hung hiểm, dù sao, bởi vì thủy văn báo số lượng thực tế là nhiều lắm, bởi vậy cứ việc tại sơ đưa lưng về phía vách núi, sử dụng linh hỏa, cũng vẫn như cũ không phải nhiều như vậy thủy văn báo đối thủ, dưới loại tình huống này, ngược lại là Hàn Linh Nhi kịp thời đánh giết một con kia thủy văn báo, trợ giúp tại sơ, bởi vì hai người này trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng không đến nỗi bị bọn này thủy văn báo ép chạy trốn. Bất quá, Hàn Linh Nhi đánh giết cái này thủy văn báo cũng không phải một chuyện đơn giản, đang đối mặt thủy văn báo kích đánh tới công kích của mình thời điểm, con kia thủy văn báo tại trước khi chết rõ ràng phát ra ngột ngạt bén nhọn gầm rú thanh âm, nhưng mà hiển nhiên không làm nên chuyện gì, dù sao lúc này Hàn Linh Nhi đối với cái này thủy văn báo cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, không nói đến Hàn Linh Nhi bản thân cũng không phải là loại kia nhân từ nương tay nữ tính, lại thêm tại sơ lúc này tình cảnh mười phần nguy hiểm, Hàn Linh Nhi cũng sẽ không làm loại kia hoàn toàn không biết nặng nhẹ, không biết sự tình gì nên gấp, sự tình gì nên chậm sự tình, bởi vậy tại đối mặt thủy văn báo thời điểm, cứ việc con kia thủy văn báo trước khi chết tiếng kêu mười phần thê lương, Hàn Linh Nhi vẫn như cũng là lợi dụng thiên ảnh côn, dùng sức hướng con kia thủy văn báo kích đánh tới, mà trọng thương phía dưới thủy văn báo, đối mặt với Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn, đến thời khắc này, lại là cũng không còn cách nào tránh né, bị Hàn Linh Nhi một cái thiên ảnh côn, mảy may không có gì bất ngờ xảy ra đập nện trên thân thể mặt, mà con kia thủy văn báo, tại bị Hàn Linh Nhi đánh trúng đồng thời, cũng là tại trong khoảnh khắc, liền bị Hàn Linh Nhi đánh chết. Trước khi chết thủy văn báo lần nữa phát ra thê lương tiếng kêu. Mà tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, lập tức đại hỉ, vội nói: "Linh Nhi, nhanh mau tới đây giúp ta." Lúc này tại sơ, tại đồng thời đối mặt nhiều con thủy văn báo công kích tình huống dưới, đã dần dần có chống đỡ không nổi xu thế, nếu như Hàn Linh Nhi không thể cấp tốc đem con kia thủy văn báo giải quyết, sau đó tiến lên đây trợ giúp mình, đối với tại mới tới nói, quả thực có thể nói là tất nhiên kết quả thất bại. Đương nhiên, đối với tại mới tới nói, cũng liền chỉ là cùng thủy văn báo thời điểm chiến đấu, cuối cùng thất bại mà thôi. Về phần bị thủy văn báo đánh giết, đối với tại mới tới nói, vẫn là không có kia loại khả năng tính, dù sao, tại sơ thực lực, bản thân liền không thể coi thường không nói, thực tế là chiến đấu không lại thời điểm, còn có thể sử dụng tiềm điện xin đối địch. Lại càng không cần phải nói, tại sơ bản thân còn có thể lợi dụng thần du đèn, tùy thời chạy vào thạch trong vách, lại thêm kim đỉnh công tồn tại, những này thủy văn báo coi như có thể đánh bại tại sơ, nhưng là muốn đánh giết tại sơ, cũng là tuyệt đối không có khả năng một việc. Mặc kệ là Hàn Linh Nhi hay là tại sơ, đương nhiên đều biết loại kết quả này, bất quá, cứ việc đều biết loại kết quả này, Hàn Linh Nhi nhưng cũng không dám chút nào lãnh đạm, dù sao, kết quả thất bại, mặc kệ là nàng hay là tại sơ, đều là cực kỳ không nguyện ý tiếp nhận. Một khi thất bại, cho dù đối với hai người mà nói, tổn thất sẽ không quá lớn, nhưng tổn thất một viên thủy điện song thuộc tính nội đan, cũng đầy đủ để hai người đau lòng, dù sao, nơi này thủy điện song thuộc tính hung thú, số lượng bản thân liền không nhiều. Đương nhiên, tại mất hồn hạp bên trong, song thuộc tính hung thú số lượng hay là không ít, nhưng cuối cùng song thuộc tính hung thú số lượng không ít, nhưng đại đa số song thuộc tính hung thú hay là thuộc tính ngũ hành làm chủ, thậm chí cho dù là thuộc tính ngũ hành, cũng chia thành rất nhiều loại tổ hợp, bởi vậy muốn song thuộc tính hung thú nội đan, đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, có lẽ không tính khó khăn, nhưng vẹn vẹn muốn thủy điện song thuộc tính nội đan cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người một mực tìm hồi lâu, mới chỉ là ở nơi này gặp một đám thủy văn báo, mà tại loại này bảy thủy văn báo bên trong phát hiện hai con thủy điện song thuộc tính hung thú. Đương nhiên, đối với lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, thủy điện song thuộc tính hung thú đối với hai người mà nói dưới mắt nhất là có tác dụng, chỉ là lục giai thủy điện song thuộc tính hung thú nội đan, thất giai thủy điện song thuộc tính nội đan cũng không phải là không trọng yếu, chỉ bất quá đối với lúc này tu vi chỉ có tiên thiên nhị trọng tại mới tới nói, tạm thời còn không có cách nào đem thất giai thủy điện song thuộc tính nội đan luyện chế thành phụ triện, chân chính có thể luyện chế thành phụ triện chỉ có lục giai thủy điện song thuộc tính nội đan. Bất quá cứ việc dạng này, đối với tại mới tới nói, loại này thất giai thủy điện song thuộc tính nội đan cũng không phải hoàn toàn gân gà, nó hoàn toàn có thể đem loại này nội đan lưu lại bảo tồn đến về sau, chờ tu vi của mình tăng lên tới tiên thiên tam trọng về sau lại đem loại này nội đan luyện chế thành phụ triện. Dù sao đối với lúc này tại mới tới nói, luyện chế phụ triện bản thân cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Cho dù là thất giai phụ triện, thủy điện song thuộc tính nội đan chỗ luyện chế yếu thủy thiểm điện phù, tại sơ tại Tạ Thập Tam Nương nơi đó đã thấy các loại phụ triện chế tác thủ pháp, những phụ triện này chế tác thủ pháp đương nhiên vẹn vẹn giới hạn trong yếu thủy thiểm điện phù, nhưng cho dù là chỉ có yếu thủy thiểm điện phù, tại sơ ghi nhớ lại là có lục giai, thất giai cùng bát giai yếu thủy thiểm điện phù, về phần cửu giai yếu thủy thiểm điện phù thì là liền ngay cả Tạ Thập Tam Nương chế phù pháp trong sách đều không có được. Nhưng cuối cùng dạng này, đối với lúc này tại mới tới nói, lục giai, thất giai cùng bát giai ba loại đẳng cấp yếu thủy thiểm điện phù chế tác thủ pháp cũng đã hoàn toàn là đủ. Bất kể nói thế nào, có những phụ triện này chế tác thủ pháp về sau, tại sơ đều có thể tùy tiện đem phụ triện chế tác được, đạt tới kết quả mình mong muốn. Chỉ bất quá, dưới mắt tại sơ, thực lực chỉ là tại tiên thiên nhị trọng, bản thân liền hạn chế nó chế tác phụ triện, dưới loại tình huống này, tại sơ có thể chế tác phụ triện, lại hoặc là nói thích hợp chế tác phụ triện, kỳ thật chỉ là lục giai phụ triện mà thôi, nhưng cuối cùng lúc này tại sơ, có khả năng chế tác phụ triện, chỉ là lục giai yếu thủy thiểm điện phù, cũng không có nghĩa là thất giai cùng bát giai thủy điện song thuộc tính nội đan, với hắn mà nói liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lúc này tại sơ cố nhiên không thể chế tác, lại hoàn toàn có thể đem những này nội đan bảo lưu lại đến, lưu đến về sau lại tiến hành sử dụng. Chỉ là làm khó lại là lúc này tại sơ, mai cho tới bây giờ, dù nhưng đã tại mất hồn hạp trung du đã hồi lâu, nhưng thời gian lâu như vậy, tại sơ chân chính tìm tới nội đan cũng không tính quá nhiều. Chỉ ít mai cho tới bây giờ, tại sơ gặp được thủy điện song thuộc tính hung thú số lượng không coi là rất nhiều, mà có thể chế tác thành phụ triện càng là chỉ có một viên, đồng thời cho dù là kia một viên nội đan, tại sơ đều đã sử dụng qua, mà lại đem nó giấy làm thành phụ triện. Ngược lại là dưới mắt, tại sơ cho đến nay gặp được thủy điện song thuộc tính hung thú, mặc kệ là lục giai cũng tốt, thất giai cũng tốt, thậm chí bát giai cũng tốt, toàn bộ cộng lại đều không có bao nhiêu chỉ. Dưới loại tình huống này, muốn nhường cho sơ từ bỏ giá lượng chỉ thủy văn báo, hiển nhiên là không thể nào. Phải biết, một khi từ bỏ giá lượng chỉ thủy văn báo, muốn lại tìm đến hai con thủy văn báo, liền trở nên mười phần khó khăn. Cứ việc Đại Hoàng Sơn khu vực chiếm cực kỳ khổng lồ, đồng thời tại mất hồn hạp khu vực, nhất là hướng một phương hướng khác kéo dài mất hồn hạp khu vực, càng là cực kỳ to lớn. Bởi vậy dưới tình huống như vậy, nếu như một mực tìm kiếm đi xuống, đối với tại mới tới nói, tìm tới càng nhiều thủy văn báo cũng không tính là gì việc khó. Nhưng cuối cùng dạng này, đối với tại mới tới nói, cũng là cực kỳ không nguyện ý một mực tìm kiếm đi xuống. Dù sao mất hồn hạp khu vực thực tế là quá lớn, cho dù là tại địa phương khác, khẳng định cũng sẽ có đại lượng thủy điện song thuộc tính hung thú, nhưng đang cùng hiện ở nơi này đồng dạng, liền xem như đi thẳng xuống dưới, hai người lại cần đi bao lâu mới có thể tìm tới cái khác thủy điện song thuộc tính hung thú. Thậm chí cho dù là tìm được thủy điện song thuộc tính hung thú, cũng chưa chắc phải nhất định là tại sơ lúc này ngay tại cần thiết lục giai thủy điện song thuộc tính hung thú. Cái khác, mặc kệ là thất giai thủy điện song thuộc tính hung thú cũng tốt, bát giai thủy điện song thuộc tính hung thú cũng tốt, nó nội đan đều không phải lúc này tại sơ có thể làm dùng tới được. Về phần cao cấp hơn cựu giai thủy điện song thuộc tính hung thú, cho dù là có thể làm tới nó nội đan, tại sơ chỉ sợ cũng không biết lúc nào chính mình mới có thể cần dùng đến. Về phần càng thấp một cấp ngũ giai hung thú nội đan, thì là do ở ngay lúc đó tại sơ tu vi đã đến tiên thiên nhị trọng, bởi vậy tại Tạ Thập Tam Nương chế phù pháp trong sách căn bản không có quan sát ngũ giai yếu thủy thiểm điện phù chế tác thủ pháp, bởi vậy loại này ngũ giai thủy điện song thuộc tính nội đan, cho dù là rơi vào tại sơ trong tay, cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể sử dụng. Chưa xong con tiếp. Chương 449, không thích hợp. Lúc này tại sơ, chân chính cần, nhưng thật ra là lục giai, thất giai cùng bát giai thủy điện song thuộc tính nội đan, mà chân chính dưới mắt liền có thể sử dụng, thì là chỉ có lục giai thủy điện song thuộc tính nội đan. Bất quá, cứ việc dạng này, thất giai cùng bát giai thủy điện song thuộc tính nội đan, tại sơ cầm tới về sau, cũng không phải hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, hắn hoàn toàn có thể đem những này nội đan chữ tồn chuẩn bị đem đến sử dụng. Chỉ bất quá, cứ việc dạng này, những này nội đan vẫn như cũ không phải dễ dàng như vậy là được, thậm chí cho dù là tính đến thất giai cùng bát giai thủy điện song thuộc tính nội đan, cho đến nay, tại sơ chỗ lấy được thủy điện song thuộc tính nội đan tổng số lượng vẫn như cũ là cực kỳ có hạn, thậm chí những này nội đan số lượng đối tại hắn hiện tại mà nói, cơ hồ đều không được bao lớn tác dụng. Bởi vậy, đang đối mặt trước mắt hai viên thủy điện song thuộc tính nội đan tình huống dưới, tại sơ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cứ việc nói, dưới mắt tạm thời tránh mũi nhọn, quay đầu lại đến giết chết giá lượng chỉ thủy điện song thuộc tính hung thú, cũng là gần như không có khả năng. Trước đừng bảo là những này thủy văn báo khắp nơi di động, lúc nào cũng có thể đến bất kỳ địa phương nào, mà một khi đến cao giai hung thú khu vực, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chính là dưới mắt, những này thủy văn báo rơi đơn, chỉ có ở thời điểm này mới là tốt nhất đánh giết thủy văn báo thời cơ. Cứ việc thời cơ này trên thực tế cũng không phải là 10 phần phù hợp, nhưng cùng những lúc khác cùng so sánh, đã là tốt hơn nhiều, thậm chí có thể nói đã là vô hạn tốt. Ngoài ra, cho dù là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đổi cái thời gian lại đến đánh giết thủy văn báo hung thú, những này thủy văn báo hung thú, bởi vì nó quần tụ đặc tính, cũng sẽ không tùy tiện tách ra. Nói cách khác, cho dù là Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hiện tại từ bỏ đánh giết thủy văn báo thời cơ, đợi đến về sau đánh lén, chỗ gặp phải cũng chính là nhiều như vậy thủy văn báo. Nhiều như vậy thủy văn báo, dưới mắt không có chút nào nắm chắc đem thủy văn báo đánh giết, đổi cái thời gian, đồng dạng cũng là không có nắm chắc. Bởi vậy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhất định phải nắm chặt dưới mắt thời gian này, đem thủy văn báo đánh giết. Đây cũng là vì cái gì, mãi cho tới bây giờ, Tại Sơ tại cùng bọn này thủy văn báo thời điểm chiến đấu, một mình ứng phó nhiều như vậy thủy văn báo, đã cảm giác 10 phần chật vật tình huống dưới, vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ nguyên nhân căn bản nhất. Nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên là bởi vì nơi này những này thủy văn báo, lúc này từ bỏ, về sau chỉ sợ liền không còn có đánh giết thủy văn báo cơ hội. Hai viên thủy điện song thuộc tính nội đan, đối với lúc này tại mới tới nói, làm sao đều là một kiện cực kỳ khó được bảo bối. Đồng thời, đây cũng là vì cái gì, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, một lòng muốn đánh giết giá lượng chỉ thủy điện song thuộc tính thủy văn báo nguyên nhân căn bản. Bất quá, tại trước mắt xem ra, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người kiên trì, hiển nhiên có tác dụng, bởi vì Hàn Linh Nhi ở chỗ Sơ một mình ứng phó nhiều như vậy thủy văn báo tình huống dưới, rốt cục một mình đem con kia thủy văn báo đánh giết. Bất quá, cứ việc Hàn Linh Nhi đánh giết thủy văn báo, nhưng tình huống dưới mắt lại là 10 phần nguy cấp, không phải do Hàn Linh Nhi lợi dụng dưới mắt thời gian, đem thủy văn báo nội đan lấy ra, thậm chí cũng căn bản không có khả năng tại trước mắt tình huống dưới lấy ra nội đan, dù sao, lúc này Tại Sơ có thể nói đã là 10 phần nguy hiểm. Có thể nói, nếu như không phải Tại Sơ lúc này tình cảnh 10 phần nguy hiểm, chỉ sợ cũng sẽ không kêu gọi Hàn Linh Nhi trợ giúp mình. Bởi vậy Hàn Linh Nhi đang nghe Tại Sơ trao đổi thanh âm về sau, lập tức đáp ứng một tiếng, nói: "Tại Sơ ca ca, ta lập tức tới ngay." Nói là lập tức, kỳ thật Hàn Linh Nhi là lập tức liền hướng về phía một cái khác thủy điện song thuộc tính thủy văn báo tấn công quá khứ. Cái này một con thủy điện song thuộc tính thủy văn báo cùng bên trên một con thủy điện song thuộc tính thủy văn báo là đồng dạng, mặc dù là lục giai thủy văn báo, nhưng là do ở nó bản thân song thuộc tính, đến mức cái này thủy văn báo thực lực, nhưng thật ra là cùng thất giai thủy văn báo thực lực chênh lệch không nhiều. Mà bọn này thủy văn báo bên trong, nhiều nhất hay là đơn một thuộc tính thủy văn báo, mà lại là đơn một thuộc tính thủy văn báo bên trong lục giai thủy văn báo, thực lực đạt tới thất giai thủy văn báo thực lực thủy văn báo, số lượng cũng không tính quá nhiều. Bởi vậy tại Hàn Linh Nhi một khi đem cái này thủy văn báo tiếp nhận đi, đối với Tại Sơ mà nói, áp lực tất nhiên giảm mạnh. Mà sự thật quả nhiên chính là cái dạng này, Hàn Linh Nhi khi nhìn đến con kia thủy văn báo thời điểm, quát một tiếng, trong tay thiên ảnh côn vung lên, lập tức liền hướng con kia thủy văn báo kích đánh qua. Mà con kia lục giai song thuộc tính thủy văn báo, lúc này vốn là đang cùng cái khác thủy văn báo cùng một chỗ, đối Tại Sơ phát động công kích, đồng thời, ở chỗ Sơ linh hỏa công kích phía dưới, cứ việc Tại Sơ linh hỏa, tại hỏa linh châu uy lực tăng thêm phía dưới, uy lực thập phần cường đại, nhưng tại đối mặt nhiều như vậy thủy văn báo thời điểm, như thế uy lực cường đại linh hỏa, y nguyên nhận to lớn hạn chế, dẫn đến tại đối mặt bọn này thủy văn báo thời điểm, căn bản là không có cách phát huy tác dụng quá lớn. Ngoài ra, thủy văn báo bởi vì là thủy thuộc tính hung thú, thủy thuộc tính hung thú có một cái đặc điểm, đó chính là mặc dù bọn hắn mỗi một cái năng lực công kích đều 10 phần nhỏ yếu, nhưng bởi vì nó bản thân thủy thuộc tính, lại là có thể đem công kích của mình cùng đồng loại, hoặc là nói cùng thuộc tính công kích nối liền cùng một chỗ, tăng cường lẫn nhau ở giữa công kích uy lực, điểm này lại không phải cái khác thuộc tính hung thú đủ khả năng so sánh. Liên lấy kim thuộc tính hung thú đến nói, cứ việc kim thuộc tính hung thú, nó bản thân thực lực thập phần cường đại, xa so với phổ thông thủy văn báo thực lực cường đại, nhưng là kim thuộc tính hung thú, nếu như là hai con, như vậy hai con kim thuộc tính hung thú thực lực, kỳ thật cũng không gì hơn cái này, có thể phát huy cũng chính là hai con kim thuộc tính hung thú thực lực, cũng không có điệp ra lên. Mà thủy thuộc tính hung thú thì là không phải, thủy thuộc tính hung thú, một khi tập hợp lại cùng nhau, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, bản thân liền là hai con hung thú thực lực điệp ra, nếu như là ba con hung thú chỗ đánh ra công kích, cũng liền như thường điệp ra lại với nhau, điều này sẽ đưa đến đại đa số thủy thuộc tính hung thú, tại cùng hung thú khác cùng một chỗ thời điểm, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, xa lớn xa hơn cái khác các loại thuộc tính hung thú tập hợp lại cùng nhau phát huy được uy lực. Dù sao, điểm này thì là không phải bình thường hung thú đủ khả năng so. Trên thực tế, mỗi một loại hung thú, mặc kệ là kim thuộc tính hung thú cũng tốt, hỏa thuộc tính hung thú cũng tốt, thổ thuộc tính hung thú cũng tốt, mộc thuộc tính hung thú cũng tốt, mỗi một loại hung thú đều có nó đặc biệt ưu thế, nếu như nhất định phải nói loại kia hung thú thực lực càng thêm cường đại, nhưng thật ra là không đúng, chỉ bất quá tại một chọi một thời điểm, một loại nào đó hung thú năng lực công kích càng thêm cường đại thôi. Liên lấy kim thuộc tính hung thú mà nói, dưới tình huống bình thường, tại một chọi một đánh nhau thời điểm, cùng cái khác hung thú, đương nhiên, giới hạn trong thuộc tính ngũ hành hung thú, tại thuộc tính ngũ hành hung thú bên trong, kim thuộc tính hung thú thực lực, cùng cái khác thuộc tính hung thú so sánh, nó thực lực bình thường mà nói, tại đối mặt đối thủ thời điểm, chỗ có thể phát huy ra lực sát thương, đều mạnh hơn tại hung thú khác. Nhưng đây cũng không có nghĩa là cái khác hung thú, căn bản đều không có bất kỳ cái gì thực lực. Trên thực tế, kim thuộc tính hung thú cũng liền một chọi một thời điểm, tương đối cường đại mà thôi. Một khi là nhiều con kim thuộc tính hung thú gặp được nhiều con thủy thuộc tính hung thú, ai càng thêm cường đại hay là chưa định một việc. Dù sao thủy thuộc tính hung thú đơn cái cá thể thực lực mặc dù không mạnh, nhưng tất cả thủy thuộc tính hung thú thực lực điệp ra lên đủ khả năng nhận được hiệu quả, lại không phải kim thuộc tính hung thú đủ khả năng so sánh. Đây cũng là vì cái gì trước đó tại sơ tại đối mặt một đám điện thuộc tính hung thú thời điểm, còn có thể tùy tiện tại một đám điện thuộc tính hung thú bên trong đánh giết trong đó một con. Mà tại đối mặt bọn này thủy thuộc tính hung thú thời điểm, muốn đánh giết trong đó bất luận cái gì một con, đều phải đối mặt chính là tất cả thủy thuộc tính hung thú cộng đồng nên kích. Cứ việc điện thuộc tính hung thú thực lực, so ra mà nói, khẳng định so thủy thuộc tính hung thú càng thêm cường đại, nhưng tương tự địa, điện thuộc tính hung thú cùng kim thuộc tính hung thú đồng dạng, là không có cách nào phát huy ra tập thể lực lượng, chỉ có thể đem bên trong lực lượng một cái phát huy, mà không cách nào tập trung lại, cuối cùng dẫn đến tại sơ có thể lựa trong đó một con tiến hành đánh giết. Nhưng thủy thuộc tính hung thú thì rõ ràng nhất không giống nhau lắm. Thủy thuộc tính hung thú tại đối mặt tại sơ công kích thời điểm, mặc dù nó cá thể vẫn như cũ không cách nào gặp tại sơ bản nhân công kích, nhưng tại đối mặt tại sơ công kích thời điểm, nhiều như vậy thủy thuộc tính hung thú tại đồng thời gặp được tại sơ công kích tình huống dưới, chỗ có thể phát huy ra đến cộng đồng công kích, cũng chính là đồng thời công kích, đủ khả năng phát huy ra uy lực, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, đến mức tại sơ linh hỏa uy lực, mặc dù thập phần cường đại, lại là vẫn không có biện pháp đem nhiều như vậy thủy thuộc tính hung thú lấy xuống, lại càng không cần phải nói muốn đơn độc đánh giết trong đó nào đó một con thủy thuộc tính hung thú. Cuối cùng, tại sơ không thể không mượn nhờ Hàn Linh Nhi lực lượng, để Hàn Linh Nhi cùng trong đó một con thủy thuộc tính hung thú đơn đả độc đấu, điểm này thì là có thể thành lập, bất quá, nói trở lại, Hàn Linh Nhi sở dĩ có thể cùng trong đó một con thủy thuộc tính hung thú đơn đả độc đấu, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì tại sơ kiềm chế lại cái khác thủy thuộc tính hung thú nguyên nhân, bằng không mà nói, đừng bảo là đơn đả độc đấu, Hàn Linh Nhi coi như đối nó bên trong bất luận cái gì một con thủy văn báo tiến hành công kích, cái khác thủy văn báo đều có thể đồng thời công kích, cùng cái này thủy văn báo công kích nối liền cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng Hàn Linh Nhi công kích, để Hàn Linh Nhi công kích hoàn toàn mất đi tác dụng, đây chính là dưới mắt. Bọn này thủy văn báo đồng thời công kích đối thủ thời điểm, đủ khả năng phát huy ra uy lực, căn bản không phải tu tiên giả đủ khả năng mà đúng, thậm chí, tại nào đó chút thời gian, tại đồng thời đối mặt nhiều như vậy thủy văn báo thời điểm, cho dù là người tu tiên này, muốn tiến đánh trong đó bất luận cái gì một con hung thú, cũng là căn bản là không có cách làm được, nhiều như vậy thủy văn báo, cùng lúc công kích người tu tiên này, thậm chí cùng lúc đối người tu tiên này đánh ra công kích, tiến hành phòng ngự. Dưới loại tình huống này, đừng bảo là Hàn Linh Nhi một người, liền xem như đối mặt luyện khí sĩ công kích, nhiều như vậy thủy văn báo hung thú, cũng như thường có chống cự biện pháp, thậm chí cho dù là luyện khí sĩ, nếu như là một người tình huống dưới, muốn đem một đám thủy văn báo tiêu diệt từng bộ phận, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, sở dĩ nói không phải một chuyện dễ dàng, mà không phải nói tuyệt đối không cách nào làm được, cũng là có nguyên nhân, dù sao, làm luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, tại đối mặt một đám thủy văn báo thời điểm, nếu quả thật muốn đơn độc đánh giết trong đó nào đó một con, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, nhất là dưới mắt bọn này là thủy văn báo, coi như toàn bộ thực lực hoàn toàn chồng chất lên nhau, đối mặt một luyện khí sĩ thời điểm, vẫn như cũng là thực lực cách biệt quá xa, dưới loại tình huống này, muốn đồng thời đối mặt một luyện khí sĩ, thật mười phần không dễ dàng, tên này luyện khí sĩ, đừng bảo là có thể tùy tiện đánh tan như thế một đám thủy văn báo liên thủ, thậm chí cho dù là không đánh tan bọn này thủy văn báo liên thủ, đơn độc tiến công trong đó nào đó một con thủy văn báo, cũng không tính là gì quá mức khó khăn sự tình. Dù sao, cùng bình thường tu tiên giả so sánh, luyện khí sĩ tốc độ xuất thủ, quả thực hoàn toàn không phải bình thường tu tiên giả đủ khả năng so sánh, tên này luyện khí sĩ hoàn toàn có thể tại bọn này thủy văn báo cây vốn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, đột nhiên xuất thủ, đem bên trong muốn đánh giết con kia thủy văn báo đánh giết. Đương nhiên, loại phương thức này, từ trên căn bản nói, chính là thuộc về đánh lén, thực tế tính không được cái gì quang minh chính đại cử động, bất quá, liền xem như dạng này, đối với luyện khí sĩ đến nói, loại phương thức này cũng vẫn như cũng là nó bản nhân thực lực cường đại cụ thể thể hiện, đổi thành tu tiên giả, cho dù là muốn cùng tên này luyện khí sĩ đồng dạng, lợi dụng thủ đoạn như vậy, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh giết trong đó một con muốn đánh giết thủy văn báo, cũng là chơi đùa không kịp, nói xong lời cuối cùng, còn là do ở luyện khí sĩ nó bản thân thực lực tại tác dụng. Bất quá, nói trở lại, đổi thành một cái luyện khí sĩ, cho dù là đối mặt như thế một đám thủy văn báo, chỉ sợ cũng không có đem nó đánh giết hứng thú, dù sao, đối với một luyện khí sĩ đến nói, như thế một con thủy văn báo, nó bản thân tồn tại đối với luyện khí sĩ giá trị, thực tế là thật quá thấp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối với thủy văn báo đến nói nó bản thân đáng tiền nhất đương nhiên là nó trên thân nội đan, nhưng cho dù là nội đan, loại này lục giai cùng thất giai thủy văn báo nội đan, lại có thể giá trị bao nhiêu tiền? Đối với luyện khí sĩ đến nói, thực tế là không cần thiết chuyên môn đánh giết như thế một con thủy văn báo, đem nó nội đan cầm tới đổi tiền, dù sao, loại này hành động, đặt ở một cái bình thường tiên thiên cảnh giới trên thân, có lẽ còn có thể nói thông, dù sao, tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, muốn tu luyện, nhất định phải dựa vào tụ khí đan một loại đan dược, mà tới luyện khí sĩ tình trạng này, nếu như không có linh đan, vậy cũng chỉ có thể là huyền đan, nhưng mặc kệ là linh đan hay là huyền đan, đều không phải có thể tùy tiện đạt được, cầm một viên lục giai hoặc là thất giai hung thú nội đan, đừng bảo là một viên, thậm chí 10 cái 100 mai, cũng tuyệt đối không thể có thể đổi được một viên gia dáng linh đan hoặc là huyền đan. Dù sao, đối với tu tiên giả đến nói, giữa hai bên giá trị căn bản là khó mà đánh đồng. Bởi vậy luyện khí sĩ thực tế là không cần thiết cầm như thế một viên nội đan, nó đổi lấy linh đan hoặc là huyền đan, bởi vì nó giá trị đối với luyện khí sĩ đến nói thực tế hay là quá thấp một chút, đến mức căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Điểm này quả thực tựa như là đối với hiện tại tại mới tới nói, đi đánh giết phổ thông động vật, cầm động vật ra lông đi đổi lấy mấy lượng bạc đồng dạng không thích hợp. Chưa xong còn tiếp. Chương 450, mâu thuẫn diễn sinh. Chân chính nguyện ý đi đánh giết hung thú, bình thường đều là thực lực cùng hung thú không sai biệt lắm tu tiên giả, thậm chí thực lực so hung thú hơi cường đại tu tiên giả, cũng không nguyện ý đi đánh giết thực lực so với mình yếu hung thú, mà là đi lựa chọn càng thêm cường đại một chút hung thú. Đây là rất dễ hiểu đạo lý, thực lực càng là cường đại hung thú, nó nội đan khẳng định cũng liền càng đáng tiền, mà đối với tu tiên giả đến nói, đánh giết đám hung thú này mới có thể thu hoạch được chân chính lớn nhất lợi ích. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, bình thường tụ tập cùng một chỗ thủy thuộc tính hung thú là rất khó đánh giết, đương nhiên, không phải tất cả thủy thuộc tính hung thú đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, cũng không phải tất cả hung thú đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, bình thường, hung thú tụ tập cùng một chỗ, chí ít tại Tà Ác Sơn cốc ở trong là sẽ không phát sinh, cũng chỉ có tại Mất Hồn Hạp chỗ như vậy, mới có đại lượng hung thú tụ tập cùng một chỗ loại tình huống này, dù sao, liền xem như hung thú lẫn nhau ở giữa, cũng là cạnh tranh quan hệ, mà Tà Ác Sơn cốc bên trong tài nguyên có hạn, đối với đám hung thú này đến nói, tụ tập cùng một chỗ, liền cơ hồ không có ý nghĩa gì, nhiều khi, sinh tồn cũng là một cái vấn đề. Mà đối với tuyệt đại đa số cái khác hung thú mà nói, nhất là tụ tập tại Mất Hồn Hạp bên trong hung thú, nhất là tại cái này hung thú, tại Mất Hồn Hạp chỗ như vậy, mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng là gặp thường đến đối thủ tình huống, thực tế là nhiều lắm, dưới tình huống như vậy, đối với những người tu tiên này đến nói, muốn phân tán ra đến, thật là mười phần không dễ dàng, không cẩn thận, liền có khả năng bị đối thủ khu trục, chẳng còn sót lại gì, mà chỉ có tụ tập cùng một chỗ, thậm chí chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ, mới có thể dẫn đến để đám hung thú này có thể tại tụ tập cùng một chỗ về sau, có thể tốt hơn sinh tồn, đồng thời cũng là tốt hơn lấy được phải tự mình cần thiết vật tư. Đương nhiên, cho dù là hung thú cùng hung thú tụ tập, đại đa số thời điểm, đám hung thú này thực lực sai biệt, bình thường cũng đều là tương đối nhỏ, thực lực cường đại hung thú sẽ rất ít cùng thực lực quá thấp hung thú tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì cho dù là tụ tập cùng một chỗ, cũng đối nó không được cái gì trợ giúp, điểm này là chuyện rõ rành rành, cũng tỉ như một con cựu giai hung thú. Liền xem như gặp một đám ngũ giai hung thú, như vậy tụ tập cùng một chỗ, bọn này ngũ giai hung thú, đối với cái này cựu giai hung thú cũng không giúp được gấp cái gì. Ngược lại là còn có thể sẽ liên lụy cái này cựu giai hung thú, mặt khác, thậm chí đừng bảo là cao giai hung thú, sẽ không dễ dàng cùng đê giai hung thú tụ tập cùng một chỗ vấn đề, cho dù là đê giai hung thú, đồng dạng không nguyện ý cùng cao giai hung thú tụ tập cùng một chỗ, điểm này, đồng dạng là cực kỳ rõ ràng, dù sao, đê giai hung thú cùng cao giai hung thú tụ tập cùng một chỗ, nó kết quả giống nhau là khó mà dự đoán, bình thường đều là tại gặp được loại tình huống này về sau, đều là để đám hung thú này, nhất là cao giai hung thú, đem tài nguyên toàn bộ chiếm cứ, hoặc là chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, mà dẫn đến những này đê giai hung thú không chiếm được cái gì tài nguyên. Không chiếm được cái gì tài nguyên, đối với đám hung thú này đến nói, cùng hung thú khác tụ tập, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vì vậy đối với đám hung thú này đến nói, bình thường cũng chỉ có tại thực lực tương đương tình huống dưới mới sẽ tụ tập cùng một chỗ, cũng chỉ có tại thực lực tương đương tình huống dưới tụ tập cùng một chỗ mới có thể chân chính có ý nghĩa, mới có thể chân chính để đám hung thú này có thể lấy được phải vật mình muốn. Bởi vậy nhiều khi, thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm, hung thú cùng hung thú ở giữa, thậm chí tu tiên giả cùng tu tiên giả ở giữa, cho dù là tụ tập cùng một chỗ, tạo thành đội ngũ, thực lực bình thường cũng sẽ không khác biệt quá lớn. Tu tiên giả ở giữa, bình thường đều là ngũ giai tu tiên giả cùng tứ giai hoặc là lục giai tu tiên giả cùng một chỗ, mà là rất ít xuất hiện tứ giai tu tiên giả cùng lục giai tu tiên giả cùng một chỗ tình huống, trừ phi là đặc thù nguyên nhân, bằng không mà nói, những người tu tiên này, nếu như thực lực chênh lệch hai cấp bậc, như vậy tụ tập cùng một chỗ, mặc kệ đối với cái kia tu tiên giả đến nói, đều là mười phần thu a thiệt một việc. Đầu tiên, đối với tứ giai tu tiên giả đến nói, trừ phi người tu tiên này thân phận tương đối đặc thù, bằng không mà nói, đang đối mặt như thế một đám lục giai tu tiên giả thời điểm, có khả năng phân đến chỗ tốt là cực kỳ có hạn, thậm chí nếu như theo người xuất lực lớn nhỏ tình huống tiến hành phân phối thành quả, người tu tiên này thậm chí có khả năng căn bản phải không đến bất luận cái gì đồ vật. Đương nhiên nói có phải hay không bất kỳ vật gì là một loại tương đối cách nói khuyết đại, hoàn toàn phải không đến bất luận cái gì đồ vật tình huống là hầu như không tồn tại. Tóm lại, người tu tiên này căn bản rất không có khả năng đạt được quá nhiều đồ vật. Thậm chí ngược lại, đối với lục giai tu tiên giả đến nói, để nó mang theo một cái đê giai tứ giai tu tiên giả tại chiến thắng đối thủ về sau phân phối thành quả thời điểm, trừ phi nó có thể chiếu cố, nếu không cái kia tứ giai tu tiên giả căn bản là không có cách phải đến bất kỳ vật gì. Bởi như vậy, tất nhiên muốn làm cho đối phương sinh sôi tâm tình tiêu cực. Vì vậy đối với lục giai tu tiên giả đến nói, hoặc là đem đê giai tu tiên giả khu trục ra đội ngũ, hoặc là chính là đem đối phương tiếp tục lưu lại để nó tại trong đội ngũ, nhưng để nó tiếp tục tại trong đội ngũ đối với lục giai tu tiên giả đến nói lại không phải chuyện gì tốt, nhất là tại đối diện với mấy cái này sự tình huống dưới, không chia đồ vật lại không tốt, phân đối với những người khác đến nói thì là tổn thất, đồng dạng sẽ tạo thành oán nghiệm. Bởi vậy trừ phi là vạn bất đắc dĩ, mặc kệ là cao giai tu tiên giả đến nói, hay là đê giai tu tiên giả đến nói, những người tu tiên này nhóm đều sẽ rất ít các loại thực lực mình chênh lệch quá lớn tu tiên giả tiến hành kết giao, thậm chí sẽ không tùy tiện tạo thành đội ngũ. Liên lấy Ngô Điểm Báo đến nói, Ngô Điểm Báo thực lực chính là tại tiên thiên nhị trọng, đệ đệ của hắn, Ngô Long thực lực chính là tại hậu thiên tứ trọng, hai loại thực lực nguyên bản liền chênh lệch hai cái cảnh giới, bởi vậy Ngô Điểm Báo mặc dù là thủ vệ thống lĩnh, nhưng cũng chưa từng có mang theo đệ đệ mình, đừng bảo là gia nhập thủ vệ trước, liền ngay cả để nó cùng Cao Tiểu Đường bọn hắn cùng nhau dự định đều không có. Phải biết, Cao Tiểu Đường bọn người, tại cùng đối thủ làm đấu tranh thời điểm, nhất là tại đối mặt đại đa số đối thủ tình huống dưới, nhất là đối mặt hung thú thời điểm, bởi vì năm người tu vi đều là tại tiên tiên nhất trọng, bởi vậy tại đối mặt hung thú, săn giết hung thú thời điểm, cho dù là lục giai hung thú, cũng là một kiện tương đương chuyện dễ dàng, dù sao, Cao Tiểu Đường đám người này, thế nhưng là trên cơ bản mỗi người đều tinh thông bí thuật, tại loại này điều kiện tiên quyết, phải mang theo Ngô Long một cái, thực tế có phải là việc khó gì, nhưng chính là chưa từng có mang qua Ngô Long, cho dù là có Ngô Điểm Báo tồn tại, những người này cùng Ngô Long ở giữa, cũng không có cái gì liên quan, mấu chốt trong đó, đương nhiên là có phương diện này nguyên. Nhân, một phương diện, Ngô Long thực lực, cùng 5 người so sánh, hơi yếu một chút, thực tế là không giúp được quá nhiều một tay, dù sao, 5 người tu vi, đều là tại tiên tiên nhất trọng, nếu như trái lại, 5 người bên trong, chỉ có 2 cái hoặc là 1 cái tiên tiên nhất trọng, cái khác đều là hậu thiên tứ trọng. Kia lại coi là chuyện khác, tại dưới tình huống đó, chỉ sợ cũng không để ý Ngô Long gia nhập. Nhưng chính là do ở 5 người đều là tiên tiên nhất trọng, bởi vậy dưới loại tình huống này, Ngô Long gia nhập, đối với bọn hắn đến nói, thật tính không được chuyện gì tốt, dù sao, nhiều khi, dạng này Ngô Long, một khi gia nhập trong bọn họ, đối với bọn hắn đến nói, đủ khả năng sinh ra ảnh hưởng, thực tế không phải chuyện gì tốt. Một phương diện cố nhiên là Ngô Long thực lực quá yếu, không được cái gì trợ giúp, một phương diện khác, cũng là bởi vì Ngô Long là Ngô Điểm Báo đệ đệ, không chia cho hắn chỗ tốt cũng không phải là chuyện gì tốt, thậm chí cho dù là cái này Ngô Long, cũng không có làm qua chuyện gì tình huống dưới, không chia cho chỗ tốt, đều không được. Dù sao, trở ngại Ngô Điểm Báo mặt mũi, 5 người đều phải nhượng cho đối phương một chút. Nhưng mặc kệ là đối với Cao Tiểu Đường tới nói, còn là đối với Liêu Trinh đến nói, để cho Ngô Long, hiển nhiên đều không phải bọn hắn mong muốn, bọn hắn cùng Ngô Điểm Báo quan hệ trong đó, mặc dù không tệ, nhưng càng nhiều thời điểm, hay là chỉ là quan hệ hợp tác, Ngô Điểm Báo muốn quản đến mấy người bọn hắn, vẫn là không cách nào làm được. Lúc trước, để 5 người truy sát tại sơ, chính là loại này quan hệ hợp tác cụ thể thể hiện, dù sao, cứ việc Ngô Điểm Báo bản thân chính là thủ vệ thống lĩnh, nhưng là cùng 5 người đến nói, 5 cá nhân thực lực, lại là tại tiên thiên nhất trọng, Ngô Điểm Báo thực lực, cũng chỉ là so với bọn hắn hơi mạnh mà thôi, một mình đối mặt một cái hai tiên thiên nhất trọng, cố nhiên có thể thủ thắng, nhưng cùng lúc đối mặt ba cái bốn cái tiên thiên nhất trọng, liên thủ lại, vậy liền 10 phần khó nói, dù sao, Ngô Điểm Báo cũng không có loại kia quá mức cường đại tức thời tính tính sát thương thủ đoạn, cái gọi là tức thời tính tính sát thương thủ đoạn, tựa như là tại sơ biến dị phụ triện. Loại này biến dị phụ triện, bởi vì cung cấp phương thức cực kỳ đặc thủ, bởi vậy tại nhiều khi, tại nhất là mặt đối với đối thủ thời điểm, đột nhiên đánh ra, bình thường đều có thể thu được vội vàng không kịp chuẩn bị hiệu quả, nhưng nó thủ đoạn của nó lại không được, nhất là Ngô Điểm Báo tu luyện bí thuật, chỉ là lực thần quyền, loại này lực thần quyền bí thuật, tại đối mặt đối thủ thời điểm, nhất là tại đối mặt thực lực không khác mình là mấy đối thủ thời điểm, muốn một kích đem đối thủ miểu sát, hiển nhiên là không thể nào, thậm chí đừng bảo là mặt đối mặt giao phong, cho dù là để nó tiến hành đánh lén, có thể miểu sát đối thủ khả năng đều là cực kỳ yếu ớt, dù sao, lực thần quyền chỉ là lực thần quyền mà thôi, cũng không phải là cái gì đặc thù pháp môn, càng không phải là cái gì cực kỳ cường đại thủ đoạn, bí thuật cố nhiên cường đại, nhưng nói đến lực bộc phát, cũng chính là như vậy chuyện, nhiều khi là không thể cùng phụ triện so sánh, thậm chí, liền xem như phụ triện, phổ thông phụ triện, cùng biến dị phụ triện so sánh, cũng không có bao nhiêu khả năng so sánh. Bởi vậy Ngô Điểm Báo người này, tại đối mặt Cao Tiểu Đường đám người thời điểm, nếu như đối phương chỉ có một người hai người, hắn còn có thể chấn được đối phương, nhưng tại đối mặt đồng thời là 5 cái tiên thiên nhất trọng tình huống dưới, đối mặt như thế một đám người thời điểm, hắn đủ khả năng đưa đến tác dụng, thực tế là cực kỳ có hạn một việc, bởi vậy nhiều khi, tại đối mặt nhiều như vậy tu tiên giả thời điểm, cho dù là Ngô Điểm Báo, cũng là muốn nhượng bộ lui binh, trừ phi Ngô Điểm Báo thực lực đạt tới tiên thiên tam trọng, tiên thiên tam trọng, đối đầu như thế 5 cái tiên thiên nhất trọng, kia lại coi là chuyện khác. Chỉ bất quá, Ngô Điểm Báo thực lực hiển nhiên không có cường đại như vậy, bởi vậy tại nhiều khi, tại đối mặt mấy cái này tu tiên giả thời điểm, Ngô Điểm Báo cũng không thể quản được đối phương không mang đệ đệ của hắn, hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Mà đối với Cao Tiểu Đường bọn người tới nói, nếu như trong đó có người không trước thiên nhất nặng, đồng dạng là hậu thiên tứ trọng, như vậy mang lên thêm một cái Ngô Long, ngược lại là không tính là gì, nhưng ở tất cả mọi người là tiên thiên nhất trọng tình huống dưới, đừng bảo là mang lên một cái hậu thiên tứ trọng, cho dù là để bọn hắn cùng một cái tiên thiên nhị trọng hợp tác, cũng là vạn phần không tình nguyện. Đạo lý rất đơn giản, chính là bởi vì 5 người đều là tiên thiên nhất trọng, thực lực tương đương, bởi vậy lại không quản làm chuyện gì thời điểm, nhất là tại đánh giết đối thủ tình huống dưới, trên cơ bản đều là chia đều chỗ tốt, nhiều khi, mặc kệ là đối với tu tiên giả đến nói, còn là đối với những người khác đến nói, chia đều chỗ tốt đều là tốt nhất một việc, để mỗi người đều cảm giác công bằng. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, chính là cái đạo lý này, nhiều khi, đối với những người tu tiên này đến nói, nhất là tại đối mặt chỗ tốt thời điểm, mọi người chia đều, mỗi người suy nghĩ, cũng không phải là có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, mà là muốn mức độ lớn nhất cầu được một cái công bằng, chỉ có công bằng mới là đám tu tiên giả thật chính là muốn theo đuổi đồ vật, đồng thời, cũng chỉ có công bằng mới có thể chân chính khiến cái này chút tu tiên giả mỗi người đều có thể cam tâm. Tình nguyện thu hoạch được, tại đại đa số thời điểm, mặc kệ là làm sao phân phối, luôn luôn sẽ dẫn đến hoặc nhiều hoặc ít phàn nàn, hoặc nhiều hoặc ít bất mãn ý, liền lấy tiên tiên nhất trọng cùng hậu tiên tứ trọng tu tiên giả hợp tác đến nói, dựa y loại tình huống này, mấy người hợp tác, nó kết quả tất nhiên là tiên tiên nhất trọng phân đến thành quả càng nhiều hơn một chút, mà ngày sau tứ trọng phân đến thành quả càng ít một chút. Nhưng nhiều hơn nhiều bao nhiêu, thiếu ít hơn bao nhiêu, đây chính là một cái cự đại vấn đề, bình thường tại rất nhiều tình huống hạ, mặc kệ là nhiều cũng tốt, thiếu cũng tốt, nhiều khi đều sẽ gặp phải một cái vấn đề rất lớn, đó chính là tiên tiên nhất trọng cảm thấy mình thực lực cường đại, phân đến không đủ nhiều, đúng vậy, cứ việc nó bản thân cầm tới đã so hậu thiên tứ trọng nhiều, nhưng ở nó trong lòng vẫn như cũ cảm thấy mình cầm tới không đủ nhiều, mà đối với hậu thiên tứ trọng đến nói, bình thường lại sẽ gặp phải vấn đề như vậy, đó chính là tổng sẽ cảm thấy mình cầm tới quá ít, mà những tình huống này một khi phát sinh, bình thường đều mang ý nghĩa những người tu tiên này tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, nhất là tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, bình thường đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít sinh ra lời oán giận, thậm chí mặc kệ bọn hắn làm bao nhiêu sự tình, thậm chí coi như tất cả mọi chuyện đều là hậu thiên tứ trọng làm, tại tiên thiên nhất trọng trong mắt, đồng dạng cảm thấy cái này hậu thiên tứ trọng đạt được so nên được đến nhiều, đạo lý rất đơn giản, hắn sẽ nhận vì cái này hậu thiên tứ trọng khi lấy được những này thời điểm, tất cả đều là ỷ vào thế lực của mình, chính là bởi vì có mình ở sau lưng chỗ dựa, mới làm cho đối phương có thể thuận lợi thu hoạch được muốn lấy được kết quả, bằng không mà nói, đối phương thu hoạch được căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy, bởi vậy tại căn này sự tình phía trên, mình mà xê dù cái gì cũng không làm, nhưng cống hiến lại là lớn nhất. Mà đối với hậu thiên tứ trọng tu tiên giả đến nói, lại là cảm thấy, đối phương cái gì cũng không làm, lại cầm nhiều như vậy, là một kiện mười phần chuyện không công bình, thậm chí cho dù là không có đối phương, mình cũng hoàn toàn có thể làm được, bởi như vậy, mâu thuẫn liền tự nhiên mà vậy xuất hiện. Chưa xong con tiếp. Chương 451, bài xích. Chuyện giống vậy, phát sinh ở Cao Tiểu Đường bọn người cùng Ngô Long trên thân, như thường sẽ là cái dạng này, nếu như chỉ có Ngô Long một người, một cái hậu thiên tứ trọng, Cao Tiểu Đường bọn người hoàn toàn có thể không cần để ở trong lòng, nhưng thêm lên một cái Ngô Điểm Báo, liền không giống, Ngô Long thực lực, tại hậu thiên tứ trọng không giả, nhưng Ngô Điểm Báo thực lực, lại là tại tiên thiên nhị trọng, Cao Tiểu Đường bọn người có thể không quan tâm Ngô Long, lại không thể không quan tâm Ngô Điểm Báo. Bởi vậy nếu như cùng Ngô Long tổ hợp thành một tổ, thật là sẽ có vô số phiền phức, nhất là phân phối lợi ích thời điểm, được chia nhiều, chính mình cũng sẽ không vui, phân ít, Ngô Long chỉ sợ lại không vui lòng. Huống chi, Ngô Long người này, bản thân liền có chút tự đại, bởi vậy dưới loại tình huống này, mặc kệ là Cao Tiểu Đường hay là Cao Tiểu Đường một nhóm những người khác, hiển nhiên đều là không nguyện ý xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn có thể không quan tâm Ngô Long, lại không thể không quan tâm Ngô Điểm Báo. Đây cũng là vì cái gì Cao Tiểu Đường bọn người sẽ không cùng Ngô Long một tổ nguyên nhân. Đương nhiên, Cao Tiểu Đường một nhóm đã có 5 người, mà 5 người này xem ra đúng lúc là một cái tổ hợp, đã không cần lại có người ngoài gia nhập, kỳ thật không phải, nhiều khi mấy người cũng không trọng yếu, một tiểu tổ bên trong, nhất là săn giết hung thú cái chủng loại kia, tuyệt đối không chỉ là 5 người, nhiều khi đều là 5 người trở lên, càng nhiều hoặc là càng ít cũng là có khả năng. 6 người, thậm chí 4 người đều rất bình thường. Chỉ bất quá, đối với Cao Tiểu Đường 5 người người tiên tiên nhất trọng mà nói, hiển nhiên lại thêm vào bất cứ người nào đều không thích hợp. Liên 5 người này đến nói, bởi vì thực lực đều tương đương, bởi vậy tại đám người bọn họ bên trong, cũng căn bản cũng sẽ không có chân chính thủ lĩnh, dưới loại tình huống này, nếu như lại có một cái tiên thiên nhị trọng đi vào, cũng tỉ như nói Ngô Điểm Báo, một khi sau khi đi vào, tất nhiên muốn thành vi 6 người thủ lĩnh, dưới loại tình huống này, chỉ sợ là cái khác 5 cái tiên thiên nhất trọng đều là sẽ không vui lòng, thà làm gà miệng. Vô vì châu về sau, loại chuyện này, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, đều là thành lập. Mặc kệ tại bất cứ lúc nào, đều là giống nhau, mà tại bình thường, tại rất nhiều tình huống hạ, đối với rất nhiều tu tiên giả đến nói, tại một khi đối mặt muốn hướng tiểu tổ bên trong vẫy gọi đồng bạn thời điểm, cũng sẽ không tuyển nhận so hiện hữu người thực lực cường đại tu tiên giả, đại đa số người, có thể nói tuyệt đại đa số người đều là cái dạng này, nhất là đội ngũ đội trưởng, tại tuyển nhận đối thủ thời điểm, càng thêm sẽ không hướng tiểu tổ bên trong vẫy gọi cái khác so thực lực mình cường đại tu tiên giả, điểm này là rõ ràng, bởi vì một cái so thực lực mình cường đại tu tiên giả xuất hiện, cố nhiên có thể cho tiểu tổ mang đến càng nhiều lợi ích, nhưng là nhất định sẽ uy hiếp được người này lợi ích, bất kỳ cái gì thời điểm, uy hiếp được người này lợi ích sự tình, đều là sẽ bị những người này chỗ vứt bỏ, không có cái nào tu tiên giả tại đứng trước một ít chuyện thời điểm, nhất là tại đứng trước cùng mình cùng một nhịp thở sự tình thời điểm, còn có thể hoàn toàn rộng lượng, vì toàn bộ đội ngũ cân nhắc, trên thực tế, loại tình huống này căn bản đều không tồn tại, tại dưới đại đa số tình huống, những người tu tiên này nhóm, trên cơ bản đều là sẽ trước tiên nghĩ cùng mình tương quan sự tình, cũng chính là mình tiếp thân lợi ích. Đương nhiên, liền lấy một cái bình thường tiểu tổ đến nói, cũng tỉ như cái tiểu tổ này bên trong, đều là tiên thiên nhất trọng, liền lấy trước kia Cao Tiểu Đường tiểu tổ đến nói, cả tiểu tổ bên trong đều là tiên thiên nhất trọng, nếu như trong đó có một cái tiên thiên nhất trọng tu tiên giả tao ngộ bất trắc, muốn lại đem người bổ sung đi lên, lại giả thiết Cao Tiểu Đường bọn người cùng tại sơ căn bản không có bất luận cái gì mối thù chuyển kiếp, đương nhiên, không là trước kia tại sơ, mà là hiện tại tại sơ, tu vi hiện tại tiên thiên nhị trọng tại sơ, Cao Tiểu Đường bọn người nghĩ muốn tuyển nhận một người tiến vào đội ngũ của mình, dùng để đền bù tiểu tổ thực lực. Không đủ, người này, bọn hắn tại tuyển nhận thời điểm, khẳng định là sẽ suy nghĩ tỉ mỉ, tuyển nhận một cái dạng gì người càng là thích hợp, về phần tại sơ, coi như hắn cùng Liêu Trinh ở giữa có chút quan hệ thân mật, nghĩ muốn gia nhập vào, những người khác chỉ sợ cũng vạn vạn sẽ không đồng ý, cứ việc tại sơ gia nhập tiểu tổ, đối với bọn hắn tiểu tổ bên trong mỗi người đến nói, đều là tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, dù sao, lấy tại sơ thực lực, cùng người mang mệnh đồ ưu thế, tại mặc kệ là tầm bảo cũng tốt, săn giết hung thú cũng tốt, thu hoạch khẳng định đều muốn so trước kia lớn, cũng tỉ như, giả thiết Cao Tiểu Đường bọn người, trước kia một ngày thu nhập, đại khái là một, ở chỗ sơ gia nhập vào về sau, nó thu nhập chí ít cũng sẽ gấp bội, thậm chí để cao đến 3 lần. Điểm này, đương nhiên là bởi vì tại sơ bản thân thực lực cường đại, cùng vận khí tốt mang đến. Đương nhiên, tại loại này phân phối trước đó, tại sơ khẳng định sẽ còn lấy trước đi một bộ phận, thậm chí bởi vì nó bản nhân thực lực quá cường đại, chí ít là sánh vai Đường nhỏ 4 người đều cường đại hơn, dù sao, liền chỉ là cảnh giới đến nói, hiện tại sơ chính là tiên tiên nhị trọng, vượt qua bọn hắn một cảnh giới, mà lại thêm thực lực, tại sơ thực lực thì là có thể cùng tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả cùng so sánh, bởi vậy, dưới loại tình huống này, đối với Cao Tiểu Đường bọn người, tới nói, tuyệt đối là có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích cực kỳ lớn, đầu tiên, thu hoạch gia tăng thật lớn không nói, tiếp theo, tại đối mặt hung thú TH, ý điểm, săn giết hung thú, còn có thể giảm ít rất nhiều nguy hiểm, nhất là một điểm cuối cùng, có thể giảm ít rất nhiều nguy hiểm, đây mới là tất cả tu tiên giả đều cần cân nhắc, đồng thời cũng đang lo lắng vấn đề, tiến vào tà ác sơn cốc, săn giết hung thú, mặc kệ là đối ai đến nói, đều là tương đối nguy hiểm, nhưng nếu có một cao thủ, hộ giá hộ hàng lời nói, nguy hiểm như vậy trình độ, tất nhiên là sẽ giảm mạnh. Đương nhiên, chỗ này nói tới nguy hiểm, cũng không phải chỉ tại hiện tại yêu thú công thành về sau, tất cả yêu thú, tại tà ác sơn cốc bên trong, căn bản đều không dựa theo quy luật xuất hiện tình huống, mà là cùng trước kia như thế, tam giai hung thú tại tam giai hung thú khu vực, ngũ giai hung thú tại ngũ giai hung thú khu vực, bát giai hung thú tại bát giai hung thú khu vực. Mà liền xem như trước đó bát giai hung thú tại bát giai hung thú khu vực, tam giai hung thú tại tam giai hung thú khu vực, nhiều nhất cũng chính là ngũ giai hung thú, hướng tứ giai hung thú khu vực chạy một chút, hướng lục giai hung thú khu vực chạy một chút, thất giai hung thú, hướng bát giai hung thú khu vực chạy một chút, hướng lục giai hung thú khu vực chạy một chút, một cái nào đó đặc biệt hung thú khu vực, chỗ xuất hiện hung thú thực lực cũng sẽ không vượt qua khu vực này quá nhiều, nhưng cho dù là dạng này, vào lúc đó cũng không phải mang ý nghĩa tất cả hung thú, nhất là cường đại hung thú, liền hoàn toàn sẽ không xuất hiện tại nhỏ yếu hung thú khu vực. Liền lấy lúc trước tại sơ cùng Ngô Điểm Báo mấy người tranh đấu đến nói, liền đã từng từ cao giai hung thú khu vực dẫn một con cao giai hung thú, để cái này hung thú đi cùng Ngô Điểm Báo mấy người làm đấu tranh, chính là bởi vì dạng này, tất cả hung thú, cao giai hung thú xuất hiện tại đê giai hung thú khả năng hay là tồn tại, đương nhiên, tồn tại tình huống, ngược lại không riêng gì giống lúc trước tại sơ đem hung thú dẫn qua một loại tình huống, nào đó chút thời gian. Đám hung thú này, nhất là tại tình huống đặc thù hạ, hay là sẽ chạy loạn khắp nơi. Nhất là cao giai hung thú, tại đứng trước càng cao hơn hung thú, bị đuổi giết, bị đuổi theo, bị đuổi ra địa bàn thời điểm, khắp nơi đi loạn, đi đến đê giai hung thú khu vực, là chuyện rất bình thường. Thậm chí, đừng bảo là tại hung thú thế giới, cho dù là tại động vật thế giới, loại tình huống này cũng 10 phần phổ biến, liền lấy phổ thông động vật đến nói, sư tử loại động vật này, sư tử, làm thảo nguyên chi vương, mỗi cái sư tử khẳng định đều có nó cái bệ, tại cái này địa bàn bên trên, con sư tử này liền là tuyệt đối vương giả, vây quanh địa bàn, xua đuổi cái khác động vật, thậm chí xua đuổi cái khác sư tử, nhưng nếu như con sư tử này lao về sau, bị cái khác sư tử tiến vào trong địa bàn của mình, dễ như trở bàn tay đem mình đánh bại, con sư tử này liền tất nhiên lại hoặc là nói nhất định phải trốn ra địa bàn của mình, dưới loại tình huống này, con sư tử này liền không có cách nào, hoặc là nói không thể không rời đi địa bàn của mình, đến những địa phương khác đi, thậm chí một chút tốt địa bàn, khẳng định đều có cái khác sư tử chiếm cứ lấy. Bởi vậy con sư tử này liền phải đi một chút trước kia chỗ không để vào mắt địa phương. Loại tình huống này liền cùng hung thú tình huống giống nhau y hệt, hung thú cùng hung thú ở giữa, cao giai hung thú cùng cao giai hung thú ở giữa, tại đối mặt lẫn nhau tranh đoạt địa bàn thời điểm, con nào đó hung thú bị hung thú khác đuổi đi khả năng là 10 phần thường gặp, một khi bị đuổi ra ngoài, cái này hung thú tất nhiên sẽ tới chỗ đi loạn, dù sao, một phương diện, cái này hung thú khẳng định là muốn tránh né trước kia đuổi đi mình con manh thú kia truy sát, điểm này mới là chuyện quan trọng nhất, tránh né thời điểm, khẳng định phải tránh xa xa, đồng thời cũng chỉ có thể tránh xa xa, tận khả năng trốn xa chừng nào tốt chừng đó, nhiều khi, nhất là tại dưới đại đa số tình huống. NG, loại hung thú này, lại hoặc là nói cái này hung thú, tại đối mặt nhiều như vậy đối thủ thời điểm, nhất là tại chiến bại về sau, thảo mục giai binh tình huống dưới, chỉ sợ là ngay cả rõ ràng thực lực không bằng đối thủ của mình, so với mình thấp một giai đối thủ, cũng không dám chiến đấu, ở loại tình huống này, một cái bát giai hung thú, đừng bảo là chạy đến lục giai hung thú khu vực, thậm chí chạy đến ngũ giai hung thú khu vực, đều là bình thường. Liên lấy Cao Tiểu Đường bọn người tới nói, bọn hắn thực lực đều là tại tiên thiên nhất trọng, nếu như gặp phải bát giai hung thú, liền xem như bọn hắn 5 người liên thủ, cũng tuyệt đối không phải bát giai hung thú đối thủ, ngược lại là lục giai hung thú, 5 người liên thủ nhìn, có thể tùy tiện đem nó đánh giết, nhưng thất giai hung thú thực lực, so mỗi người bọn họ cao 2 tầng, 5 người ứng phó, liền 10 phần gian nan, hơn phân nửa không phải thất giai hung thú đối thủ, dưới Loại tình huống này, nếu như đem một người trong đó đổi thành tiên tiên nhị trọng, hoặc là bọn hắn trong đó có một người đột phá đến tiên tiên nhị trọng cảnh giới, như vậy 5 người liên hợp lại đều là có đủ thực lực, có thể cùng một con thất giai hung thú đấu một TR. Nhưng vẫn như cũ không phải bát giai hung thú đối thủ, bát giai hung thú thực lực cùng tiên tiên tứ trọng tu tiên giả thực lực chênh lệch không nhiều, mà tiên tiên tứ trọng tu tiên giả cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể đối phó được, trừ phi giống như là tại sơ đồng dạng, có thể tu luyện các loại thủ đoạn đặc thù, lợi dụng đủ loại đặc thù thủ đoạn đối phó đối thủ, bằng không mà nói, dựa vào Cao Tiểu Đường đám người thực lực, gặp được dạng này một con hung thú, hoặc là trượt vật mà chạy, hoặc là căn bản không phải đối thủ của đối phương, nếu như nhất định phải chiến đấu, như vậy 5 người đồng thời bị đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, cứ việc có không ít cường đại hung thú, ngẫu nhiên ở giữa cũng sẽ xuất hiện tại đê giai hung thú khu vực, nhưng ở dưới tình huống bình thường, nhất là tại có cao giai tu tiên giả trải qua thời điểm, nhìn thấy loại hung thú này, bình thường đều sẽ đem nó đánh giết, cũng không phải những người tu tiên này cỡ nào hảo tâm, nguyện ý trợ giúp đê giai tu tiên giả, mà là tại dưới tình huống bình thường, đối với những người tu tiên này đến nói, tại đối mặt hung thú thời điểm, bình thường đều là muốn săn giết hung thú, dù sao, đi đến sâu trong thung lũng là săn giết hung thú, ở nơi này cũng là săn giết hung thú, mà lại tại dưới mắt, săn giết hung thú tựa hồ rõ ràng càng thêm dễ dàng, bởi vậy những người tu tiên này đánh giết cái này hung thú cũng thành chuyện TH. Vật lý thành trương. Đương nhiên, cũng không bài trừ loại kia cố ý muốn đùa ác tu tiên giả, một phương diện cố ý muốn dẫn một chút cường đại hung thú đến đê giai tu tiên giả chỗ khu vực, một phương diện khác thì là nhìn thấy đê giai khu vực có cường đại hung thú, cố ý không đi đánh giết, để lúc nào đi đánh giết đê giai khu vực tu tiên giả. Loại tình huống này, hoặc là nói hai loại tình huống đều là tồn tại, trên thế giới này, xưa nay không thiếu khuyết tác ý, mà một ít tác ý, nhất là tại một ít người ác ý, quả thực căn bản để người khó có thể tưởng tượng, bọn hắn không làm gì, chính là nhìn thấy đường người về sau, nghĩ đương nhiên phóng xuất ra ác ý. Loại tình huống này, nhiều nhất đương nhiên vẫn là xuất hiện tại trên mạng, cũng tỉ như một ít người sự tình gì đều không làm, sự tình gì cũng không có làm, nhưng chính là có ít người, vô duyên vô cớ tới phun người, loại tình huống này, nhưng thật ra là mười phần thường gặp. Bởi vậy, đổi một loại cách tự hỏi, phát sinh ở tu tiên giả thế giới, có người cố ý đi dẫn một chút cao giai hung thú đến đê giai hung thú khu vực, muốn hại đê giai tu tiên giả, kỳ thật cũng là mười phần thường gặp một việc. Dù sao, thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết ác ý, mà những này ác ý bình thường đều sẽ phát sinh ở rất nhiều người trên thân. Về phần một ít tình huống đặc thù, nhất là một ít tu tiên giả tại đối mặt sự tình thời điểm, nhất là tại đối mặt nào đó một số chuyện thời điểm, tại nhất là những người tu tiên này căn bản chỉ nghĩ hại người khác thời điểm, loại tình huống này càng thêm phổ biến. Bởi vậy liền xem như Cao Tiểu Đường bọn người, thực lực của mỗi người cũng còn tính không kém, hơn nữa còn sẽ không cố ý chạy đến cao giai hung thú khu vực đi chịu chết, nhưng vẫn như cũ có thể là tại đê giai hung thú khu vực gặp được một chút thực lực vượt xa quá mình có thể đối phó hung thú xuất hiện, mà tại một khi gặp được đám hung thú này xuất hiện thời điểm, nhất là tại một khi có đám hung thú này xuất hiện thời điểm, mặc kệ là đối ai đến nói, hoặc là đối cái kia tu tiên giả đến nói, đều là khó có thể tưởng tượng một việc, vô cùng có khả năng thậm chí đưa xong tính mạng của mình. Bởi vậy dưới loại tình huống này, nếu có một cái thực lực cường đại tu tiên giả chịu gia nhập đội ngũ của bọn hắn, cũng tỉ như tại sơ, thì là khẳng định có thể cho mỗi một người bọn hắn an toàn, cung cấp khó có thể tưởng tượng bảo hộ, nhưng cho dù là dạng này, Cao Tiểu Đường bọn người cũng khẳng định không vui lòng để cái kia tại sơ gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Chưa xong con tiếp. Chương 452, chống lại. Một cái thực lực cường đại tu tiên giả gia nhập, cố nhiên có thể cho một đội ngũ mang đến khó có thể tưởng tượng ăn ngon, nhưng quan trọng nhất là, một khi người tu tiên này gia nhập đội ngũ về sau, mang đến trực tiếp nhất kết quả chính là toàn bộ đội ngũ bên trong thế lực cân bằng bị đánh vỡ. Ban đầu lợi ích phân phối phương thức bị ép buộc cải biến, coi như người tu tiên này gia nhập, có thể cho bọn hắn mang đến càng lớn chỗ tốt, cũng không có cái nào tu tiên giả sẽ nguyện ý. Đúng vậy, nhiều khi, chỗ tốt không phải trọng yếu nhất cân nhắc chỉ tiêu, mấu chốt, còn tại ở một cái phân phối cân đối phương diện vấn đề, liền lấy tại mới tới nói, nếu như phân cho hắn ít, hắn khẳng định sẽ phàn nàn, mà một khi phân cho hắn nhiều, Cao Tiểu Đường mấy người cũng vẫn như cũ sẽ phàn nàn. Coi như bởi vì tại sơ gia nhập, những người khác chỗ lấy được lợi ích, đều muốn so tại sơ gia nhập trước đó, chỗ lấy được lợi ích càng nhiều. Nhưng sự tình vẫn như cũng là cái dạng này, nhiều khi, những người tu tiên này, thậm chí không riêng gì những người tu ti. Ê này, bọn hắn nhìn vấn đề, sẽ không như thế nhìn, bọn hắn sẽ cảm thấy, ở chỗ sơ gia nhập trước đó, bọn hắn đạt được ít, là bởi vì bọn hắn không dám mạo hiểm, mà ở chỗ sơ gia nhập về sau, bọn hắn sở dĩ thu hoạch càng nhiều, là bởi vì mạo hiểm càng lớn, liền xem như bởi vì tại sơ, bọn hắn mới dám mạo hiểm như thế, nhưng đã mạo hiểm đi đến càng thêm hiểm ác địa phương, thu hoạch được càng nhiều thu hoạch, đối với bọn hắn đến nói, bọn hắn sẽ coi là, loại này mạo hiểm, cố nhiên là tại sơ mang lấy. Bọn hắn đi, bởi vì tại sơ tồn tại, mới có thể sinh ra loại này mạo hiểm, nhưng mạo hiểm kết quả, lại là để mỗi người bọn họ đều đứng trước càng thêm hiểm ác hoàn cảnh, càng thêm hiểm ác hoàn cảnh, thu hoạch được càng nhiều thu hoạch, không phải. Càng hẳn là A. Người là rất ít có thể thấy rõ mình, đây cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng một cái mấu chốt nhất nguyên nhân, bình thường, người đều là sẽ xem trọng mình, đồng dạng khinh thị người khác. Bởi vậy, cho dù là thu hoạch được càng nhiều thu hoạch, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng là tại sơ một người công lao, mà mình, tại phân phối quá trình bên trong, đồng dạng hẳn là yêu cầu càng nhiều. Đương nhiên, loại tình huống này chính yếu nhất biểu hiện thời gian hay là trung đụng lâu về sau mới có thể như vậy. Lần thứ nhất thậm chí mấy lần trước, ở mức độ rất lớn, những người này đều lại bởi vì thu hoạch được càng nhiều thu hoạch đi cảm kích tại sơ. Nhưng là dần dần, loại này cảm kích cảm giác liền sẽ dần dần quên lãng, đến mức đến cuối cùng, những người này lại hoặc là nói tất cả những người này cũng bắt đầu chuyển biến mình ý nghĩ, bọn hắn không suy nghĩ thêm nữa quá khứ làm gì, mà là bắt đầu đi cân nhắc lần này quá trình bên trong mình phát huy bao lớn tác dụng, người khác phát huy bao lớn tác dụng, thậm chí phát huy tác dụng lại lớn, cũng bình thường sẽ rất ít bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Bất kỳ cái gì thời điểm, người tại đứng trước sự tình thời điểm, luôn luôn nhìn mình càng trọng yếu hơn một điểm. Đây là một đầu thiên cổ quy luật bất biến. Bởi vậy dưới loại tình huống này, nhất là thời gian lâu dài về sau, bọn hắn nhìn vấn đề bình thường góc độ đều sẽ cải biến. Dưới loại tình huống này, liền tất nhiên mà nhưng sẽ phàn nàn mình lấy được cùng trả giá căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Bởi vậy dưới loại tình huống này, thậm chí căn bản không cần dưới loại tình huống này, bọn hắn đều là sẽ không tiếp nhận tại sơ gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Mặt khác, còn có điểm trọng yếu nhất, lại có thể nói là cực độ trọng yếu một điểm, tại sơ không gia nhập. Bọn hắn một tổ tất cả tu tiên giả đều là tiên tiên nhất trọng, bởi vậy tại cái tiểu tổ này bên trong, mỗi người đều lời nói có trọng lượng, liền xem như Cao Tiểu Đường, trên danh nghĩa thân vị đội trưởng của bọn họ, nhưng là chân chính đưa đến tác dụng lại là không lớn, nếu như hắn nói không đúng, người khác như thường có thể trực tiếp phản bác. Đúng vậy, tại nó đội ngũ của nó, đội trưởng nói không đúng, những người khác có lẽ có thể trực tiếp nói ra, nhưng bởi vì dưới tình huống bình thường, thậm chí không phải tại dưới tình huống bình thường, tại tất cả tình huống dưới, đội trưởng thực lực đều là cả tiểu tổ bên trong cường đại nhất một cái, bằng không mà nói, người này cũng không làm được đội trưởng, dù cho làm, hắn cái đội trưởng này cũng chịu định tố 10 phần không an ổn, dưới loại tình huống này, coi như trong đội ngũ thành viên đối sắp xếp của hắn có ý kiến, trở ngại thực lực của người này quá cường đại, tất cả mọi người nhận hắn chế ước, tại kỳ nhân dưới áp lực, cũng là có rất ít người dám trực tiếp nói ra, chân chính dám trực tiếp nói ra, chỉ có tại lẫn nhau ở gì. À, thực lực tương đương tình huống dưới, nếu không mạo muội lung tung sách xảy ra vấn đề, chỉ sẽ đưa tới đối phương không thích, cuối cùng chỉ là gây bất lợi cho chính mình mà thôi. Trên thực tế, nhiều khi đều là cái dạng này, không người nào nguyện ý tùy tiện đi trêu chọc một cái thực lực cường đại hơn mình nhiều tu tiên giả, càng thêm không người nào nguyện ý tùy tiện đi trêu chọc một cái thực lực mạnh hơn mình nhưng lại cùng mình rõ ràng quan hệ không tốt rất dễ dàng biến thành cựu nhân tu tiên giả, càng thêm không người nào nguyện ý đi trêu chọc một cái cùng mình quan hệ không tốt nhưng cùng lúc mình lại không thể không cùng đối phương sớm chiều chung đụng tu tiên giả. Tại cái này mấy loại tình huống hạ, nhất là nhất loại sau, một cái thực lực nhỏ yếu tu tiên giả trêu chọc phải một người như vậy, liền quả thực giống như là từ đầu đến cuối đều trên đầu treo lấy một thanh kiếm, từ đầu đến cuối đều là để cho mình không có cách nào an gối, thậm chí từ đầu đến cuối đều là để cho mình căn bản không có cái khác lựa chọn nào khác, quả thực có thể nói là một đầu hẳn phải chết con đường. Bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, đối với tình huống như vậy, nhất là đội trưởng thực lực quá cường đại tình huống dưới, lại hoặc là trực tiếp một điểm nói mạnh hơn trong đội ngũ thành viên khác tình huống dưới, đội trưởng quyền uy bình thường đều là phải bị giữ gìn, có rất ít người dám tùy tiện trêu chọc, mà loại thực lực này lại nhất định phải là ngạnh thực lực, nếu như là mềm thực lực, cũng tỉ như mưu kế xuất chúng, kế hoạch siêu quần, loại người này là rất khó tại toàn bộ đội ngũ bên trong lâu dài làm một đội ngũ thủ lĩnh, trừ phi người này từ đầu đến cuối không phạm sai lầm, bằng không mà nói, chỉ cần bất cứ lúc nào hắn một phạm sai lầm, những người khác tự nhiên mà vậy, toàn bộ đều sẽ đem sai lầm quy tội ở trên người hắn, thậm chí đem sai lầm vô hạn phóng đại, cũng không phải là không có khả năng. Nhiều khi tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, nhất là tại rất nhiều tình huống hạ, những người tu tiên này muốn làm một đội ngũ thủ lĩnh, nhất định phải có thực lực cường đại. Về phần mưu kế siêu của người, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể làm nhân vật số 2 mà thôi. Muốn làm nhân vật số 1, không phải bảo hoàn toàn không có khả năng, nhưng chỉ cần người này phạm bất kỳ lần nào sai lầm, hậu quả nghiêm trọng liền nhất định sẽ phát sinh, liền nhất định áp chế không nổi mình trong đội ngũ những ngư y khác. Loại tình huống này kỳ thật 10 phần phổ biến, nhất là tại dưới đại đa số tình huống, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, duy có người thực lực cường đại mới là cả cái sự tình duy nhất bảo hộ. Bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, thậm chí tại tất cả tình huống dưới, đối với chuyện như thế này mặt, đám tu tiên giả chỗ phải đối mặt sự tình bình thường đều là rất nhiều, rất ít có cái nào tu tiên giả có can đảm đem nào đó một số chuyện tùy tiện đẩy đi mà không tiến hành xử lý. Nhất là đội trưởng, làm một đội ngũ đội trưởng, càng là muốn cân nhắc các loại nhân tố. Tại nhất là các loại tình huống hạ, không thể không tiến hành cân nhắc, càng là toàn bộ đội ngũ sẽ hay không có ý kiến vấn đề. Những chuyện này, nhiều khi ngược lại là dễ dàng xử lý, trên thực tế, chân chính khó mà xử lý phải, vẫn là đội trưởng thực lực không mạnh, không chiếm được tiểu tổ thành viên tôn trọng vấn đề. Mà nhiều khi, liền lấy Cao Tiểu Đường bọn hắn cái đội ngũ này đến nói, cứ việc đội trưởng thực lực không mạnh, nhưng những người khác chính là do ở tất cả mọi người thực lực đều giống nhau, đều là tại tiên tiên nhất trọng, bởi vậy nhiều như vậy người, mọi người chế ước lẫn nhau, mỗi người tại đội ngũ bên trong đều lời nói có trọng lượng. Mỗi người lời nói, những người khác nhất định phải cân nhắc, lại hoặc là nói, mặc dù bên ngoài Cao Tiểu Đường mới là đội trưởng, nhưng trên thực tế, mọi người căn bản không có quá mức đem đội trưởng coi là chuyện to tát, đội trưởng mệnh lệnh, bình thường đều là tất cả mọi người cộng đồng ý nguyện, nếu như không phải tất cả mọi người đồng ý sự tình, Cao Tiểu Đường dù cho nói công dụng cũng sẽ không quá lớn, chính là bởi vì loại tình huống này, mỗi người nói lời cũng có thể coi là số, bởi vậy tại nhiều khi, nhất là tại rất nhiều tình huống hạ, mặc kệ là Cao Tiểu Đường cũng tốt, Liêu Trinh cũng tốt, những người khác cũng tốt, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, nhất là tại đối mặt đại đa số sự tình thời điểm, những người tu tiên này nhóm, tại tập trung lại, biểu quyết một việc thời điểm, mỗi người đều có sung túc quyền lên tiếng, mỗi người đều là đội trưởng. Dạng này đội ngũ, đối với ngoại nhân, nhất là thực lực quá cường đại ngoại nhân, là 10 phần bài xích. Liên lấy tại mới tới nói, tại lần đầu tiên sáng gia nhập đội ngũ của bọn hắn, coi như trong thời gian ngắn, Cao Tiểu Đường vẫn như cũng là đội trưởng, nhưng là tại sơ thực lực cường đại, so bản thân hắn cường đại quá nhiều, tất nhiên muốn uy hiếp được hắn đội trưởng địa vị, liền xem như tại sơ không làm gì, tại không có tại sơ thời điểm, Cao dưới đường nhỏ quyết định có lẽ cũng liền hạ, nhưng có tại sơ về sau, Cao Tiểu Đường muốn kế tiếp quyết định, đầu tiên muốn làm, lại hoặc là nói đầu tiên, nhất định phải cân nhắc, khẳng định là tại sơ ý nguyện vấn đề, nói cách khác hạ đạt cái nào đó quyết định trước đó, khẳng định phải hỏi trước một chút tại sơ, mà lại nhất định phải hỏi một chút tại sơ, những người khác cũng là thôi, nhưng là tại sơ quyết định, khẳng định ở một mức độ rất lớn, có thể sinh ra tác dụng cực lớn. Liền xem như tại sơ thực lực, cũng không phải là thập phần cường đại, liền xem như tại sơ bản nhân, cũng không có quá nhiều thủ đoạn đặc thù, chỉ là một cái bình thường tiên thiên nhị trọng, nhưng là những người khác, phải biết, cái khác tất cả mọi người, đều chỉ là phổ thông tiên thiên nhất trọng mà thôi, mấy người như vậy, nếu như Cao Tiểu Đường bọn người toàn bộ liên thủ, ngược lại là có thể đánh bại tại sơ, nhưng là toàn bộ liên thủ, đánh bại tại sơ, đối với bọn hắn mà nói, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao, tại sơ cũng là bọn hắn tiểu tổ một viên, đại đa số tình huống cũng sẽ không xuất hiện, tiểu tổ tất cả mọi người liên hợp lại, dùng thế lực bắt ép tại sơ loại tình huống kia, dưới đại đa số tình huống, trừ phi là bọn hát. N trước kia dự mưu tốt, bằng không mà nói, tất cả mọi người tại đứng trước tại sơ thời điểm, tất nhiên phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, loại áp lực này mang cho bọn hắn, tất nhiên là đối với tại sơ người này thật sâu kiêng kỵ, rất nhiều tình huống hạ, đều là cái dạng này, bởi vậy dưới loại tình huống này, cho dù là cái nào đó quyết định sinh sinh sau khi đi ra, tại hạ đạt quyết định này trước đó, Cao Tiểu Đường khẳng định cũng muốn trước hướng tại sơ hỏi thăm, tại sơ ý tứ, chỉ có tại sơ ý tứ, trong mắt bọn hắn mới là cực kỳ trọng yếu, thậm chí, nếu như là trước kia, Cao Tiểu Đường tại hạ đạt mô cái quyết định trước đó, đều sẽ hỏi trước một chút tiểu tổ bên trong những người khác, nhưng ở tại sơ xuất hiện về sau, thì ưu tổ bên trong những người khác, khẳng định cũng liền không còn có hỏi thăm tất yếu, bởi vì tại sơ chỉ nếu không đáp ứng, một người liền có thể tương đương với tiểu tổ bên trong một nửa, thậm chí nhiều hơn người không đáp ứng, mà tại sơ đáp ứng, những người khác cũng chưa chắc liền có dũng khí phản đối, thậm chí cho dù là phản đúng, cũng trên cơ bản sẽ không sinh ra bao lớn hiệu dụng. Dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy, tại sơ căn bản không cần làm bất cứ chuyện gì, cả người tại đội ngũ bên trong quyền lên tiếng, liền sẽ tự nhiên mà vậy tăng lên, căn bản không nhận những nhân tố khác ảnh hưởng, tất cả kết quả này mới là Cao Tiểu Đường bọn người nhất là không nguyện ý nhìn thấy. Đồng thời, cũng chính bởi vì dạng này, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Cao Tiểu Đường cũng tốt, thậm chí Cao Tiểu Đường tiểu tổ bên trong những người khác cũng tốt, tại sơ còn tốt một chút, nhưng là những người khác chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn xem tình huống như vậy phát sinh, thậm chí cho dù là tại sơ gia nhập, có thể cho bọn hắn mang đến trực tiếp chỗ tốt, nhưng là đã hưởng thụ quen tự mình làm chủ toàn bộ trong đội ngũ những người khác, cũng không người nào nguyện ý đi tiếp thu tại sơ gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Ngươi nói, nếu như là một người qua quen gì thời gian, đột nhiên có một ngày xuất hiện một cái hoàng đế, nói có thể để hắn qua càng tốt hơn, để hắn đi theo mình, tại mình trong quốc gia sinh hoạt, cứ việc qua càng tốt hơn, nhưng là nhất định phải nhận hoàng đế chế ước, lại có mấy người nguyện ý tiếp nhận cuộc sống như vậy đâu? Tiếp nhận cuộc sống như vậy, liền mang ý nghĩa tại gia nhập về sau, phải bị đối phương an bài, nhận đối phương ảnh hưởng, nhất cử nhất động đều phải tiếp nhận đối phương giám sát, dưới loại tình huống này, loại kết quả này là không có mấy người nguyện ý tiếp nhận, mà lại là có rất ít người nguyện ý tiếp nhận. Người đều có mình ý nguyện cá nhân, thà làm gà miệng, vô vì châu sau câu nói này, mặc kệ là thả tại bất cứ lúc nào, cũng có thể trở thành lợi, nhất là tại qua quen cuộc sống tự do tự tại về sau, lại để cho hắn nhận ước thúc, càng là có rất ít người nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy, thậm chí cơ hồ không người nào nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. Loại tình huống này, nhưng thật ra là 10 phần phổ biến, nhiều khi, mặc kệ là tu tiên giả cũng tốt, người bình thường cũng tốt, tại nhiều khi, rất nhiều tình huống dưới, tại đứng trước lựa chọn thời điểm, đều chọn đối với mình có lợi nhất kết quả, loại này lựa chọn quả thực chính là vô ý thức, căn bản sẽ không nhận cái khác nhân tố ảnh hưởng, bởi vậy tại bất cứ lúc nào, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, tu tiên giả tại đứng trước lựa chọn thời điểm, đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ, chí ít cũng là mình cho rằng nghĩ sâu tính kỹ, rất ít có cái nào tu tiên giả, dễ như trở bàn tay liền sẽ kế tiếp quyết đoán. Nhất là tại đối mặt đều là đủ để uy hiếp được mình tu tiên giả tình huống dưới, tại cái này tập hợp tình huống dưới, càng là có rất ít người nguyện ý đem ích lợi của mình dễ như trở bàn tay kêu lên đi, lại hoặc là nói có rất ít người nguyện ý hy sinh ích lợi của mình. Mà những này ích lợi của mình, trọng yếu nhất vẫn là ở chỗ quyền nói chuyện phương diện lợi ích, tại dưới đại đa số tình huống, rất nhiều người đều là không nguyện ý tùy tiện tiếp nhận những người khác chỉ huy, trừ phi là loại này chỉ huy chỉ có chỗ tốt, không có ước thúc, nhưng loại tình huống này hiển nhiên rất không có khả năng. Chưa xong con tiếp. Chương 453, Sáo Huyền. Bởi vậy mặc dù xem ra tại sơ thực lực đủ cường đại, nhưng là có thể tiếp nhận tiểu đội của hắn mặc dù tồn tại, nhưng tuyệt không phải Cao Tiểu Đường đội ngũ của bọn hắn. Đương nhiên, sở dĩ sẽ không là cái đội ngũ này, ở một mức độ rất lớn, hay là cùng cái đội ngũ này nhân viên tạo thành có quan hệ, nếu như cái đội ngũ này nhân viên tạo thành, nói cách khác, tất cả mọi người thực lực không phải đều là tại tiên tiên một nặng, như vậy tại sơ gia nhập vẫn là có hy vọng. Nhưng chính là bởi vì hết thảy mọi người thực lực đều là giống nhau, ngược lại dẫn đến tại sơ gia nhập không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí không cách nào bị những người này tiếp nhận kết quả. Đây là ngận hiển nhiên một việc, nếu như tất cả mọi người thực lực cũng không giống nhau, như vậy đối với người phía dưới đến nói, nguyên bản liền thu được đội trưởng ước thúc, hiện tại tại sơ gia nhập vào, lớn không được cũng liền tương đương với nhiều một cái đội trưởng mà thôi, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cải biến, mà tại không có bất kỳ cái gì cải biến đồng thời, có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, mặc kệ đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là cớ sao mà không làm đâu, mà đổi thành Cao Tiểu Đường bọn người, thì liền do NG không giống, trong đó chính yếu nhất một điểm không giống địa phương, đó chính là Cao Tiểu Đường bọn người, tại đối diện với mấy cái này sự tình nhất là tại đối mặt tại sơ cùng bọn hắn thực lực, cũng không giống nhau thời điểm, nhất là những người khác thực lực, đều là tương đương địa, mà dưới loại tình huống này, bọn hắn tất cả mọi người tại đội ngũ bên trong, đều lời nói có trọng lượng, dưới loại tình huống này, đột nhiên gia nhập một cái tại sơ, tại bọn hắn đã thích ứng mình quyết định. Chính mình sự tình tình huống dưới, hiển nhiên là không cách nào thích ứng lại thêm một người để ước thúc bọn hắn. Loại tình huống này, nhưng thật ra là rất dễ hiểu, tựa như là tại sơ tới trong thế giới, một ít quốc gia người, để hắn gia nhập cái khác quốc gia, đều là rất khó tiếp nhận đồng dạng. Mà dưới loại tình huống này, nhất là ở chỗ sơ loại tình huống này, đối với những người khác đến nói, tại dưới mắt đã thích ứng tại mình trong đội ngũ thói quen về sau, liền xem như về sau, liền lấy lúc trước Cao Tiểu Đường bọn hắn đến nói, tại cùng tại sơ đánh một trận xong. Toàn bộ trong đội ngũ tất cả mọi người, cơ hồ đều bị tại sơ đánh chết, cuối cùng còn lại cũng chỉ có một cái Liêu Trinh mà thôi. Liền lấy Liêu Trinh đến nói, nếu để cho hiện tại Liêu Trinh lại thêm vào một đội ngũ, hoặc là nói là nó đội ngũ của nó, nàng khẳng định là rất khó tiếp nhận loại kia ước thúc, cũng là rất khó có thể thừa nhận được loại kia ước thúc. Bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, tại đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm, nhất là Liêu Trinh, tại tình huống hiện tại hạ, chỉ sợ là rất khó lại thêm vào cái khác tiểu tổ, cho dù là muốn ra khỏi thành săn giết hung thú. Đương nhiên, dưới mắt tà ác sơn cốc, nhất là ở nơi này, là rất khó có thể tới săn giết hung thú. Dù sao, yêu tu công thành, tất cả hung thú, nói cách khác nhận Thanh Long gió sư khống chế hung thú, trên cơ bản đều là ở nơi này. Nhưng cuối cùng dạng này, nhưng cũng không phải tất cả hung thú đều ở nơi này, những địa phương khác, như thường cũng có hung thú, chỉ bất quá hung thú số lượng khẳng định không bằng nơi này nhiều mà thôi. Trên thực tế, toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, trên thực tế là trải rộng hung thú. Mặc kệ là đi đến chỗ nào, đều có thể nhìn thấy hung thú bóng dáng, chỉ bất quá, trừ ta Ác Sơn cốc bên ngoài, nhất là mất hồn hạp loại địa phương kia, những địa phương khác, nhất là tại dã ngoại địa phương, là rất ít có cao giai hung thú. Đương nhiên, chỗ này nói tới cao giai hung thú, cũng không phải là chỉ phổ thông tiên tiên cảnh giới, phổ thông tiên tiên cảnh giới, hiển nhiên vẫn còn không tính là cao giai hung thú, bình thường nói tới cao giai hung thú, chỉ đều là bát giai cùng cửu giai hung thú. Chí ít cũng là thất giai trở lên hung thú, bình thường, thất giai hung thú, thú dữ bình thường, là rất ít có thể xưng cao hơn giai hung thú, trừ phi là loại thực lực đó tương đối cường đại, so như thiểm điện thuộc tính hung thú, lại hoặc là nói biến dị về sau hung thú. Đương nhiên, chỗ này nói tới biến dị cũng không phải là chỉ biến dị ra hai chủng loại tính hung thú, trên thực tế, biến dị có rất nhiều loại, trừ biến dị ra hai chủng loại tính bên ngoài, còn có cái khác biến dị, về phần cái khác biến dị, bình thường liền đều là tại biến dị quá trình bên trong, để bản thân mình thuộc tính càng thêm cường đại, dưới loại tình huống này kỳ thật cũng bao quát thôn phệ một chút cái khác thuộc tính tinh hoa, bảo tồn tại trong cơ thể của mình, thời điểm mấu chốt làm dùng đến, để đạt tới tác dụng phụ trợ. Bởi vậy tại nhiều khi, cái gọi là biến dị, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có thể đem thuộc tính của mình từ đơn một thuộc tính biến thành nhiều thuộc tính. Tình huống, nhiều khi đều là tại bản thân mình thuộc tính bên trên sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu. Liền lấy lúc trước tại sơ đối phó hỏa thuộc tính hung thú đến nói, hỏa thuộc tính hung thú thực lực gia tăng, cũng là bởi vì có một đoàn linh hỏa nguyên nhân, ỷ và o đoàn kia linh hỏa, con kia hỏa thuộc tính hung thú hiện nhiên là có thể phát huy ra càng lớn thực lực, đến mức kém một chút liền ngay cả tại sơ đối phó nó đều trở nên 10 phần gian nan. Nhiều khi hung thú biến dị hoặc là tăng lên mình thực lực phương pháp có rất nhiều, chỉ bất quá đem đơn một thuộc tính biến thành nhiều thuộc tính chỉ là trong đó thường thấy nhất một loại phương thức thôi. Đương nhiên cũng là đơn giản nhất một loại phương thức, phải biết cùng thu hoạch được một đoàn linh vật, tỉ như hỏa thuộc tính hung thú thu hoạch được một đoàn linh hỏa so sánh, hiện nhiên là biến dị thành song thuộc tính hung thú càng thêm dễ dàng một chút. Nhiều khi loại này biến dị, nhất là song thuộc tính hung thú biến dị, bình thường đều là tại thu hoạch được cái khác thuộc tính tinh hoa cơ sở bên trên, sau đó thôn vệ xuống dưới, tại thể nội cùng bản thân mình thuộc tính đạt tới một cái cân bằng về sau, loại này biến dị cũng liền tự nhiên mà vậy xuất hiện, mà linh hỏa thì không giống, linh hỏa loại này biến dị, lại hoặc là nói linh hỏa thu hoạch được độ khó, muốn so cái khác thuộc tính tinh hoa thu hoạch được, muốn càng thêm khó khăn nhiều, bởi vậy, so ra mà nói, linh hỏa biến dị, muốn so cái khác biến dị càng thêm khó khăn, cũng càng không dễ dàng xuất hiện. Bất quá, cứ việc dạng này, cũng không có nghĩa là hung thú biến dị chỉ có biến thành song thuộc tính hung thú một loại tình huống. Bất quá, nói trở lại, bình thường nói tới hung thú biến dị, chỉ chính là biến dị thành song thuộc tính hung thú, đồng thời, tại biến dị về sau, đề cao mạnh mình thực lực. Đương nhiên, nói đến song thuộc tính hung thú, thất giai song thuộc tính hung thú, nó bản thân thực lực là đủ tương đương với bát giai hung thú thực lực, bởi vậy hoàn toàn có thể xưng cao hơn giai hung thú. Đương nhiên, cho dù là cao giai hung thú cùng cao giai hung thú ở giữa, cũng có khác nhau, liền lấy biến dị thất giai hung thú đến nói, nhiều nhất chỉ là phổ thông cao giai hung thú, mà chân chính bát giai hoặc là phổ thông cửu giai, chỗ này nói tới cửu giai, đặc biệt là cửu giai sơ kỳ. Hung thú, tại đám hung thú này bên trong, bình thường đều là bình thường cao cấp hung thú, trừ cái đó ra, còn có đỉnh cấp cao giai hung thú, lại xưng đỉnh cấp hung thú, cái gọi là đỉnh cấp hung thú, liền đặc biệt là cửu giai hung thú đỉnh phong hung thú, chí ít cũng là cửu giai hung thú ở trong trung kỳ hung thú. B. Ý vậy bất kể nói thế nào, cho dù là cao giai hung thú cùng cao giai hung thú ở giữa cũng sẽ có nhất định khác nhau. Mà tại dưới đại đa số tình huống, những này cao giai hung thú, tự nhiên mà vậy, sẽ không xuất hiện tại hoang dã ở trong. Nhất là tại Thanh Long Gió Sư dẫn đầu yêu tộc công thành về sau, đại đa số cao giai hung thú, càng là trên cơ bản đều được triệu hoán đến kết thúc hồn hạp, chí ít cũng là tại Ác Sơn Cốc ở trong. Đương nhiên, chỗ này nói tới đại đa số, đương nhiên chỉ cũng không tuyệt đối. Cho dù là Thanh Long Gió Sư, cũng không có khả năng đem tất cả cao giai hung thú toàn bộ triệu hoán đi, có rất lớn một bộ phận hung thú. Liền xem như cao giai hung thú, cũng chưa chắc phải nhất định sẽ tiến vào Tà Ác Sơn Cốc, nhiều khi, hung thú, nhất là thực lực đủ cường đại hung thú, tiểu gì cũng sẽ tìm một cái cố định địa điểm, làm chỗ nương thân, điểm này, thậm chí đừng bảo là cường đại hung thú, cho dù là thú dữ bình thường, cũng sẽ cho mình tìm một cái ổ, nhưng ổ cùng ổ là không giống, nhiều khi, đối với thú dữ bình thường mà nói, cái gọi là tìm một cái ổ, đều là rất tùy tiện, đương nhiên, chỗ này nói tới tùy tiện, là so ra mà nói, đối với hung thú đến nói, thực lực cường đại hung thú, tự nhiên không có khả năng cùng phổ thông động vật so sánh. Bởi vậy tại nhiều khi, đám hung thú này, tại đối mặt cho mình tìm một cái ổ thời điểm, chắc chắn sẽ có một chút chỗ đặc thù, những này chỗ đặc thù, đương nhiên là biểu hiện tại làm ổ thời điểm, sẽ tiến hành tận lực hoa văn trang sức, thậm chí sẽ tìm một chút chuyên môn địa phương, tại những này chuyên môn địa phương bên trong, còn có một ít là đặc thù đến muốn tìm một chỗ hiểm ác chỗ, thậm chí là ẩn nấp chỗ. Trên một điểm này, địa thế cũng là 10 phần trọng yếu. Trên thực tế, đừng nói là hung thú, cho dù là lão hổ, nghĩ muốn tìm một cái ổ, địa thế cũng là 10 phần trọng yếu, bình thường đều là cực kỳ có lợi địa hình. Thậm chí cho dù là chim bay, rất nhiều chim bay, nhất là càng là xuất chúng chim bay, tìm một cái ổ, càng là không tầm thường. Chim én thích đem ổ làm tại dưới mái hiên, mà chim sẻ, bình thường đều là tùy tiện tìm kiếm mình ổ, có đôi khi là trực tiếp tìm một cái lỗ nhỏ, liền xem như mình ổ, có đôi khi là trực tiếp chiếm cứ chim én ổ. Mà quạ đen lại liền không giống, quạ đen cũng tương tự làm ổ, nhưng đều là ngồi tại cực cao trên trạc cây mặt, trên cơ bản đều là tại ngọn cây vị trí, tại dạng này vị trí làm ổ, chỗ tốt là rõ ràng, một phương diện, nhưng để tránh cho phía dưới động vật có thể đủ đến nó ổ, uy hiếp được an toàn của nó vấn đề. Mặt khác, rất trọng yếu chính là ở loại địa phương này làm ổ, dưới tình huống bình thường chim bay còn không có cách nào chiếm cứ xào huyệt của nó. Bởi vậy tại nhiều khi quạ đen ổ đang phi điệu bên trong còn tính là khá xuất chúng được. Đương nhiên, trừ quạ đen bên ngoài còn có cái khác chim bay, có chút chim bay thậm chí tận lực đem mình ổ làm tại trên vách đá, bởi như vậy cũng liền trở nên càng thêm an toàn. Thậm chí còn có một số chim bay chuyên môn đem mình ổ làm tại trong bụi lau sậy, có một ít làm ở trong nước, nhưng mặc kệ là vì cái gì, ở mức độ rất lớn hoặc là rất bất cẩn nghĩa bên trên, đều là vì càng thêm an toàn tính toán. Thậm chí hải ly thì sẽ đem mình ổ làm trong nước, bởi vậy tại rất nhiều động vật đều là tại làm ổ thời điểm, tận lực làm được chí ít cũng là muốn bảo vệ mình, chiếm cứ có lợi địa hình tác dụng. Phổ thông động vật đều là như thế này, huống chi một chút cường đại hung thú, trên thực tế, một chút cường đại hung thú, càng là cường đại, càng là sẽ cho mình tìm một cái xào huyệt. Đương nhiên, xào huyệt của bọn hắn, nhiều khi đối với rất nhiều lười biếng hung thú đến nói, cũng tỉ như lúc trước tại sơ gặp phải Thanh Mộc Trư, chính là chuyên môn tìm kiếm có sẵn sơn động, nhưng Thanh Mộc Trư là tìm kiếm có sẵn sơn động, lại không có nghĩa là cái khác hung thú cũng là như thế này. Nhiều khi đối với rất nhiều hung thú đến nói, hay là sẽ làm ổ, nhất là kim thuộc tính hung thú, càng là sẽ tại trên vách núi đá trực tiếp tự mình mở một cái thích hợp nhất chính mình hang động. Loại này hang động có thể nói là thích hợp nhất loại hung thú này, mà lại loại này hang động nhiều khi đối với đám hung thú này mà nói thật là đã an toàn, lại ẩn nấp, rất ít có cái khác hung thú có thể tùy tiện tiến vào xào huyệt của hắn ở trong. Đương nhiên, liền xem như cường đại hung thú, kỳ thật tại làm ổ thời điểm cũng sẽ đầy đủ cân nhắc đến ẩn nấp tác dụng, chí ít cũng là an toàn. Liền lấy quạ đen đến nói, quạ đen đem xào huyệt của mình làm tại trên đỉnh cây, xem ra không đủ ẩn nấp, nhưng trên thực tế, bởi vì đặc thù vị trí, bởi vậy loại này xào huyệt nhưng thật ra là tương đương an toàn. Dưới tình huống bình thường, căn bản đều không có bất kỳ cái gì động vật có thể tùy tiện đi vào xào huyệt của hắn bên trong, cho dù là nhân loại cũng chí ít cần leo lên cây đi, thậm chí quang leo lên cây đi còn không được, có một đoạn rất nhỏ nhánh cây là căn bản không thể đi lên. Dù sao người vĩnh xa không có cách nào chân chính lên tới ngọn cây, trừ phi là loại kia rất đặc biệt cây cối, bởi vậy ngay tại đi lên cây về sau, còn cần một cây gậy dài mới có thể đem quạ đen ổ hủy. Nhưng cho dù là dạng này, đối với quạ đen đến nói, quạ đen tạo ổ thời điểm thì là không có cân nhắc những vấn đề này, hoặc là nói, những vấn đề này căn bản là tại lo nghĩ của nó phạm vi bên ngoài, dù sao, chân chính hoàn toàn ẩn nấp là căn bản không tồn tại. Đối với người đến nói muốn hủy đi một cái quạ đen xào huyệt, có rất nhiều loại biện pháp, trừ trực tiếp leo lên cây bên ngoài, còn có thể trực tiếp đem cây chém nước, đồng dạng có thể hủy đi quạ đen xào huyệt. Nhưng đối với quạ đen đến nói, nó làm xào huyệt mục đích chính là vì phòng bị cái khác động vật. Cái khác động vật, nhân loại có thể làm đến những này, bọn chúng thì là làm không được. Đừng nhìn lao hổ biết trèo cây, nhưng là muốn đi vào một cái quạ đen xào huyệt, bắt đến một con quạ, đồng dạng là không thể nào. mảnh khảnh nhanh cây, căn bản để nó không có cách nào đi lên. Có thể nói, dạng này xào huyệt bản thân chính là vì quạ đen biến tướng ngăn cản rất nhiều động vật tập kích, cũng là biến tướng bảo hộ quạ đen. Đối với hung thú đến nói, liền xem như cao giai hung thú, bình thường cũng sẽ chế tạo một cái xào huyệt dùng để ẩn tàng. Dù sao, mặc kệ là đối với động vật gì đến nói, bình thường đều là gặp nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không nhất định là đến từ động vật gì, thậm chí mặc kệ là đối với động vật gì đến nói, đều sẽ có thiên địch tồn tại. Mà thiên địch một khi xuất hiện, không có bất kỳ cái gì phòng bị, rất có thể chính là không cẩn thận tử vong. Bởi vậy đại đa số động vật, cho dù là cường đại đỉnh chuỗi thực vật động vật, đang ngủ thời điểm, cũng sẽ có lựa chọn một chút đặc biệt địa phương, một ít động vật là đi thẳng đến trên cây đi ngủ, một ít động vật thì là cùng cái khác động vật cùng một chỗ. Trên cơ bản, sẽ làm ổ động vật đều sẽ trở lại mình trong ổ, mà những cái kia sẽ không làm ổ động vật thì là trên cơ bản đều là quần tụ hoặc là lang thang động vật. Chưa xong con tiếp. Chương 454, cách làm. Liên động vật đều là cái dạng này, huống chi là hung thú. Vì vậy đối với đại đa số hung thú đến nói, nhất là cao giai một chút hung thú, tại Tà Ác Sơn cốc phía ngoài hung thú, bình thường đều chọn một cái ẩn nấp địa phương, đem mình che giấu. Mà tại dạng này ẩn tàng địa phương, đám hung thú này, bình thường đều có thể rất tốt bảo vệ mình, trên thực tế, nghĩ muốn tìm đám hung thú này, cố ý tìm, cũng không phải quá mức khó khăn, chỉ bất quá, trên tổng thể đến nói, loại thực lực này quá độ cường đại hung thú, tại trên tổng thể đến nói, số lượng hay là 10 phần thưa thớt, nhưng liền xem như thưa thớt, cũng chỉ là chỉ thất giai cùng thất giai trở lên hung thú mà thôi, cái khác hung thú, giống như là ngũ giai hung thú lục giai hung thú, thậm chí hậu thiên cảnh giới tứ giai hung thú, liền hết sức dễ dàng phát hiện, trên thực tế, nhiều khi, hung thú như vậy, nghĩ muốn tìm, nhưng thật ra là hết sức dễ dàng, cứ việc cùng Tà Ác Sơn cốc so sánh, khẳng định phải khó khăn một chút, nhưng cũng tuyệt đối không phải ca. Không cách nào tìm tới, nhiều khi, nhất là tại dưới đại đa số tình huống, nghĩ muốn tìm đám hung thú này, đương nhiên, bình thường mà nói, khẳng định là đang nghĩ muốn săn giết đám hung thú này thời điểm, bằng không mà nói, là không người nào nguyện ý theo liền đi tìm hung thú, dù sao, tìm tới hung thú, đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, tại sự tình phát sinh trước đó, trên cơ bản không có người nào có thể xác định, bởi vậy tại nhiều khi, nhất là tại đại đa số tình huống dưới, đám hung thú này, nhất là đối với đám hung thú này mà nói, vào lúc này hay là có nhất định nguy hiểm, đối với tu tiên giả mà nói, tự nhiên mà vậy, sẽ không tùy tiện liền đem mình đưa vào nguy hiểm ở trong. Trên thực tế, cũng chỉ có tại săn giết hung thú thời điểm, những người tu tiên này nhóm mới có thể tận lực đi tìm hung thú xào huyệt, từ xào huyệt bên trong, để có thể tìm tới đám hung thú này làng A, mà tại không ít thời điểm, đám tu tiên giả, là căn bản không có bất luận cái gì tâm tư, đi tìm đám hung thú này, tại dưới đại đa số tình huống, nhất là tại dưới đại đa số tình huống. Những người tu tiên này nhóm, căn bản không có bất luận cái gì tìm kiếm hung thú tâm tư, mà đang tìm kiếm đến hung thú thời điểm. Tại dạng này tình cảnh hạ, cũng chính là cùng Tà Ác Sơn cốc không giống hoàn cảnh bên trong, nghĩ muốn tìm hung thú, hiển nhiên càng thêm dễ dàng nhiều, bởi vậy nhiều khi, đối với những người tu tiên này đến nói, nghĩ muốn tìm hung thú, cuối cùng vẫn là muốn khó khăn một chút, nhưng khó khăn đi nữa, tại biết rất rõ ràng hung thú tất nhiên tồn tại ở gian nan hiểm ác địa phương thời điểm, đi thẳng đến những địa phương kia đi tìm, cũng là chung quy là có thể tìm kiếm được, vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, nhất là đang tận lực đi tìm tình huống dưới, cũng không phải là quá mức khó khăn muốn có được đám hung thú này. Vì vậy đối với dưới mắt đám tu tiên giả đến nói, cũng không phải sẽ không lại đi ra khỏi thành săn giết hung thú, chỉ bất quá, bởi vì dưới mắt Tà Ác Sơn cốc phát sinh biến động, những người tu tiên này nhóm, ra khỏi thành săn giết hung thú khả năng, tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, đồng thời, cho dù là ra khỏi thành săn giết hung thú, cũng sẽ không tiến về Tà Ác Sơn cốc, nhưng cho dù là không tiến hướng Tà Ác Sơn cốc, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền không có săn giết hung thú cơ hội, những người tu tiên này nhóm, tại săn giết hung thú thời điểm, đều chọn, hoặc là nói nhất định sẽ lựa chọn tiến về Tà Ác Sơn cốc bên ngoài địa phương. Tại những địa phương này săn giết hung thú, chỗ tốt đương nhiên là không có nguy hiểm như vậy, nhưng chỗ xấu cũng là đồng dạng rõ ràng, bởi vì đầu tiên hung thú cũng không tập trung, bởi vậy muốn săn giết hung thú, chỉ sợ ít nhất phải chạy rất nhiều nơi, đồng thời, tại những này rất nhiều nơi, lại hoặc là nói sân bãi quá lớn tình huống dưới, muốn lôi giết hung thú, tìm kiếm hung thú liền là một đại vấn đề. Loại tình huống này, liền cùng chơi game online đồng dạng, đang chơi game online thời điểm, nếu như là chuyên môn tiến về hung thú căn cứ, như vậy tại loại này căn cứ bên trong săn giết hung thú, nó dễ dàng trình độ đương nhiên là càng thêm dễ dàng. Thậm chí rất dễ dàng liền có thể tìm tới hung thú. Đương nhiên, loại này nói tới căn cứ, đương nhiên là chỉ nhỏ địa đồ hoặc là phó bản địa đồ. Tại phó bản địa đồ bên trong, quái vật vốn là dễ dàng tìm kiếm, tùy tiện đi mấy bước, chỉ sợ liền có thể gặp được một con quái vật. Sau đó ở nơi như thế này, căn bản không lo tìm không thấy quái vật, chỉ cần không ngừng giết quái liền có thể. Vì vậy đối với game online người chơi đến nói, mặc kệ là giết quái cũng tốt, cày đồ cũng tốt, thăng cấp cũng tốt, lựa chọn chỗ tốt nhất, đương nhiên là nhỏ địa đồ, đặc biệt địa đồ hoặc là nói là phó bản địa đồ. Ở nơi như thế này, một phương diện quái vật số lượng rất nhiều, số lượng tập trung, đồng thời cũng là rất dễ dàng liền có thể có được vật mình muốn, rất dễ dàng liền có thể thăng cấp, nhưng tương phản, nếu như là tại lớn trên bản đồ tìm kiếm quái vật, vậy sẽ phải khó khăn nhiều, dù sao. Cái gọi là đại địa đồ, mặc dù đồng dạng có quái, nhưng tại dạng này lớn trong địa đồ, nghĩ muốn tìm đến quái vật, nhưng thật ra là khá khó khăn một việc, nhiều khi, căn bản đều không có tìm kiếm được quái vật khả năng, thậm chí cho dù là tìm Kiếm được quái vật bình thường cũng là yếu nhược, thậm chí một số thời khắc, còn lại bởi vì tìm kiếm quái vật quá nhiều người, mà quái vật quá ít, xuất hiện tranh chấp, đánh lên, bởi vậy tại những tình huống này, lại hoặc là nói vào lúc này, đối với mặc kệ là mạng lưới người chơi cũng tốt, những người khác cũng tốt, cuối cùng không phải chuyện gì tốt, bởi vậy tại dưới tình huống bình thường, mạng lưới người chơi tại chơi đùa thời điểm, là có rất ít người nguyện ý tại lớn trong địa đồ tìm kiếm quái vật, tại nào đó chút thời gian, những người này hoặc là những này người chơi, thậm chí căn bản không có bất luận cái gì ý nguyện, tại dạng này lớn trong địa đồ tìm kiếm những quái vật này, dù sao, muốn ở nơi như thế này tìm kiếm được y vật, thực tế là quá khó khăn, nhiều khi thậm chí căn bản không có tìm kiếm được quái vật khả năng. Thậm chí tại một ít tình huống dưới, căn bản đều không có bất kỳ cái gì cơ hội thành công, dù sao, càng là đại địa đồ, nguyên bản là quái vật tương đối ít, lại thêm đại địa đồ hiện tại quả là quá lớn, bởi vậy như thế vừa chia tay, càng có vẻ quái vật mật độ nhỏ bé, bởi vậy càng phát cảm giác khó mà tìm kiếm được quái vật, vì vậy đối với những quái vật này đến nói, lại hoặc là đối với những này người chơi đến nói, ở nơi như thế này, tìm kiếm quái vật, căn bản đều không tính là gì chuyện tốt. Nhiều khi, những người này hoặc là những người tu tiên này nhóm căn bản cũng không nguyện ý tiến vào chỗ như vậy, cho dù là tiến vào chỗ như vậy, nhiều khi, đối với bọn hắn đến nói, cũng sẽ tận lực đi tìm khác biệt phương thức, lại hoặc là nói sẽ tê, n lực đi kiến tạo khác biệt phương thức, trừ phi là tại những địa phương này, đổi mới giã ngoại đại quái tình huống dưới, bằng không mà nói, là có rất ít người sẽ tiến vào chỗ như vậy tìm kiếm quái ngô phải, cho dù là tìm được quái vật, cũng không người nào nguyện ý sóng tốn thời gian đi đánh giết, dù sao, ở nơi như thế này, rõ ràng là so nhỏ địa đồ quái vật càng nhỏ yếu, chỗ có thể có được chỗ tốt cũng liền càng thêm thưa thớt, bởi vậy những này các người chơi, không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, là có rất ít người sẽ tiến vào chỗ như vậy, đi săn giết quái vật. Bất quá, sở dĩ nói không phải tại bất đắc dĩ tình huống dưới, đương nhiên là bởi vì tồn tại tình huống đặc thù, cái gọi là tình huống đặc biệt. Đương nhiên là chỉ tại sự tình tương đối đặc biệt tình huống dưới. Mà loại tình huống này, đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối không tồn tại, tỉ như một ít phó bản hoặc là nhỏ địa đồ, bị một ít công hội hoặc là cỡ lớn đoàn đội đặt bao hết tình huống dưới, những người khác căn bản vào không được, không tại lớn trong địa đồ tìm kiếm quái vật, căn bản cũng không có thể làm bất cứ chuyện gì. Bởi vậy tại những tình huống này, bất đắc dĩ tình huống dưới, những này các người chơi cũng là sẽ làm ra lựa chọn khác, đương nhiên, loại này lựa chọn khác, tại nào đó chút thời gian, quả thực căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, dù sao, tại dưới tình huống bình thường, bọn hắn là sẽ không làm như thế. Cho dù là làm, cũng chỉ là ngẫu nhiên làm như vậy một chút, không có khả năng xem như một cái lâu dài sự tình tới làm, thậm chí cho dù là đại công hội, hoặc là cỡ lớn đoàn đội, muốn đặt bao hết, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là lâu dài tình huống dưới, chúng nộ khó phạm, mặc kệ là ở nơi nào, trường hợp nào, đều là tuyệt đối thành lập, bởi vậy tại nhiều khi, nếu như vạn nhất thật trêu chọc nhiều như vậy người chơi, cho dù là đại công hội, cũng tất nhiên sẽ chịu không nổi, cũng tất nhiên sẽ tiếp nhận đại đa số người chơi bắn ngược, tiến tới uy hiếp được ích lợi của bọn hắn, bởi vậy tại nhiều khi mặc kệ là đối với công hội đến nói, còn là đối với cỡ lớn đoàn đội đến nói, ngẫu một là chi, ngược lại còn có thể, muốn một con kéo dài như vậy nữa, quả thực hoàn toàn là không thể nào, đừng bảo là người chơi sẽ không cho phép bọn hắn làm như thế, liền xem như công ty game, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn làm như thế, nếu như là những này công hội thế lực quá lớn, cái khác người chơi, tại cái gì cũng không chiếm được, cái gì đều chơi không thành tình huống dưới, tự nhiên mà vậy, liền sẽ bị ép rời khỏi trò chơi, một khi những này người chơi rời khỏi trò chơi, cái này trò chơi còn mở cái gì? Còn có cái gì có thể chơi tính? Đối với công ty game mà nói, đây chính là tổn thất thật lớn. Bởi vậy tóm lại, mặc kệ là đang ở tình huống nào, loại chuyện này, ngẫu một là chi có lẽ có thể, muốn một mực dạng này, căn bản đều là không có bất kỳ cái gì khả năng, tại nhiều khi, lại hoặc là nói tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, những này các người chơi, hoặc là những này công hội nhóm, từ đầu đến cuối đều là không có cách nào một mực tiến hành tiếp, cũng là hoàn toàn không có cách nào một mực ảnh hưởng đến cái khác người chơi. Tại nhiều khi, những này các người chơi còn là căn bản không nguyện ý tại lớn trong sân chậm rãi đánh quái. Loại tình huống này, đừng bảo là trò chơi, liền lấy truyền kỳ đến nói, bình thường người chơi tại thăng cấp tới trình độ nhất định về sau, giã quái đẳng cấp đối với bọn hắn mà nói liền đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho dù là để bọn hắn giết giã quái, đối với bọn hắn đến nói cũng cơ hồ sẽ không sinh ra bất luận cái gì kinh nghiệm. Lại thêm giã quái bản thân cực thấp tỷ lệ rơi đồ. Vì vậy đối với bọn hắn đến nói, cho dù là giết dã quái, cũng chưa chắc liền có bất kỳ thu hoạch, chí ít thu hoạch này tuyệt đối sẽ không để bọn hắn hài lòng. Bởi vậy tại nhiều khi, tại dưới đại đa số tình huống, đối với những này, người chơi đến nói, bọn hắn là căn bản không nguyện ý đi giết dã quái, trừ phi là đụng phải đại quái, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản đều chẳng muốn sóng tốn thời gian đánh giết. Nhưng trò chơi về trò chơi, trong trò chơi thế giới, mặc dù cùng tu tiên giả thế giới có nhất định chỗ tương tự, nhưng là tổng hợp đến nói, vẫn là như cũ sẽ có nhất định địa phương khác nhau. Loại này khác biệt, đương nhiên liền biểu hiện tại những người tu tiên này nhóm, tại đối đại dã quái trên thái độ mặt. Đầu tiên, trong trò chơi, dã quái cùng quái bình thường khác nhau là hết sức rõ ràng, có cực kỳ rõ ràng đẳng cấp phân chia. Nhưng hiện thực lại không giống, trò chơi bên trong, dã quái cùng địa đồ quái khác biệt rất lớn, bình thường đều là khác biệt về bản chất, nhưng hiện thực bên trong, loại này chênh lệch lại là tương đương nhỏ. Đương nhiên, khẳng định sẽ có khoảng cách, nhưng chênh lệch khẳng định không có lớn như vậy. Nhiều khi, mặc kệ là tu tiên giả cũng tốt, người bình thường cũng tốt, tại gặp được loại chuyện này thời điểm, hoặc là nói gặp lại loại tình huống này thời điểm, lựa chọn phương thức, khẳng định cũng sẽ có nhất định khác nhau. Bởi vậy, dã quái đối với bọn hắn đến nói, đương nhiên, tại hiện thực bên trong, tu tiên giả trong thế giới là không thể được xưng dã quái, những quái vật này chính là chỉ là tại bốn phía du đã một chút thú dữ bình thường. Những này thú dữ bình thường, đối với đám tu tiên giả đến nói, nhất là tu vi tương đối thấp đám tu tiên giả đến nói, cũng là tương đương thứ đáng giá. Đương nhiên, đối với tu vi tương đối cao tu tiên giả đến nói, tỉ như tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, hoặc là tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, để bọn hắn tiếp tục đánh giết một chút thú dữ bình thường, hoặc là thất giai một chút hung thú, thực tế là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà những người tu tiên này nhóm, thậm chí cũng không nguyện ý sóng tốn thời gian, tại những này đánh giết những này đê giai hung thú phía trên, loại tình huống này, cùng chơi đùa thời điểm, trò chơi người chơi tâm. Thái ngược lại là đồng dạng, chỉ bất quá, tại Đại Hoang Sơn khu vực, dưới mắt chỗ như vậy, ảnh hưởng lấy tất cả tình thế, hiển nhiên không phải phổ thông người chơi, đồng thời, cũng sẽ không có công ty game hỗ trợ điều chỉnh, vì vậy đối với những người tu tiên này nhóm đế, N nói, tại Thanh Long Gió Sư dẫn người chiếm cứ Tà Ác Sơn cốc về sau, những người tu tiên này nhóm là tùy tiện không dám quá khứ đánh giết hung thú được, một khi đánh giết hung thú, vô cùng có khả năng căn bản không có giết tới hung thú, ngược lại mình bị giết chết, loại tình huống này, cũng chính là mình biến thành con mồi, bởi vậy không có cái nào tu tiên giả nguyện ý đi gánh chịu dạng này phong hiểm, đồng thời cũng không có cái nào tu tiên giả nguyện ý đi bước lên dạng này hiểm, đồng dạng. Tại nhiều khi, tại dạng này khu vực, lại hoặc là nói dưới tình huống như vậy, cao giai tu tiên giả không chỗ có thể đi, đương nhiên, không chỗ có thể đi, đối với tu tiên giả đến nói, tự nhiên mà vậy có thể làm những chuyện khác, dù sao, đây là hiện thực, không phải trò chơi. Nếu như L. À tại trò chơi, những người tu tiên này nhóm, hoặc là trực tiếp gọi người chơi, có thể làm sự tình, cũng chỉ có đánh quái thăng cấp, không có bất kỳ cái gì sinh hoạt phương diện sự tình có thể làm, nhưng ở hiện thực bên trong, hiển nhiên không giống, những người tu tiên này nhóm, tại không cần đánh quái thăng cấp tình huống dưới, rõ ràng là có thể lợi dụng thời gian của mình, tiến hành tu luyện, hoặc là đi làm một chút những chuyện khác, tóm lại, nhiều chuyện như vậy, nhiều như vậy có thể lựa. Chọn tính, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, nhận Thanh Long Gió Sư dẫn người chiếm cứ Tà Ác Sơn cốc ảnh hưởng thật là tương đương nhỏ. Loại tình huống này là hoàn toàn không có cách nào cùng trò chơi ở trong so sánh, dù sao, hiện thực về hiện thực, trò chơi về trò chơi, cùng trò chơi so sánh, hiện thực bên trong có thể làm sự tình, thực tế là nhiều lắm, bất kỳ người tu tiên nào, tại hiện thực bên trong, căn bản không giống như là trong trò chơi như thế, lo lắng cho mình không có chuyện gì có thể làm. Chưa xong con tiếp. Chương 455, trên lệnh. Có thể nói, cùng trong trò chơi so sánh, trong hiện thực sự tình mới là nhiều mặt, khó mà tính toán. Trong trò chơi, trừ thăng cấp đánh quái bên ngoài, chính là cùng người chơi khác ở giữa hô động. Mà tại thế giới hiện thực thì là có thể đi ngủ, có thể ăn cơm, có thể hưởng thụ sinh hoạt, có thể làm cái khác bất cứ chuyện gì. Về phần tại tu tiên giả thế giới, có thể làm sự tình, đương nhiên cũng liền càng nhiều, nhiều khi, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, trừ cùng trong trò chơi tương tự săn giết hung thú bên ngoài, còn có một số những chuyện khác, có thể tùy thời tiến hành lựa chọn, những này những chuyện khác, đương nhiên bao quát tu luyện, thậm chí còn bao quát cùng cái khác tu tiên giả ở giữa giao lưu, thậm chí còn có thể giống lúc trước tại sơ đồng dạng, tại phòng của mình, luyện chế phụ triện. Mà ở trong game, những chuyện này cần thiết thời gian hao phí là rất ngắn, liền xem như luyện chế phụ triện, đương nhiên, trong trò chơi chưa hẳn liền có luyện chế phụ triện vấn đề, nhưng là lại tương tự sự tình, đó chính là chế tạo trang bị thời điểm, thời gian là rất nhanh, dù sao, người chơi thời gian là 10 phần thứ đáng giá, không người nào nguyện ý một mực sóng tốn thời gian, tại thăng cấp chế tạo trên trang bị, nếu như chế tạo một cái trang bị, hoặc là nói, tùy tiện chế tạo một cái trang bị, liền muốn dùng thời gian một ngày, chỉ sợ tuyệt đại đa số người chơi, thậm chí tất cả người chơi, không người nào nguyện ý đi chơi dạng này trò chơi. Mà lại ở trong đêm, càng quan trọng một điểm là, tất cả mọi chuyện toàn bộ đơn giản hóa, liền lấy chế tạo trang bị đến nói, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ vật liệu, trực tiếp liền có thể khởi công, nhưng hiện thực cũng không đồng dạng, hiện thực cần đo đạc đồ vật nhiều đi, thậm chí tại kỹ thuật phía trên còn có rất nhiều chuyện cần đột phá. Tất cả những này cộng lại, cũng liền dẫn đến, ở trong đêm, đối với người chơi đến nói, cần tiêu tốn thời gian, muốn so tại hiện thực bên trong, tu tiên giả cần thiết tiêu tốn thời gian ít hơn nhiều. Bởi vậy trò chơi là đơn giản, mà trong hiện thực thế giới, đám tu tiên giả chân chính tu hành muốn nhiều phức tạp. Đại đa số tu tiên giả, có thể nói tất cả tu tiên giả, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, nhất là đối mặt tu luyện hoặc là chế tạo lại hoặc là gọi luyện khí cùng luyện đan thời điểm, cần thiết muốn hao phí căn bản cũng không chỉ là vấn đề thời gian, lại hoặc là nói, thời gian chỉ là một cái cực nhỏ phương diện, một cái không có ý nghĩa bộ phận, càng nhiều, bọn hắn cần muốn hiểu đủ loại đồ vật, tiến hành đủ loại khảo thí, thậm chí càng trải qua lần lượt thất bại, tổng kết kinh nghiệm, cuối cùng, nghĩ phải hoàn thành một việc, cần thiết hao phí tinh lực. Quả thực là khó có thể tưởng tượng, bởi vậy, tại đại đa số thời điểm, nhất là tại nhiều khi tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, tu tiên giả thời gian, trên cơ bản đại bộ phận đều lãng phí ở bên trên, rất ít có tu tiên giả, thậm chí trên cơ bản không có cái gì tu tiên giả sẽ lợi dụng thời gian của mình tùy tiện vào đi lãng phí. Vì vậy đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, bọn hắn có thể làm sự tình, thực tế là nhiều lắm, căn bản không cần lo lắng. Lại không có hung thú có thể săn giết thời điểm, cần phải làm những gì vấn đề, nhiều khi, hoặc là nói tuyệt đại đa số thời điểm, những người tu tiên này nhóm luôn luôn có thể tìm được sự tình có thể làm. Bất quá, cho dù là dạng này, những người tu tiên này nhóm, nhất là tu vi tương đối thấp đám tu tiên giả, tại đại đa số thời điểm, hay là sẽ nghĩ hết biện pháp đi săn giết hung thú. Dù sao, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, tu luyện thực tế là quá tiêu hao tài nguyên. Nếu như không phải đại gia tộc tu tiên giả, bản thân mình có cái gì tài lực, muốn tu luyện, thật cũng không dễ dàng. Nhiều khi, thậm chí muốn tu luyện, ngay cả tu luyện điều kiện đều không có. Tại đại đa số thời điểm, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, tại gặp được sự tình thời điểm, nhất là tại gặp được rất nhiều tình huống thời điểm, liền không thể không tự nghĩ biện pháp giải quyết chính mình vấn đề. Vì vậy đối với phổ thông tu tiên giả đến nói, liền không thể không nghĩ hết biện pháp thu hoạch được đan dược, sau đó tới tiến hành tu luyện. Nhưng loại này tu luyện lại cũng không dễ dàng, hoặc là nói muốn thu hoạch được đan dược cũng không dễ dàng, bởi vì dù sao làm không có cái gì tài nguyên tu tiên giả muốn thu hoạch được đan dược, bình thường chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nghĩ biện pháp lợi dụng năng lực của mình đi kiếm tiền. Loại phương pháp này, biện pháp giải quyết vấn đề bình thường có rất nhiều loại. Đương nhiên, những người tu tiên này nhóm hoàn toàn có thể ở trong thành trong cửa hàng đi làm một ít công việc, nhưng những công việc này chủ yếu là học tập dùng, muốn dựa vào học tập liền có thể kiếm đến đại bộ phận tiền quả tê thực căn bản là không thể nào, trừ phi người này có năng lực đặc thù, tỉ như chế phù. Nếu như có thể chế phù, đương nhiên có thể thành vi một cái chế phù sư, thậm chí nếu như nắm giữ luyện khí cũng có thể thành vi một cái luyện khí sư, thậm chí cho dù là nắm giữ luyện đan cũng có thể đi làm luyện đan sư. Những nghề nghiệp này chỗ có thể thu được thu hoạch vẫn là tương đối không sai, thậm chí cho dù là làm thủ vệ cũng có thể thu hoạch được nhất định thu nhập, mặc dù không tính quá cao, nhưng là đối với tu tiên giả đến nói, tu luyện hay là không sai biệt lắm được. Đương nhiên, cùng phổ thông tu tiên giả so sánh là cái dạng này, nếu như là cùng loại năng lực kia siêu cường, khắp nơi tùy tiện đều có thể thu hoạch được hung thú nội đan hoặc là đan dược tu tiên gì à, so sánh những người này thu nhập quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, chế phù sư, luyện khí sư cùng luyện đan sư lại không giống, những công việc này nếu như có thể làm tốt, cũng tỉ như cao cấp chế phù sư, nó thu nhập liền khá cao, nhưng nếu như là đê giai chế phù sư thì là lại vẹn vẹn chỉ là bình thường, nó thu nhập thậm chí đều chưa hẳn đầy đủ tự mình tu luyện. Đương nhiên, nếu như thực lực đầy đủ mạnh, là không người nào nguyện ý đi làm một cái đê giai chế phù sư. Nhiều khi những người tu tiên này nhóm càng tình nguyện đi săn giết hung thú, đạo lý là rõ ràng, cùng nó đi làm một cái đê giai chế phù sư thu nhập rất thấp, còn không bằng đi theo dựa vào mình thực lực, mình đi săn giết hung thú, mình đi kiếm thu nhập. Đương nhiên, loại tình huống này vẹn vẹn nhằm vào thực lực coi như không tệ tu tiên giả, nếu như là thực lực rất thấp tu tiên giả, tựa như là từ tốt như thế, ngược lại còn không bằng đi làm chế phù sư học đồ. Dù sao, cho dù là làm học đồ, mặc dù thu nhập không cao lắm, nhưng đối với từ tốt đến nói, nó mục đích lại là vì nghĩ muốn gia nhập đại môn phái, thành vi đại môn phái đệ tử nhập thất. Nếu như thật sự có thể gia nhập một đại môn phái, những này trả giá đương nhiên đều là đáng giá. Cho dù là không thể gia nhập đại môn phái, nàng cũng có tính toán của mình, tại gia nhập chế phù cửa hàng về sau, hoàn toàn có thể học tập chế phù, thành vi một cái chế phù sư. Nếu như thật sự có thể thành vi một cái chế phù sư, đối với tương lai của hắn đương nhiên cũng là có chỗ tốt to lớn, không nói đến tương lai là không gia nhập đại môn phái vấn đề, cho dù là không thể gia nhập đại môn phái, thành vi chế phù sư về sau có được chế phù năng lực, về đến gia tộc, đương nhiên nàng chế phù năng lực không thể quá kém, nếu như quá kém chỉ có thể chế tác một cấp phù triện, cho dù là về đến gia tộc thì có ích lợi gì chỗ, chỉ sợ gia tộc cũng không chịu tiếp nhận nàng, coi như tiếp nhận cũng sẽ không đối nó cỡ nào coi trọng. Đương nhiên, nếu như có thể gia nhập đại môn phái, thành vi đại môn phái đệ tử, nó bản nhân tại đại môn phái bên trong thành vi chế phù sư, đồng dạng có thể phát huy được tác dụng. Đương nhiên, vẫn như cũng là chỉ có nhất định chế phù năng lực chế phù sư, nếu như bình nước rất là bình thường, như vậy thành vi không thành vi chế phù sư đều là không quan trọng. Đương nhiên, năng lực càng mạnh ở bên trong môn phái khẳng định cũng sẽ càng là được coi trọng, đây là chuyện rất bình thường, mặc kệ là tại trường hợp nào, đang ở tình huống nào, loại tình huống này đều là mười phần thường gặp. Dù sao, mặc kệ là đối với cái nào tu tiên giả đến nói, đều là cái dạng này. Nhiều khi đối với những người tu tiên này đến nói, nhất là đối với tu tiên giả đến nói, tại nắm giữ nhất định năng lực về sau, tất nhiên lại nhận coi trọng của người khác, bằng không mà nói cũng sẽ chỉ để người khinh thị, thậm chí để người xem thường. Mà lại tại tu tiên giả thế giới, nếu như thực lực quá thấp thì là rất dễ dàng bị người đánh giết, thậm chí căn bản đều không có năng lực phản kháng. Tại đại đa số thời điểm, đối với một cái tu tiên giả đến nói, nếu như năng lực không thể đề cao, tuyệt đối không tính là cái gì chuyện tốt. Bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, như thế nào tăng lên mình thực lực liền thành vi duy một vấn đề trọng yếu. Bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, đám tu tiên giả thực lực đều là coi như không tệ, chí ít tại nó bản nhân nỗ lực dưới, trừ phi là người thiên phú thực tế là không được, bằng không mà nói, giống loại kia căn bản không tiến hành tu luyện tu tiên giả thì là cơ hồ không cách nào tìm tới, lười biếng dùng mánh lưới. Tu tiên giả thế giới đương nhiên cũng sẽ có loại người này, chỉ bất quá loại người này tại sớm nhất kỳ thời điểm khẳng định liền đã bị đào thải, thậm chí tại còn không có đi vào tiên tiên cảnh giới thời điểm liền đã bị đào thải. Tại nhiều khi đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, muốn đột phá cảnh giới nhất định phải trả giá gian khổ cố gắng mới được. Tại nhiều khi, nhất là tại đại đa số thời điểm, đại đa số tu tiên giả tại bắt đầu lúc tu luyện, tất nhiên là ngay từ đầu, liền 10 phần cố gắng, không cố gắng là không có bất kỳ cái gì hy vọng, đừng bảo là có thể thành vi cường đại cỡ nào tu tiên giả, cho dù là bước đầu tiên, bọn hắn đều không thể đột phá, chỗ này nói tới bước đầu tiên, nhưng thật ra là võ giả cảnh giới, cho dù là võ giả cảnh giới, nếu như không hảo hảo tu luyện, thậm chí đều không thể đột phá, phải biết, võ giả cảnh giới, thật không dễ. Ai ông như là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, luyện tập võ kỹ, cũng như thường phải bỏ ra gian tân cố gắng, chỉ có trả giá gian tân cố gắng mới có thể thành công, thậm chí cho dù là trả giá gian tân cố gắng, còn chưa nhất định có thể thành công. Có thể nói như vậy, mỗi một cái có thể thành công đột phá đến hậu thiên cảnh giới tu tiên giả, đều là tại võ giả cảnh giới thời điểm, dị thường khắc khổ chăm chỉ. Đương nhiên, trên một điểm này, Tại Sơ lại là một cái ngoại lệ, dù sao, nó bản nhân tu luyện cũng không phải bình thường công pháp, mà là cường đại Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, loại này Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, tại nhiều khi, tại đối mặt rất nhiều tu tiên giả thời điểm, tại dưới đại đa số tình huống, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, là căn bản không có biện pháp đạt được, phải biết, Tại Sơ khi lấy được về sau, vẹn vẹn một buổi tối, đã đột phá cảnh giới, đạt tới hậu thiên cảnh giới. Dạng này tốc độ tu luyện, mặc dù không phải chưa từng có, nhưng ít ra tại Bách Huyền môn bên trong, cũng có thể được cho tuyệt vô cẩn hữu. Dạng này tốc độ tu luyện, đổi thành những người khác, thì là chí ít cần một năm hoặc là thời gian 2 năm mới có thể làm được. Mà lại cho dù là có thể làm được, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, cũng chưa chắc liền có thể có ngay lúc đó Tại Sơ tu luyện Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh cường đại như vậy. Phải biết, cho dù là cùng một cảnh giới, tu luyện khác biệt công pháp, tại nhiều khi, hiệu quả cũng là không giống, cùng một cảnh giới, tu luyện công pháp không giống, khẳng định là cường đại công pháp, nó bản thân đủ khả năng phát huy ra uy lực càng thêm cường đại. Mà Tại Sơ Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, chính là như vậy một môn công pháp, tại nhiều khi, nhất là tại đối mặt đại đa số tu tiên giả thời điểm, Tại Sơ thậm chí có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ, điểm này quả thực là không thể nghi ngờ. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, đang tu luyện như thế một môn công pháp về sau, Tại Sơ hoàn toàn có thể lợi dụng bộ công pháp này, nhanh chóng đột phá. Phải biết, ảnh hưởng một cái tu tiên giả tốc độ tu luyện nguyên nhân căn bản, trừ tu tiên giả bản nhân thiên phú bên ngoài, ở mức độ rất lớn, lên quyết định tác dụng, nhưng thật ra là tu luyện công pháp vấn đề, một bộ tốt công pháp có thể để người lấy tốc độ nhanh hơn tu luyện, mà một bộ không tốt công pháp có thể làm cho người tu luyện cũng không tệ, thậm chí đừng bảo là nhanh chóng tu luyện, không tốt công pháp, vô cùng có khả năng chỉ có thể tu luyện tới cái nào đó cảnh giới, sau đó liền cũng không cách nào tăng lên nữa, đây cũng là vì cái gì một chút tiểu gia tộc tu tiên giả, cho dù là thiên phú cho dù tốt, cũng chính là chỉ có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới nguyên nhân, căn bản không có bất luận cái gì có thể đột phá đến luyện khí sĩ tình trạng. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tu luyện công pháp vấn đề, loại tình huống này, liền cùng hậu thế đi học đồng dạng, lúc ngươi đi học, nếu như sách giáo khoa chỉ là tiểu học sách giáo khoa, như vậy ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể học được tiểu học tri thức, ngẫu nhiên có lẽ cực ít có thể đọc lướt qua một chút trung học nội dung. Đương nhiên, nếu như bản thân ngươi thiên phú thông minh, mình cũng có khả năng suy đoán ra một chút nội dung, nhưng cho dù là có thể suy đoán ra một chút nội dung, những này ảnh hưởng vẫn như cũ không coi là quá lớn, cùng chân chính trung học nội dung so ra, trên lệch thực tế là quá xa, cho dù là có thể có một bộ phận, nhưng là tại chỉnh thể về số lượng, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Về phần đại học nội dung, thì là càng thêm không cần nghĩ tượng, thậm chí đối với những người này đến nói, ngay cả tưởng tượng đều không có cái gì có thể. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Trái lại, nếu như người học sinh này, sở học nội dung, đi thẳng đến đại học lời nói, như vậy nó cùng trước kia tên kia học sinh tiểu học so sánh, cho dù là thiên phú lại thế nào không bằng đối phương, một mực học tập tiếp, sớm tối cũng là muốn siêu việt đối phương. Cũng tỉ như thông minh học sinh tiểu học, nhiều nhất học được tiểu học, để hắn đi làm cao trung bài thi, kỹ năng đủ đừng bảo là đạt tiêu chuẩn, có thể kiểm tra cái mười mấy phần cũng không tệ. Đương nhiên, chỗ này không tính lựa chọn đoán đúng tỷ lệ hay là có 1/4 đâu. Nhưng một cái khác học tập đến sinh viên đại học liền không giống, coi như nó bản nhân thiên phú không tốt, nhưng đọc lướt qua tri thức mặt đầy đủ rộng tình huống dưới, kiểm tra cái đạt tiêu chuẩn, hơn phân nửa liền không có vấn đề. Chưa xong còn tiếp. Chương 456, truy cầu. Bởi vậy có thể thấy được, tại khác biệt cấp độ phía dưới, cho dù là thiên phú cho dù tốt, cũng chưa chắc liền thật sự có thể làm đến mức nào, mà cho dù là không có thiên phú, nếu có tốt đẹp tu hành điều kiện, cũng như thường có thể tu luyện đến không sai biệt lắm tình trạng. Loại tình huống này, liền cùng phổ thông tiểu gia tộc tu tiên giả cùng đại môn phái tu tiên giả ở giữa so sánh đạo lý giống nhau. Tiểu gia tộc tu tiên giả, bình thường không chỉ là công pháp không đủ vấn đề, thậm chí càng đứng trước tài nguyên không đủ vấn đề, thậm chí một số thời khắc, thậm chí còn không có tu luyện đến tiếp sau công pháp vấn đề, bởi vậy cho dù là thiên phú cho dù tốt, tu luyện tới trình độ nhất định về sau, hơn phân nửa cũng tu luyện không đi xuống. Những người tu tiên này nhóm, là có rất ít người có thể vượt qua gia tộc kia trưởng bối, thậm chí đừng bảo là vượt qua gia tộc trưởng bối phận, bởi vì tu luyện công pháp hạn chế, những người tu tiên này thậm chí đều rất không có khả năng bởi vì ở gia tộc ở trong tu luyện, mà tu luyện tới cảnh giới cực cao, bình thường cũng chính là kẹt tại nào đó cấp độ, liền không còn cách nào tiến bộ. Cái này chính là đại gia tộc tu tiên giả, thậm chí đừng bảo là phổ thông tu tiên giả, thậm chí toàn bộ đại gia tộc, có thiên phú nhất tu tiên giả đều là cái dạng này. Vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, nếu như không thể gia nhập nào đó đại môn phái, tử thủ ở gia tộc bên trong, kết cục sau cùng, bình thường cũng chính là cái dạng kia, rất khó có cái gì lớn thành tựu, vì vậy đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, nếu như thật sự có thể gia nhập đại môn phái, thậm chí đối với bất kỳ người tu tiên nào đến nói, có thể gia nhập đại môn phái, đều tất nhiên là một cái cực lựa chọn tốt. Đương nhiên, tiểu gia tộc tu sĩ, tất nhiên cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem mình gia tộc tử đệ đưa vào đại môn phái bên trong. Loại tình huống này, cơ hồ căn bản không nhận những nhân tố khác ảnh hưởng, dù sao, có thể gia nhập đại môn phái, liền mang ý nghĩa có hy vọng, cho dù là đối với những đệ tử này đến nói, cũng như thương. Tương là cái dạng này, có thể gia nhập đại môn phái, tại bất cứ lúc nào, đều là hy vọng gia tăng. Nếu như không thể gia nhập đại môn phái, đối với bọn hắn đến nói, tại tiểu gia tộc bên trong, thành tựu chung quy là có hạn. Đương nhiên, cho dù là gia nhập đại môn phái, cũng chưa chắc phải nhất định có to lớn thành tựu, nhưng cho dù là không có to lớn thành tựu, cũng khẳng định phải so vốn tại mình tiểu gia tộc bên trong, có tiền đồ hơn nhiều. Bởi vậy phàm là có một chút tiền đồ tu tiên giả, đều sẽ nghĩ hết biện pháp gia nhập đại môn phái. Mặc kệ là từ tốt cũng tốt, sở tiểu tử chính cũng tốt, bọn hắn đi ra gia tộc, đánh chính là như vậy chủ ý, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để bọn hắn thuận lợi gia nhập đại môn phái, mà tại gia nhập đại môn phái về sau, đối tại toàn cả gia tộc mà nói, đều là mang ý nghĩa là một kiện cực tốt có lợi một việc. Đương nhiên, có lợi nhất hay là bọn hắn mình, dù sao, bọn hắn tại mình gia tộc bên trong, nguyên vốn là không được coi trọng, một khi gia nhập đại môn phái, địa vị lập tức liền sẽ có tương đương trình độ đề cao. Nếu như có thể đột phá đến tiên tiên cảnh giới, có thể lấy được lợi ích, khẳng định cũng liền cao hơn. Nếu như có thể đột phá đến luyện khí sĩ, vậy thì càng thêm không cần phải nói, chỉ sợ toàn cả gia tộc đều muốn xem bọn hắn sắc mặt làm việc. Đương nhiên, đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, nói dễ, làm coi như khó khăn nhiều, nhiều khi căn bản đều không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể làm được. Thậm chí, đối với những người tu tiên này đến nói, có thể nói là cả một đời đều chưa hẳn có thể thành vi luyện khí sĩ, dù sao, thành vi luyện khí sĩ, đối với phổ thông tu tiên giả đến nói, đừng bảo là tu hành vấn đề, liền chỉ là thành tựu trước đó, cần thiết vô số tài nguyên, cũng không phải là bình thường tu tiên giả có thể đủ chịu đựng nổi. Bởi vậy tại thành tựu luyện khí sĩ trong quá trình, không chỉ là thiên phú vấn đề, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là tài nguyên vấn đề. Tài nguyên vấn đề, trừ phi nó bản nhân có mấy vị kiên cương hậu thuẫn, bằng không mà nói, tại trong quá trình tu luyện, bình thường cần nhất đều là kỳ ngộ, trừ phi là nó bản nhân vận khí đủ tốt, bằng không mà nói, tại không dựa vào môn phái, không dựa vào gia tộc kỳ a tình huống dưới, nghĩ muốn thành vi luyện khí sĩ, chỉ là ở giữa giai đoạn cần thiết tài nguyên đều là tuyệt đối không có cách nào lấy được. Đương nhiên, nếu quả thật cái nào đó gia tộc thật sự có người có hy vọng thành tựu luyện khí sĩ, gia tộc này khẳng định cũng sẽ không keo kiệt cho nó sử dụng gia tộc tài nguyên. Phải biết, tại Đại Hoang Sơn khu vực, một khi thành vi luyện khí sĩ, đầu tiên điểm trọng yếu nhất đó chính là địa vị tăng lên rất nhiều, có thể nói nhất cử phía dưới, từ một cái bình thường nhất tu tiên giả, lập tức liền biến thành cao giai tu tiên giả, lập tức liền đi vào tu tiên giả thượng tầng giai đoạn. Cứ việc luyện khí sĩ cấp độ, đối khắp cả tu tiên giả trình độ đến nói, còn chỉ là vừa mới nhập môn giai đoạn, nhưng đối với Đại Hoang Sơn khu vực đám tu tiên giả đến nói, thành vi luyện khí sĩ thì là lập tức liền biến thành cả cái địa phương tầng cao nhất. Bởi vậy nhiều khi, một ít mình cảm thấy cả đời này cũng không còn cách nào đột phá tu tiên giả, đương nhiên, chỗ này chỉ là đại địa phương tu tiên giả, những người tu tiên này nhóm, tại tự giác cũng không còn cách nào sau khi đột phá, liền sẽ tiến vào một chút hoang vắng địa phương, tại những này hoang vắng địa phương, chậm rãi cho mình dưỡng lão. Loại này dưỡng lão phương thức, có thể nói là rất đáng được lý giải, bình thường, tại rất nhiều tình huống hạ, mặc kệ là cựu linh giáo chủ cũng tốt, những người khác cũng tốt, rất nhiều từ Trung Châu tới tu tiên giả, trên cơ bản tất cả lưu tại Đại Hoang Sơn khu vực người đều là dự định ở nơi này dưỡng lão. Dù sao Đại Hoang Sơn khu vực tu tiên giả thực lực không mạnh, lấy bọn hắn thực lực đến nơi này liền có thể xưng vương xưng bá, qua mình muốn qua sinh hoạt. Đương nhiên, nếu như là thực lực cao hơn một chút, đạt tới tán nhân cảnh giới, cũng có thể tới Đại Hoang Sơn khu vực, chỉ là so ra mà nói, đối với cấp độ này tu tiên giả thì rõ ràng nhất sẽ có lựa chọn tốt hơn. Dù sao Đại Hoang Sơn khu vực thực tế là quá vắng vẻ, tại như thế vắng vẻ địa phương, có thể lấy được tài nguyên là cực kỳ có hạn, cho dù là những người tu tiên này nhóm, đến nơi này mục đích chính là vì dưỡng lão, nhưng cho dù là dưỡng lão, cũng là cần tài nguyên, vì vậy đối với bọn hắn đến nói, thực lực càng cao, có thể để cho lựa chọn địa phương khẳng định cũng càng nhiều, bởi vậy bình thường những này thực lực cường đại đám tu tiên giả đều chọn những địa phương khác, dù sao, như thế một cái địa phương nhỏ, người bình thường hay là trướng mắt, ngược lại là cựu linh giáo chủ, đến nơi này về sau, rất là đạt được không ít thứ, đương nhiên, nhiều đồ như vậy đối với hắn mà nói, đối với hắn sinh hoạt cải biến vẫn là tương đối lớn, từ trình độ nhất định đến nói, ngược lại là thỏa mãn cựu linh giáo chủ ý nghĩ, chí ít cũng là để hắn cảm thấy ở nơi này muốn so trở lại Trung Châu càng thêm phải tốt hơn nhiều. Bằng không mà nói, đến Trung Châu, tại trong đại môn phái ban đầu hắn chỉ là một cái bình thường tạp dịch đệ tử mà thôi, cũng bởi vì thu hoạch được một bản tu luyện pháp thư, lúc này mới đổi tới Đại Hoang Sơn. Nhưng cho dù là tại Đại Hoang Sơn, đối với hắn mà nói cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được phải tự mình tất cả muốn bất kỳ vật gì, dù sao ở N ý này, trừ cái khác cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều tu tiên giả bên ngoài, còn có càng thêm cường đại thanh nguyên tán nhân. Xem ra tựa hồ có chút mâu thuẫn, đã cựu linh giáo chủ đến nơi này mục đích chính là vì bảo dưỡng tuổi thọ. Vì cái gì còn muốn lựa chọn nơi này, có thực lực đạt tới tán nhân tu tiên giả địa phương đâu? Ở loại địa phương này, chẳng phải là liền ngay cả là hắn đều rất khó xưng vương xưng bá, thậm chí càng nhận người khác dùng thế lực bắt ép. Theo lý, hắn hẳn là tìm một cái tu tiên giả thực lực càng nhỏ yếu địa phương. Lấy nó luyện khí sĩ thực lực, liền có thể xưng vương xưng bá địa phương, chẳng phải là tốt hơn? Tại loại địa phương kia, hắn có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn, cũng không có bất kỳ người nào có thể can thiệp hắn, thậm chí hết thảy mọi người đều phải nghe theo với hắn, chẳng phải là tốt hơn? Tại địa phương như vậy, bản thân hắn cũng có thể phải đến bất kỳ vật mình muốn, chẳng phải là càng thêm tự do tự tại? Kỳ thật không phải, cứ việc Cựu Linh giáo chủ đến nơi này mục đích là vì bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng liền xem như bảo dưỡng tuổi thọ, cũng không phải là hoàn toàn từ bỏ, từ nay về sau cũng không tiếp tục tiến hành bất luận cái gì tu luyện, loại này cũng không tiếp tục tiến hành bất luận cái gì phương thức tu luyện, thả tại bất luận cái gì người trên thân, đừng bảo là Cựu Linh giáo chủ, liền xem như cái khác tu tiên giả cũng là không nguyện ý. Loại này hoàn toàn từ bỏ phương thức, có thể nói, thả tại bất luận cái gì người trên thân, đều là không nguyện ý làm, nhiều khi, thậm chí tại rất nhiều tình huống hạ, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, tại dưới đại đa số tình huống, đều là hy vọng có thể lại tiến hành một bước đột phá. Coi như nó bản nhân mình cảm thấy, mình cả đời này rất có thể vô vọng đột phá. Nhưng liền xem như không có hy vọng, cũng sẽ đi tìm hy vọng. Đây là tất nhiên, này cũng không riêng gì bởi vì đột phá về sau, thực lực sẽ lớn lớn vấn đề gia tăng, mấu chốt nhất hay là, tu tiên giả tu luyện về sau, tuổi thọ liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, có thể nói, đến tiên thiên cảnh giới về sau, tu tiên giả tuổi thọ, bình thường đều có thể gia tăng đến 200 tuổi, phải biết, mặc kệ là võ giả cũng tốt, hậu tiên cảnh giới cũng tốt, bởi vì không có bài trừ thân thể tạp chất, vẫn như cũ phàm là tục thân thể, bởi vậy dưới loại tình huống này, tuổi thọ của con người là không có bất luận cái gì gia tăng. Nhưng đến tiên thiên cảnh giới về sau, hậu thiên trọc khí biến thành tiên thiên thanh khí, tu tiên giả tuổi thọ lập tức liền từ phổ thông tuổi thọ gia tăng đến 200 tuổi khoảng chừng, trực tiếp tăng lên gấp đôi, thậm chí càng nhiều. Hai một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, tuổi thọ càng là lại một lần nữa tăng lên, trực tiếp tăng lên tới 500 tuổi. 500 tuổi tuổi thọ, đối tại bình thường người mà nói, như có lẽ đã tương đối dài, nhất là đối với những này luyện khí sĩ đến nói, có thể sống 500 năm, một mực sống sót, đối người bất luận kẻ nào đến nói, đều là một kiện đáng được ăn mừng chuyện tốt, nhưng cho dù là 500 năm, đối với bọn hắn đến nói cũng là cực kỳ có hạn thời gian, dù sao, 500 năm cũng chưa chắc liền sẽ bất tử, mà lại là chắc chắn sẽ không bất tử, một khi đến 500 năm về sau, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, tử vong lại là tất nhiên kết quả, mà đám tu tiên giả, nhất là đám tu tiên giả, từ tại tuổi thọ của bọn hắn từng chiếm được tăng lên, vì vậy đối với bọn hắn đến nói, loại này tử vong mới là càng phát đáng sợ, loại tình huống này, liền cũng đã cho người nào đó hy vọng về sau, tiếp lấy lại diệt đi hắn hy vọng, quả thực liền là đồng dạng đạo lý, bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, dưới loại tình huống này, nhất là loại tình huống này, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, tuổi thọ sắp hết, tuyệt đối là một loại cực độ tàn nhẫn tra tấn. Bởi vậy những người tu tiên này nhóm, nếu như cảm giác không cách nào đột phá, lại đến tuổi thọ sắp hết thời gian, có thể làm ra sự tình, là rất khó tưởng tượng, ngươi là rất khó trông cậy vào những người này có thể làm ra chuyện gì tốt, bởi vậy tại dưới tình huống bình thường, đối với những người này đến nói, nhất là tại những người này trên thân, một khi biết mình tuổi thọ sắp hết, kia là cực kỳ nguy hiểm một việc. Bởi vậy tại nhiều khi, mặc kệ là những người tu tiên này bản thân cũng tốt, hay là những người khác cũng tốt, chân chính trực tiếp nhất lựa chọn vẫn là hy vọng bọn hắn có thể đột phá, dù sao một khi đột phá về sau, lúc này đột phá thế nhưng là tán nhân cảnh giới, phải biết luyện khí sĩ tuổi thọ chỉ có 500 năm, nhưng một khi đột phá đến tán nhân cảnh giới, thực lực tăng lên là một cái phương diện, trên phương diện khác thì là có thể đem tuổi thọ kéo dài đến 1000 năm. 1000 năm tuổi thọ cùng 500 năm so sánh, trọn vẹn tăng lên gấp đôi tuổi thọ tăng lên, đối với những người tu tiên này đến nói, lại có thể làm càng nhiều sự tình. Vì vậy đối với Cựu Linh giáo chủ dạng này người mà nói, nhất là đối với hắn loại người này đến nói, tại lựa chọn dưỡng lao nơi trốn thời điểm, một phương diện cố nhiên muốn qua tự do tự tại, có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, một phương diện khác cũng là hy vọng mình có thể đột phá. Loại này vạn nhất đột phá hy vọng, đã đưa bọn họ tại lựa chọn địa phương thời điểm, tất nhiên muốn lựa chọn một cái có thể đột phá đến tán nhân cảnh giới địa phương. Về phần những cái kia căn bản là không có cách đột phá địa phương, liền xem như đi, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, cũng chưa chắc liền nguyện ý đến chỗ như vậy đi, dù sao, loại địa phương kia cố nhiên không có gặp nguy hiểm, cố nhiên có thể giống làm cái gì thì làm cái đó, nhưng không cách nào đột phá, chính là một cái vết thương chí mạng. Loại này vết thương chí mạng, để tất cả tu tiên giả, có thể nói những người tu tiên này nhóm đều là vĩnh viễn cũng vô pháp cam tâm. Bởi vậy, Cựu Linh giáo chủ lựa chọn Đại Hoang Sơn chỗ như vậy, cũng là một cái tương đối thành thục suy tính. Trên thực tế đừng bảo là Cựu Linh giáo chủ, liền xem như đổi thành những người khác, cái khác tu tiên giả dưới loại tình huống này, bình thường cũng sẽ làm ra không sai biệt lắm lựa chọn giống vậy. Bọn hắn đều hy vọng mình có thể tại đã có thể qua tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó tình huống dưới, lại đồng thời có thể thu hoạch được cơ hội đột phá, thậm chí tại nào đó chút thời gian, trong lòng bọn họ, cơ hội đột phá mới là bọn hắn cần nhất, chỉ có cơ hội đột phá mới có tiếp tục truy cầu đi xuống dũng khí. Dù sao, tu tiên giả tu hành, từ khi vừa mới đạp lên con đường này thời điểm, cũng đã bắt đầu, liền là đối với sinh mệnh truy cầu, loại này đối với lâu dài sinh mệnh truy cầu, khẳng định tại mỗi một cái tu tiên giả nội tâm bên trong, đều là đồng dạng, không có cái nào tu tiên giả đang theo đuổi tu tiên quá trình bên trong cũng chỉ là vì đơn thuần tăng thực lực lên. Trên thực tế, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, tăng thực lực lên mục đích cũng chính là vì có thể thu hoạch được càng thêm lâu dài sinh mệnh. Dù sao, đối với bọn hắn đến nói, chỉ có thực lực tăng lên mới có thể thu hoạch được tài nguyên, mới có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, mà chỉ có đầy đủ tài nguyên mới có đột phá tư cách, giữa hai bên vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau không thể chia cắt đồ vật. Chưa xong còn tiếp. Chương 457, ưu thế chênh lệch. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, cho dù là giống Cửu Linh giáo chủ chạy ra Trung Châu, đi tới Đại Hoang Sơn đồng dạng, cũng trên cơ bản nhất định phải lựa chọn nhất định có thể có đột phá cơ hội địa phương. Nhưng cái này cơ hội đột phá, tốt nhất lại không thể có quá nhiều người cùng hắn tranh đoạt, bằng không mà nói, lấy hắn ở Trung Châu thấp như vậy thực lực, cho dù là tiến giai đến luyện khí sĩ cảnh giới, cùng đại đa số tu tiên giả so sánh, còn là không bằng đối phương. Dưới loại tình huống này, hắn mong muốn tài nguyên, tự nhiên cũng liền đại đại hạn chế, đến mức nghĩ muốn tiến giai tán nhân cảnh giới, liền biến đến mức dị thường gian nan, thậm chí gần như không có khả năng. Dù sao, càng là nhiều người tu luyện, nó phía dưới người tu luyện, càng dễ dàng xuất hiện thực lực cường đại người tu luyện, liền lấy Trung Châu cùng Đại Hoang Sơn khu vực so sánh với. Bởi vì Đại Hoang Sơn khu vực, cường đại nhất tu tiên giả, bình thường cũng chính là tại tán nhân cảnh giới, bởi vậy cái khác tu tiên giả, cũng chính là tán nhân cảnh giới trở xuống tu tiên giả, thực lực tất nhiên nhận cực lớn hạn chế, rất ít có thể phát huy ra quá lớn thực lực. Nhưng Trung Châu cũng không đồng dạng, Trung Châu, cường đại nhất tu tiên giả, tuyệt đối không chỉ là tán nhân tình trạng, cái khác tu tiên giả, nhất là tán nhân trở lên tu tiên giả, nếu như chịu chỉ điểm một chút phổ thông cấp thấp tu tiên giả, cũng tỉ như tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, thậm chí là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, như vậy người tu tiên này thực lực tăng lên, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, thực lực tăng lên trình độ, tuyệt đối không phải bình thường tu tiên giả có thể so sánh, cũng tỉ như, cùng Đại Hoang Sơn khu vực tu tiên giả so sánh, Trung Châu ngang cấp tu tiên giả, tại trên thực lực bình thường đều muốn thắng qua Đại Hoang Sơn khu vực tu tiên giả, đây là không thể nghi ngờ một việc. Kỹ càng đến nói lời, tựa như là lúc trước tại sơ cùng La Thắng đệ tử tranh đấu thời điểm, tại cùng đối phương chiến đấu tình huống dưới, La Thắng đệ tử liền có thể xuất ra thiên ảnh côn loại này bí bảo, đến cùng tại sơ đối địch. Nếu như không phải tại sơ vừa lúc có được biến dị phụ triện, chỉ sợ ở đâu cái thời điểm, liền đã bị dư âm thanh đánh giết. Bởi vậy đổi thành nó hắn tình huống, cũng giống như vậy, nếu như Cựu Linh giáo chủ chỗ đi tới địa phương, không phải Đại Hoang Sơn, mà là những địa phương khác, nơi này có cường đại nhất tu tiên giả không phải tán nhân cảnh giới, mà là chân nhân cảnh giới tu tiên giả, nếu như chịu chỉ điểm đệ tử một chút, luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả. Thực lực tăng lên, quả thực là khó có thể tưởng tượng, thậm chí, đều không cần cho đối phương bảo bối gì, chỉ cần giao cho đối phương một chút thủ đoạn đặc thù, liền tuyệt đối không phải Cựu Linh giáo chủ đủ khả năng ngăn cản. Nhưng là hiện tại, lại là liền không giống, Đại Hoang Sơn khu vực, cường đại nhất tu tiên giả, chỉ là tán nhân cảnh giới. Không nói đến tán nhân cảnh giới, như thế một cái tán nhân, thanh nguyên tán nhân, có thể hay không chỉ điểm mình môn hạ đệ tử vấn đề, coi như nó chịu chỉ điểm môn hạ của mình đệ tử, dưới loại tình huống này, một cái tán nhân chỉ điểm, đối với nó môn hạ luyện khí sĩ đến nói, thực lực có thể tăng lên bao nhiêu? Đương nhiên, tăng lên khẳng định sẽ có tăng lên. Nhưng đối với Cựu Linh giáo chủ đến nói, cũng tuyệt đối không giống như là gặp được chân nhân chỉ điểm tình huống dưới, như vậy khó có thể đối phó. Bởi vậy dưới loại tình huống này, Cựu Linh giáo chủ tuyệt đối có biện pháp đối phó loại cấp bậc này tu tiên giả, coi như không cách nào chiến thắng đối phương, cũng sẽ không dễ dàng bị đối phương chiến thắng. Đây chính là khác biệt cấp độ tu tiên giả, có khả năng mang tới to lớn cải biến. Bởi vậy tại tranh đoạt tài nguyên thời điểm, phải biết, luyện khí sĩ tiến giai, cần luyện khí sĩ cấp bậc tài nguyên, tán nhân cảnh giới, nghĩ muốn tiến đến giai, lại cần tán nhân cảnh giới tài nguyên, liền xem như luyện khí sĩ, có thể lợi dụng tán nhân cảnh giới tài nguyên, tăng lên mình, nhưng tán nhân cảnh giới, lợi dụng luyện khí sĩ cảnh giới tài nguyên, nghĩ muốn tăng lên mình, liền dị thường khó khăn, một số thời khắc, thậm chí đại đa số thời điểm, thậm chí cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào tăng lên. Bởi vậy dưới loại tình huống này, đối với tán nhân cảnh giới tu tiên giả, dưới tình huống bình thường là không có có tâm tư đi cùng một cái luyện khí sĩ tranh đoạt tài nguyên, cho dù là tranh đoạt, trên cơ bản cũng không được bao lớn công dụng. Bởi vậy tại nhiều khi, tại dưới đại đa số tình huống, tranh đoạt tài nguyên, trên cơ bản đều là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả cùng luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả ở giữa mới sẽ phát sinh tranh đoạt. Bởi vậy, tại nhiều khi, có thể nói, đối với luyện khí sĩ đến nói, nhất là đối với Cựu Linh giáo chủ đến nói, thực lực của đối thủ thế nào, liền biến phải trọng yếu vô cùng, thực lực của đối thủ, dưới tình huống bình thường liền không thể vượt qua nó vốn quá nhiều người, nếu như vượt qua nó vốn quá nhiều người, như vậy Cựu Linh giáo chủ người này, trên cơ bản liền không chiếm được bất luận cái gì có thể mong muốn lấy được tài nguyên, bởi vậy tại tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, mặc kệ là đối với luyện khí sĩ đến nói, còn là đối với Cựu Linh giáo chủ đến nói, dưới loại tình huống này, gặp được đối thủ như vậy, đều là một chuyện may mắn. Dù sao, không có gặp được tán nhân cảnh giới tu tiên giả, đối với bọn hắn đến nói, liền mang ý nghĩa nhất định có chuyển cơ, liền mang ý nghĩa còn có cơ hội. Nhưng nếu như đổi thành những địa phương khác, tu là cường đại nhất tu tiên giả không phải tán nhân cảnh giới, mà là chân nhân cảnh giới, như vậy, cái này chân nhân chỉ cần chỉ điểm một chút môn hạ luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, như vậy, Cựu Linh giáo chủ và đối phương tranh đấu thời điểm, liền không cách nào chiếm đến bất kỳ tiện nghi, thậm chí bị đối phương đánh giết khả năng đều không phải không tồn tại, bởi vậy bất luận cái gì thời điểm, đối với Cựu Linh giáo chủ dạng này, người mà nói, nhất là nó chạy ra Trung Châu, tại Đại Hoang Sơn khu vực bảo dưỡng tuổi thọ, bản thân liền là bởi vì sợ chết, bản thân liền là sợ hãi cạnh tranh. Dưới loại tình huống này, đối với cựu linh giáo chủ đến nói, cùng đối thủ tranh đấu thời điểm, nhất là cùng như bình thường luyện khí sĩ tranh đấu thời điểm, đủ khả năng đạt tới trình độ, nhưng thật ra là rất khó thu được quá lớn uy hiếp càng nhỏ, với hắn mà nói, cũng liền mang ý nghĩa càng là an toàn. Mà an toàn, nguyên bản là cựu linh giáo chủ chạy đến Đại Hoang Sơn khu vực, bảo dưỡng tuổi thọ nguyên nhân. Đương nhiên, có thể ở chỗ này đột phá đến tán nhân cảnh giới, đương nhiên không còn gì tốt hơn, cho dù là không thể đột phá tán nhân cảnh giới, mình làm luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả, ở nơi này, cơ hội thực lực là cường đại nhất tu tiên giả giai tầng, cũng rất ít sẽ bị người khác đánh giết, cũng trên cơ bản sẽ không có người có thể uy hiếp được mình sinh tồn, vì vậy đối với cựu linh giáo chủ đến nói, tại dưới mắt chỗ như vậy, có thể nói bản thân liền mang ý nghĩa mình sẽ không bị quá nhiều. Ngoài ý muốn, bản thân liền mang ý nghĩa mình nhất định có thể thu hoạch được đại lượng cơ hội, chí ít cùng Trung Châu so sánh, cơ hội khẳng định lớn. Phải biết, ở Trung Châu địa phương như vậy, cứ việc tài nguyên khẳng định phải so Đại Hoang Sơn khu vực càng thêm phong phú. Nhưng cùng lúc, ngươi phải biết, ở Trung Châu, bởi vì tu tiên giả đông đảo, bởi vậy cạnh tranh cũng muốn so Đại Hoang Sơn khu vực lớn, mà lại điểm trọng yếu nhất, đó chính là tài nguyên vĩnh viễn chắc chắn sẽ không đủ phân đích, một ít tu tiên giả khẳng định muốn chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn, đến mức bộ phận tu tiên giả căn bản là không có cách chiếm cứ tài nguyên, cuối cùng, loại này phân phối phương thức liền sẽ dẫn phát chiến đấu kết quả, tất nhiên là một bộ phận tu tiên giả bị đánh bại hoặc là bị đánh giết. Mà, thậm chí đối với đám tu tiên giả đến nói, nguyên bản liền tồn tại một điểm, đó chính là đạo đức kinh bên trong nói tới đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, nhân chi đạo tổn hại không đủ để phụng có thừa, tu tiên giả tu hành. Nguyên bản là nhân chi nói, bởi vậy tại đỉnh cấp tu tiên giả, đồng dạng cảnh giới, tỉ như cùng cựu linh giáo chủ đồng dạng cảnh giới luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, thực lực càng mạnh, nó sở chiếm cứ tài nguyên khẳng định cũng càng nhiều, thậm chí phải hơn rất nhiều, nhất là cùng thực lực yếu nhược tu tiên giả so sánh, quả thực căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Điểm này thậm chí đừng bảo là Trung Châu tu tiên giả. Nhìn xem các đại môn phái liền biết, các đại môn phái, nó cửa bên trong đám tu tiên giả, đủ khả năng chiếm cứ tài nguyên, thực tế là nhiều lắm, mà cùng các đại môn phái khác biệt chính là, những cái kia phổ thông đám tu tiên giả, nhất là bình thường nhất đám tu tiên giả, tiểu gia tộc tu tiên giả, đủ khả năng chiếm cứ tài nguyên. Xa còn lâu mới có thể cùng bọn hắn đánh đồng, điểm này, đến không riêng gì hiện ra tuyến tính giảm dần xu thế, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Cũng tỉ như đại môn phái tu tiên giả, Đoạt Nguyên Tông đệ tử đến tiên tiên cảnh giới về sau, liền có thể thu hoạch được tiên thiên bí thuật truyền thuyết, đương nhiên, chỗ này nói tới đệ tử, chỉ là chỉ đệ tử bình thường. Trên một điểm này, tiểu gia tộc cũng giống vậy, một khi đến tiên thiên cảnh giới, nếu như trong gia tộc có tiên thiên bí thuật, đồng dạng sẽ truyền thụ cho mình gia tộc tử đệ, nhưng một khi đến tiên thiên nhị trọng, đại môn phái đệ tử có thể truyền thụ thứ hai bộ bí thuật, nhưng đối với những tiểu gia tộc này đến nói, lại có bao nhiêu cái tiểu gia tộc có thể truyền thụ cho lên thứ hai bộ tiên thiên bí thuật. Đối với tuyệt đại bộ phận gia tộc tu tiên giả đến nói, gia tộc kia bên trong bình thường đều là chỉ có một bộ bí thuật, nhất là tiểu gia tộc tu tiên giả, càng là thậm chí ngay cả một bộ bí thuật đều không có tình huống, cũng không phải là không có. Mà đại môn phái đệ tử đâu, tại tiên tiên tam trọng, còn có thể chuyển thụ trung phẩm bí thuật, đến tiên tiên tứ trọng, thậm chí có thể chuyển thụ thượng phẩm bí thuật, một khi đến tiên tiên ngũ trọng, thậm chí có thể chuyển thụ kỳ công dị pháp, tất cả những này, càng có phải là tiểu gia tộc tu tiên giả đủ khả năng so sánh. Bởi vậy nào đó chút thời gian, cái gọi là tài nguyên tu luyện, chỉ căn bản đều không riêng gì lúc thời điểm tu luyện cần thiết phục dụng linh dược đan dược vấn đề, nhiều khi thậm chí bao gồm tu luyện công pháp cùng kỹ pháp vấn đề, chỉ có công pháp và kỹ pháp, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy mình thực lực, mới xem như chân chính có tài nguyên tu luyện. Bởi vậy vẫn như cũ cầm cựu linh giáo chủ tiến hành nêu ví dụ, tại Đại Hoang Sơn khu vực, cựu linh giáo chủ người này tự nhiên có thể đối phó phổ thông luyện khí sĩ, thậm chí, đừng bảo là phổ thông luyện khí sĩ thực lực cường đại cỡ nào, trên thực tế, bởi vì Đại Hoang Sơn khu vực dạng này chỗ đặc thù, tài nguyên thiếu thốn, bởi vậy luyện khí sĩ, thậm chí ngay cả huyền thuật đều không có tu luyện, không phải bọn hắn không muốn tu luyện, mà là căn bản không có, hoặc là rất ít, dưới loại tình huống này, tự nhiên là tuyệt đại bộ phận đám tu tiên giả, căn bản là không có cách đạt được huyền thuật. Thậm chí đừng bảo là bọn hắn không cách nào vấn đề tu luyện, cho dù là Đoạt Nguyên Tông, có Thanh Nguyên tán nhân tọa chấn, còn không phải cùng dạng là môn hạ đại đa số luyện khí sĩ, đều không có tu luyện huyền thuật, dù sao, không phải bọn hắn không cho những người này tu luyện, mà là lấy nơi này tài nguyên chi thiếu thốn, căn bản cũng không có nhiều như vậy huyền thuật có thể tu luyện, bởi vậy liền không thể người người đều tiến hành huyền thuật tu luyện. Mà Cửu Linh giáo chủ, nó bản nhân từ Trung Châu tới, thì là tu luyện qua huyền thuật, có thể nói, dựa vào bộ này huyền thuật, Cựu Linh giáo chủ người này hoàn toàn có thể tại Đại Hoang Sơn khu vực, chí ít là tại đồng bậc tu tiên giả bên trong, có thể siêu nhiên ra bảy. Điểm này mới là hắn nguyện ý đến nơi này nguyên nhân căn bản, chỉ cần có thể đột phá đến tán nhân cảnh giới, dựa vào Cựu Linh giáo chủ, bản thân là từ Trung Châu di chuyển tới ưu thế, liền có thể thắng qua tuyệt đại bộ phận cái khác tu tiên giả. Trên một điểm này, giữa bọn hắn khác nhau vẫn là tương đối lớn. Dù sao, đối với cái khác tu tiên giả đến nói, không nói khác, liền chỉ là kiến thức, liền tuyệt đối không có cách nào cùng từ Trung Châu tới Cựu Linh giáo chủ đánh đồng. Mà Cựu Linh giáo chủ, một khi đột phá đến tán nhân cảnh giới, thậm chí có thể một lần nữa trở lại mình trước kia ở Trung Châu môn phái. Đối với hắn mà nói, trở lại môn phái, có lẽ không sẽ ý vị như thế nào, nhưng là một cái tán nhân, trở lại mình môn phái bên trong, cho dù là Trung Châu đại phái, cũng tất nhiên phải bị một tia tôn trọng, bởi vậy Cửu Linh giáo chủ hoàn toàn có thể bằng vào mình sau khi đột phá thân phận, ở bên trong môn phái, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Bởi vậy trên một điểm này, hắn so cái khác tu tiên giả càng thêm có ưu thế. Cái khác tu tiên giả, cho dù là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, cho dù là Đoạt Nguyên Tông đại môn phái tu tiên giả, tại đột phá đến tán nhân cảnh giới về sau, chỗ có thể thu được tài nguyên, khẳng định cũng sẽ không quá nhiều. Phải biết, Đoạt Nguyên Tông đã có một cái tán nhân, cái này tán nhân, Thanh Nguyên tán nhân, nó bản thân liền là tán nhân tình huống dưới, lại đạt được bao nhiêu tài nguyên. Đừng bảo là pháp thuật, cái này Thanh Nguyên tán nhân, tu luyện pháp thuật chỉ có thuật độn thổ một loại mà thôi, trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể sử dụng hai kiện pháp khí cùng đối thủ chống lại. Có thể nói, nếu như không có như vậy hai kiện pháp khí, Thanh Nguyên tán nhân thực lực tất nhiên sẽ giảm mạnh. Thiết nghĩ một hồi, liền ngay cả đã đột phá Thanh Nguyên tán nhân đều là như thế này, đổi thành cái khác tu tiên giả, lại có thể tốt đi đến nơi nào? Chỉ sợ, tại Thanh Nguyên tán nhân đã chiếm cứ tuyệt đại bộ phận tài nguyên tình huống dưới, những này tân tấn tán nhân cảnh giới tu tiên giả, sợ là căn bản cũng không chiếm được bất kỳ vật gì. Nhưng Cựu Linh giáo chủ lại không giống, Cựu Linh giáo chủ thế nhưng là từ Trung Châu tới, bản thân nó cố nhiên không có mang theo quá nhiều tài nguyên, nhưng là một khi trở lại Trung Châu, liền có bó lớn tài nguyên tu luyện cung cấp hắn sử dụng. Loại tình huống này, liền cùng đại môn phái đệ tử, cùng tiểu gia tộc đệ tử so sánh với đồng dạng. Đồng dạng từ tiên thiên nhất trọng đột phá đến tiên thiên nhị trọng, đại môn phái đệ tử lập tức liền có thể thu hoạch được thứ hai bộ tiên thiên bí thuật truyền thụ, nhưng tiểu gia tộc đệ tử lại chỉ có thể tiếp tục sử dụng nó ban đầu bộ kia bí thuật, bản thân thực lực cơ hồ không có quá tăng lên nhiều. Có thể nói, có hay không tài nguyên cung ứng, tại trong quá trình tu luyện, quả thực là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Bình thường tu tiên giả, đặc biệt là Đại Hoang Sơn khu vực tu tiên giả, cho dù là tu luyện tới tán nhân cảnh giới, cũng chưa chắc liền có thể cường đại đi đến nơi nào, nhưng Cựu Linh giáo chủ lại có thể khẳng định cảnh giới của mình, một khi đạt tới tán nhân, thực lực vượt qua Thanh Nguyên tán nhân đều là rất bình thường. Chưa xong con tiếp. Chương 458, tiềm lực. Dù sao, so ra mà nói, Thanh Nguyên tán nhân liền tương đương với tiểu gia tộc tu tiên giả, coi như thiên phú cường đại, nhưng giới hạn trong nó bản thân tài nguyên vấn đề, đột phá về sau, rất khó sẽ có quá lớn thực lực tăng lên. Mà khác biệt chính là, Cựu Linh giáo chủ lại là tương đương với đại môn phái tu tiên giả, một khi đến cái nào đó trình độ về sau, đột phá về sau, liền có thể thu hoạch được cơ bản đặc thù kỹ pháp truyền thụ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cựu Linh giáo chủ chịu tại sau khi đột phá, trở về Trung Châu, chính mình sở tại môn phái, nếu như nó không thể trở về Trung Châu hoặc là không nguyện ý trở về Trung Châu, như vậy tiền đồ của hắn cũng liền cái dạng kia. Bất quá, nếu như thật sự có thể đột phá đến tán nhân cảnh giới, liền xem như ở Trung Châu, cũng không tính là quá thấp tu tiên giả, cho dù là tại Cựu Linh giáo chủ chỗ môn phái bên trong, cũng có thể có được nhất định coi trọng, bởi vậy, nếu như Cựu Linh giáo chủ trở lại Trung Châu mình trước kia chỗ môn phái lời nói, lấy nó tán nhân cảnh giới, ngược lại cũng không đến nỗi nhận ghét bỏ, lại thêm nó nguyên bản là môn phái kia đệ tử, làm lên sự tình đến, cũng liền thuận tiện nhiều, môn phái cũng sẽ không thái quá phòng bị người này, thậm chí, nếu như là người ngoài, tu vi cao như vậy, nghĩ muốn gia nhập Trung Châu đại môn phái, như vậy tất nhiên phải bị một chút xét duyệt, dù sao, những người tu tiên này nhóm, tại tu tiên đại môn phái bên trong, nhất là đối với những này tê, tu tiên lớn giữa các môn phái, tồn tại nhất định cạnh tranh, nếu như không cẩn thận, bị môn phái khác gian tế chạy vào đi, đối với bọn hắn đến nói, tất nhiên là 10 phần bất lợi, vì vậy đối với những đại môn phái này đến nói, đối với ngoại lai tu tiên giả, càng là tu vi cao tu tiên giả, xét duyệt càng là nghiêm ngặt, luôn luôn muốn điều tra rõ ràng người tu tiên này lai lịch, có hay không cùng cái khác tu tiên môn phái có quan hệ gì, một khi có qua các, kia là 10 phần nghiêm trọng sự tình, mà lại càng là tu vi cao tu tiên giả càng là được coi trọng, dù sao, mặc kệ là tại môn phái nào, càng là tu vi cao tu tiên giả, khẳng định là đủ khả năng tham dự sự tình, càng là khá nhiều. Dưới loại tình huống này, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, tại nhiều khi cũng thì càng muốn đáng giá phòng bị. Cũng tỉ như một cái tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, hơn phân nửa còn tham dự không đến bản môn trong sự quản lý đến, bởi vậy cho dù là gian tế, nó đủ khả năng phát hiện tin tức cũng là cực kỳ có hạn, liền xem như để hắn tiết lộ ra ngoài, cũng tổn hại không có bao nhiêu lợi ích. Nhưng một cái luyện khí sĩ liền không giống, một cái luyện khí sĩ, thực lực là khá cường đại, liền xem như ở Trung Châu môn phái, cũng là muốn nhận nhất định coi trọng, dù sao một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, cũng liền mang ý nghĩa tu hành chân chính bắt đầu, tu hành chân chính bắt đầu. Vô luận như thế nào thời điểm, đều có thể tính làm một chân chính tu tiên giả. Bởi vậy liền xem như ở Trung Châu đại phái, môn phái bên trong có chân nhân cùng thượng nhân tình huống dưới, luyện khí sĩ cũng là muốn nhận nhất định coi trọng. Tiến một bước nói, mặc kệ là chân nhân cũng tốt, tán nhân cũng tốt, thượng nhân cũng tốt, nói cho cùng, cũng có thể phân loại làm luyện khí sĩ, đều thuộc về luyện khí sĩ một loại. Có thể gọi là vì luyện khí sĩ giai đoạn cấp cao. Bởi vậy dưới loại tình huống này, luyện khí sĩ được coi trọng cũng liền hợp tình hợp lý. Trên thực tế, rất nhiều môn phái bên trong, cho dù là ở Trung Châu đại môn phái, tất cả luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả đều có thể có được nhất định coi trọng, liền đã không còn là phổ thông tu tiên giả, chí ít không thể xem như tiên tiên và hậu tiên như thế cảnh giới tu tiên giả đối đãi. Trên thực tế, nhiều khi luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả ở bên trong môn phái cũng liền có địa vị tương đối cao. Về phần tán nhân, tán nhân địa vị khẳng định cao hơn, dù sao tán nhân thực lực đã là so luyện khí sĩ mạnh mẽ hơn không ít, thậm chí giữa hai bên thực lực sai biệt quả thực không thể tính theo lẽ thường. Bởi vậy nếu như cựu linh giáo chủ thật trở về Trung Châu trước kia chỗ môn phái lời nói, nếu như có thể đột phá đến tán nhân cảnh giới, ở bên trong môn phái vẫn là tương đối được coi trọng. Dù sao tu tiên giả, cho dù là tu tiên giả, khẳng định cũng là càng lên cao đi, tu tiên giả số lượng càng ít, một môn phái khả năng có rất nhiều hậu thiên cảnh giới, rất nhiều tiên thiên cảnh giới, nhưng luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả khẳng định liền sẽ ít hơn nhiều. Tại đại môn phái bên trong, tại đại hoang sơn khu vực, cho dù là bách huyền môn, cả môn phái luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả đều không có bao nhiêu. Đương nhiên Trung Châu đại phái luyện khí sĩ số lượng khẳng định phải so bách huyền môn hơn rất nhiều, nhưng cho dù là lại nhiều, luyện khí sĩ trung quy là luyện khí sĩ, cũng không có khả năng giống như là hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới như thế nhiều vô số kể. Bởi vậy nhiều khi tại đại môn phái bên trong, cho dù là luyện khí sĩ, bình thường cũng sẽ có con số nhất định. Dù sao cho dù là tu tiên giả muốn đột phá luyện khí sĩ cảnh giới cũng không dễ dàng, mà lại đột phá tỷ lệ vô cùng thấp. Lại thêm nếu như luyện khí sĩ không thể đột phá đến tán nhân cảnh giới, như vậy một khi tuổi thọ đến, tự nhiên mà vậy cũng sẽ tử vong. Loại này tử vong cùng trên ý nghĩa tử vong cũng không giống nhau, nhưng bất kể nói thế nào, một khi tử vong, luyện khí sĩ tử vong về sau liền không còn có biện pháp phục sinh, bởi vậy số lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít. Lại thêm luyện khí sĩ muốn đột phá đến tán nhân cảnh giới cũng có nhất định độ khó, bởi vậy tán nhân số lượng khẳng định là càng ít, so luyện khí sĩ số lượng còn thiếu. Đồng thời tán nhân muốn đột phá đến chân nhân cũng sẽ càng thêm khó khăn, bởi vậy chân nhân số lượng khẳng định cũng sẽ tiến một bước giảm bớt. Lại phía trên còn có thượng nhân, tất cả cảnh giới có thể nói khẳng định là bày biện ra một cái kim tự tháp tiểu dáng bài bố. Bởi vậy tại đại môn phái bên trong, cho dù là tiên thiên và hậu thiên cảnh giới tu tiên giả rất nhiều, nhưng luyện khí sĩ cùng luyện khí sĩ cấp bậc trở lên tu tiên giả khẳng định cũng chỉ sẽ càng ngày càng ít. Trên thực tế nói như vậy, loại tình huống này kỳ thật chính là cùng đi học không sai biệt lắm. Học sinh đi học, học giỏi học sinh, nếu như không xảy ra bất chắc, có thể thi đậu sơ trung, sơ trung về sau còn có thể kiểm tra lên cấp 3, cao trung về sau lại có thể thi lên đại học, bình thường có thể một đường quá quan chẳng tướng, trên cơ bản cũng liền mấy cái như vậy người, không có quá nhiều. Mà những người này tại hết thảy mọi người bên trong là thuộc về có thiên phú cái chủng loại kia, mặc dù thiên phú có chênh lệch, thực lực có cao thấp, nhưng trên cơ bản sẽ không xuất hiện nó hắn tình huống. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, như quả không ngoài vấn đề, tu tiên giả có thể tùy tiện từ hậu thiên cảnh giới đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Chú ý, chỗ này nói tới chính là tùy tiện, không bao gồm loại kia tốn sức các loại gian nan, cuối cùng thật vất vả đột phá loại kia trên cơ bản liền không có cái gì hy vọng. Mà có thể tùy tiện đột phá đến tiên thiên cảnh giới đám tu tiên giả, nếu như có thể tại tiên thiên cảnh giới thời điểm, vẫn như cũ có thể cầm tới đầy đủ tài nguyên tu luyện, dưới tình huống bình thường, đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, liền xem như đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, đột phá cùng đột phá, vẫn như cũ sẽ có chênh lệch. Chỗ này, nếu như có thể tùy tiện đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả, vẫn như cũng là tùy tiện, như vậy nó đột phá đến tán nhân cảnh giới cũng bình thường không có vấn đề gì, nếu như người này đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới 10 phần miễn cưỡng lời nói, như vậy nó đột phá đến tán nhân cảnh giới, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không căn bản không quá có kia loại khả năng. Cái này liền cùng học sinh thăng cấp đồng dạng, tiểu học thăng sơ trung, nếu như rất dễ dàng liền có thể thăng lên, như vậy chỉ cần nó tại sơ trung trong trường học không tận lực lười biếng, học tập cho giỏi, như vậy dưới tình huống bình thường, nó thi trung học liền không có vấn đề, liền xem như không thể thi đậu trọng điểm, cũng có thể kiểm tra lên một cái cao trung, coi như không thể thi đậu cao trung, tóm lại, thi trung học bình thường cũng sẽ không có vấn đề, trừ phi là xảy ra bất trắc. Nhưng nếu như nó bản nhân thi trung học thời điểm 10 phần gian nan, phí hết tâm tư, cuối cùng mới thi đậu lời nói, như vậy vấn đề liền tương đối lớn, dưới tình huống bình thường, người này thi đại học thời điểm liền sẽ trở nên dị thường gian nan, cho dù là nó bản nhân cố gắng học tập, phải biết, trừ phi là nó tại sơ trung thời điểm không có học tập cho giỏi qua, mà tới cao trung về sau, thái độ khác thường, nếu không tại dưới tình huống bình thường. Nếu như người này một mực cố gắng học tập, như vậy thi trung học thời điểm 10 phần gian nan, tại dưới tình huống bình thường, trên cơ bản là thi không đậu chính quy đại học. Nhưng nếu như nó tại thi trung học thời điểm hết sức dễ dàng, rất nhẹ nhàng liền thi đậu trọng điểm trung học, như vậy nó chỉ cần không trong trường học lung tung chơi đùa, nói cách khác tiến vào cao trung về sau không rơi vào LUO xuống dưới, như vậy nó thi đại học trên cơ bản một chút vấn đề không có, coi như thi không đậu danh giáo, kiểm tra cái trọng điểm bình thường đều không có vấn đề, kiểm tra trọng điểm kiểm tra không được, chí ít cũng có thể lên cái đại học. Loại tình huống này cùng tu hành nhưng thật ra là đồng dạng, tu hành thời điểm đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, nếu như có thể tùy tiện ở phía trước đột phá, như vậy cũng liền mang ý nghĩa nó vốn tiềm lực của con người to lớn, lần tiếp theo thăng cấp bình thường đều không có vấn đề, nếu như lần này đột phá 10 phần gian nan, như vậy vấn đề liền sẽ trở nên tương đối lớn, lần tiếp theo thăng cấp bình thường đều sẽ rất khó, không cách nào đột phá cũng không phải là không có khả năng. Đây chính là tu tiên giả thế giới, tại một ít địa phương cùng phàm nhân phổ thông sinh hoạt nhưng thật ra là nghĩ thông suốt, nhiều khi là rất khó tùy tiện đã đột phá, trừ phi là kỳ tích phát sinh, bằng không mà nói một người về sau con đường bình thường đều sẽ bị người nhìn rất rõ ràng. Một cái tu tiên giả là rất khó có thể đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, mà một khi đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, người tu tiên này liền sẽ có rất lớn khả năng đột phá đến tán nhân cảnh giới. Dù sao, cùng trước kia tiên thiên cảnh giới, đột phá luyện khí sĩ cảnh giới so sánh, cái trước có 500 năm tuổi thọ, mà cái sau cũng chỉ có 200 năm tuổi thọ chênh lệch còn nhiều gấp đôi, rõ ràng là cái trước đột phá khả năng lớn hơn. Bất quá, ở chỗ này, vẫn như cũ muốn bài trừ một loại khả năng, tại vào tình huống nào đó, loại chuyện này là không thành lập, đó chính là tu tiên giả tiềm chất quá kém, lần trước đột phá thời điểm, liền 10 phần gian nan, như vậy nó lần tiếp theo đột phá thời điểm, tất nhiên sẽ càng thêm gian nan, bình thường mà nói, miễn miễn cưỡng cưỡng đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả, muốn đột phá đến tán nhân cảnh giới, cơ hội là cả đời vô vọng. Chỉ có loại kia tùy tiện có thể đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả, mới có thể đột phá đến tán nhân cảnh giới. Đương nhiên, loại thuyết pháp này cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối, nhiều khi chắc chắn sẽ có ngoại ý muốn phát sinh, khi ngoại ý muốn phát sinh thời điểm, là rất khó dự đoán, một ít tu tiên giả, rõ ràng tại tiên thiên cảnh giới đột phá luyện khí sĩ cảnh giới thời điểm, 10 phần gian nan, thậm chí trên cơ bản kém một chút liền không cách nào đột phá. Nhưng nó tại luyện khí sĩ cảnh giới, muốn đột phá tán nhân cảnh giới thời điểm, lại vẫn cứ liền tùy tiện đột phá, loại tình huống này, mặc dù cực ít, thậm chí cơ hồ không có, nhưng cũng tuyệt đối không phải hoàn toàn không tồn tại, nhiều khi, dù sao cũng là tại tu tiên giả thế giới, cùng phàm nhân thế giới so sánh, kỳ tích hay là từ đầu đến cuối sẽ phát sinh, chỉ bất quá loại tình huống này, 10 phần hiếm thấy thôi. Đồng dạng đạo lý, có thể tại tiên thiên cảnh giới, đột phá luyện khí sĩ cảnh giới, 12 phần dễ dàng tu tiên giả, tại luyện khí sĩ cảnh giới, muốn đột phá tán nhân cảnh giới thời điểm, xác thực chưa hẳn nhất định có thể thành công. Nhiều khi, thậm chí bởi vì một ít trở ngại, cuối cùng dẫn đến người này cả đời đều không thể đột phá tán nhân. Loại tình huống này, hoàn toàn là tồn tại, chỉ bất quá, tại thực tế bên trong, 10 phần hiếm thấy thôi, thậm chí tại nào đó chút thời gian, thậm chí căn bản sẽ không phát sinh tình huống như vậy, thậm chí mấy chục năm, trên trăm năm đều sẽ không xuất hiện một lần tình huống như vậy, dù sao, dựa theo bình thường đạo lý, trừ phi người này phát sinh ngoài ý muốn, hoặc là thân thể gặp một loại nào đó đặc biệt trọng thương, bằng không mà nói, tình huống bình thường, người này đã có thể tùy tiện. Từ tiên thiên cảnh giới đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, cũng liền mang ý nghĩa người này tiềm lực to lớn, khổng lồ như vậy tiềm lực, biểu bây giờ ở địa phương nào, cũng liền biểu hiện tại từ tiên thiên cảnh giới, đột phá luyện khí sĩ cảnh giới thời điểm, C. An bản không có đem tự thân tiềm lực sử dụng hết. Điểm này là rõ ràng, cũng không cho phản bác, dù sao nếu như không phải cái này tiềm lực của con người to lớn, không dùng hết, là rất khó có thể từ tiên thiên cảnh giới đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, đến tại cái gì gọi là tiềm lực là che giấu, không có phát huy ra nhưng khai thác năng lực. Liên cung dưới mặt đất chôn giấu dầu hỏa tài nguyên đồng dạng, đánh ra giếng dầu về sau, nếu như phía dưới dầu hỏa có thể trực tiếp bên ra càng nhiều, tốc độ càng nhanh, cũng liền mang ý nghĩa, dưới mặt đất ngậm dầu lượng càng là phong phú. Trái lại, thì là mang ý nghĩa phía dưới ngậm dầu lượng càng là thưa thớt. Mà thưa thớt cùng phong phú, đặt ở tu tiên giả trên thân, lại liền mang ý nghĩa người này có thể có được nhiều đến tiềm lực, có thể đạt tới một cái mức độ như thế nào. Tại tiên thiên cảnh giới, đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, hết sức dễ dàng tình huống dưới, cũng liền mang ý nghĩa người này có thể tùy tiện làm được lợi dụng nó bản thân tiềm lực, đạt tới luyện khí sĩ trình độ, mà đạt tới về sau, nó bản thân tiềm lực cũng không dùng hết. Loại tiềm lực này không dùng hết, tại từ luyện khí sĩ cảnh giới, muốn đột phá đến tán nhân cảnh giới thời điểm, tự nhiên mà vậy, cũng liền có đất dụng võ. Bởi vậy đây cũng là vì cái gì tại giai đoạn trước đột phá dễ dàng tu tiên giả, tại hậu kỳ thì càng dễ dàng đột phá cảnh giới tiếp theo mấu chốt nhất nguyên nhân. Về phần cựu linh giáo chủ, nó vốn tiềm lực của con người lại là không lớn, tại từ tiên thiên cảnh giới đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới thời điểm, liền cơ hồ hao hết nó bản nhân tất cả tiềm lực, đến mức tại toàn bộ đột phá quá trình bên trong, có thể nói là 10 phần gian nan. Chưa xong con tiếp. Chương 459, rời đi. Bởi vậy một người như vậy, đối với cựu linh giáo chủ đến nói, muốn đột phá đến tán nhân cảnh giới là 10 phần khó khăn. Mà trên thực tế, mặc kệ là ở Trung Châu cũng tốt, Đại Hoang Sơn khu vực cũng tốt, tại tất cả tu tiên giả thế giới, trên cơ bản đều là giống nhau, đó chính là đối đãi đệ tử thái độ phương diện, tại trên cơ bản tất cả đệ tử đều là đệ tử có tiềm lực, mới có thể có được tốt bồi dưỡng, có thể thu hoạch được càng nhiều vật tư, tiến hành tu luyện, mà không đệ tử có tiềm lực, là rất khó có thể thu hoạch được đại lượng vật tư tiến hành tu luyện, mà phán đoán một người đệ tử đến tột cùng có hay không tiềm lực là một kiện 10 phần chuyện dễ dàng, bình thường, bọn hắn phán đoán thời điểm, thứ nhất có thể căn cứ cái này đệ tử tốc độ tu luyện đến tiến hành phán đoán, một người đệ tử, tốc độ tu luyện càng nhanh, tiến bộ càng nhanh, cỡ thở. Nờ dê định là thiên phú tu luyện càng mạnh, tiềm lực càng lớn, đương nhiên, điểm này khẳng định phải bài trừ kỳ ngộ một loại tình huống, nếu như là phát sinh kỳ ngộ, rất dễ dàng liền có thể để một người đệ tử trong thời gian cực ngắn đột phá, nếu như không thể phát sinh kỳ ngộ, những đệ tử này muốn đột phá cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí, một số thời khắc, căn bản là không có cách đột phá, cũng không phải là không thể được. Bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, có hay không kỳ ngộ, gặp được cái dạng gì kỳ ngộ, nhưng thật ra là tương đối quan trọng, một khi gặp kỳ ngộ, rất nhiều đệ tử đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi của mình tăng lên, lấy nó đạt tới nhanh chóng tăng lên mục đích. Bởi vậy đơn thuần phán đoán một người đệ tử tốc độ tu luyện nhanh chậm, căn cứ tốc độ tu luyện nhanh chậm đến phán định cái này đệ tử phải chăng có đầy đủ tư chất tiến hành tu luyện, nhưng thật ra là một kiện tương đương khôn cái kia sự tình, nhiều khi muốn làm ra phán đoán chuẩn xác lợi dụng loại này phán đoán đến phán định một người đệ tử tiềm lực đến tột cùng mạnh đến mức nào, bình thường đều là phải căn cứ cái này đệ tử tại dưới tình huống bình thường tốc độ tu luyện đến tiến hành phán đoán. Bởi vậy nhiều khi kỳ ngộ cố nhiên có thể tăng lên một người đệ tử thực lực, nhưng là tại dưới tình huống bình thường, tại môn phái trưởng giả coi trọng trình độ phía trên cùng phải chăng có kỳ ngộ, kỳ thật cũng không phải là mười phần có quan hệ. Nhiều khi cho dù là thật sự có kỳ ngộ, cũng chưa chắc phải nhất định có thể nhận trong môn trưởng bối coi trọng. Dù sao kỳ ngộ loại vật này bình thường cũng có thể không thể lại có thể gặp được một lần, trên cơ bản đều là mười phần may mắn, muốn gặp được lần thứ hai liền quả thực rất không có khả năng. Dù sao một khi gặp được một lần kỳ ngộ, mà lại cực kỳ trọng yếu chính là tại lần này kỳ ngộ về sau, trên cơ bản người tu tiên này tại thu hoạch được một lần tăng lên về sau, đằng sau sẽ rất khó lại để thăng. Liền lấy nào đó người đệ tử đột nhiên thu hoạch được một loại nào đó cường đại thiên tài địa bảo, so như nhân tham bút bê một loại đồ vật, ăn hết về sau tăng lên một bộ phận tu vi, nhưng là qua sau một khoảng thời gian, đợi đến dược hiệu quá khứ, cái này đệ tử tu vi nghĩ muốn tiếp tục tăng lên liền vẫn như cũ muốn dựa vào nó người bản thân tiềm lực. Mà lúc này đây, ban đầu kỳ ngộ cũng liền không còn sót lại chút gì, đối với trợ giúp của hắn cũng liền hóa thành hư không. Đồng dạng cái này đệ tử tu hành tốc độ cũng sẽ trở nên cùng trước kia đồng dạng. Bởi vậy nhiều khi kỳ ngộ đều là một lần tính, tại lần này kỳ ngộ về sau, nhất là qua nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định, trên cơ bản cũng liền mất đi tác dụng, không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, trừ phi cái này đệ tử có thể liên tục thu hoạch được kỳ ngộ, hoặc là lấy được kỳ ngộ đầy đủ lớn, bằng không mà nói, nếu như kỳ ngộ rất bình thường, tăng lên rất bình thường, trừ phi nó có thể tính liên tục thu hoạch được nhiều lần kỳ ngộ, nếu không đối với môn phái đến nói, cũng liền có chuyện như vậy, trên cơ bản là rất khó cải biến nó không được coi trọng vận mệnh. Cũng tỉ như tiên thiên cảnh giới đệ tử, cái này đệ tử tu vi chính là tại tiên thiên nhất trọng, nguyên bản nó tu luyện liền đã rất khó đột phá đến tiên thiên nhị trọng, nhưng là đột nhiên có một ngày, nó bản nhân thu hoạch được kỳ ngộ nào đó, tại kỳ ngộ về sau, rất thuận lợi đem tu vi của mình cấp tốc tăng L lên tới tiên thiên tam trọng. Cái này tiên thiên tam trọng có thể nói đã coi như là tương đương khó được, mà lại nó tăng lên tốc độ càng là vượt xa cái khác tu tiên giả. Nhưng cho dù là dạng này, loại này tiên thiên tam trọng vẫn như cũ không cách nào nhận môn phái coi trọng, đây là tất nhiên, trừ phi là loại kia cực nhỏ môn phái, nếu không giống như là Bách Huyền môn, Đoạt Nguyên tông loại này đại môn phái, nhất là đối với loại này đại môn phái đến nói, tại rất nhiều tình huống hạ, nó trong môn phái, đừng bảo là tiên thiên tam trọng, cho dù là tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả đều nhiều đi, mà những này tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả lại là do ở tiềm lực hao hết, bởi vậy cả đời bên trong liền xem như tiếp tục tu hành cũng rất khó có cơ hội đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới. Bởi vậy ở bên trong môn phái liền không lại được coi trọng, đương nhiên bảo hoàn toàn không được coi trọng cũng không có khả năng, dù sao những đệ tử này đều là tiên thiên ngũ trọng, tiên thiên ngũ trọng tu vi tại Đại Hoàng Sơn khu vực đã coi như là rất không tệ, thậm chí thắng qua rất nhiều tiểu gia tộc trực tiếp người quản sự. Nhưng liền xem như dạng này, những đệ tử này tại đại môn phái bên trong vẫn như cũ không cách nào được coi trọng. Phải biết cho dù là đại môn phái giống Bách Huyền môn cùng Đoạt Nguyên tông dạng này đại môn phái, nó trong môn phái tài nguyên cũng là tương đối có hạn, bởi vậy cái này có hạn tài nguyên dưới tình huống bình thường khẳng định đều là muốn cho càng đệ tử có tiềm lực sử dụng. Dù sao càng là đệ tử có tiềm lực, càng là có hy vọng đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, mà một khi đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, đối với môn phái này đến nói, mặc kệ như thế nào đều mang ý nghĩa thực lực tăng lên. Đồng thời cùng cái khác không có đệ tử có tiềm lực so sánh, tại dưới tình huống bình thường nó tăng lên tới luyện khí sĩ cảnh giới, giả thiết là cần một phần tài nguyên, như vậy những cái kia không có chút nào tiềm lực đệ tử tăng lên tới luyện khí sĩ cảnh giới, có lẽ liền cần 10 phần thậm chí nhiều tư nguyên hơn. Bồi dưỡng đệ tử như vậy, bồi dưỡng một cái, chỗ hao phí tài nguyên chính là bồi dưỡng đệ tử khác hơn gấp 10 lần. Dưới loại tình huống này, đệ tử như vậy là rất khó đáng giá. Bồi dưỡng cũng trên cơ bản không có cái gì có thể bồi dưỡng giá trị, dù sao, liền xem như danh môn đại phái, môn phái tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận, nhiều khi, môn phái tài nguyên đều là có nhất định hạn độ, những này hạn độ trên cơ bản chỉ có TH cung ứng số ít đệ tử sử dụng, những này số ít đệ tử có thể thành vi luyện khí sĩ khả năng lại không phải đặc biệt lớn. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là môn phái cũng tốt, những người khác cũng tốt, khẳng định đều sẽ nghĩ hết biện pháp tăng lên những này, càng thêm dễ dàng tăng lên đệ tử. Dù sao tăng lên bọn hắn mấy cái mới có thể tăng lên những cái kia không có đệ tử có tiềm lực một cái, đồng thời thành công khả năng còn phải lớn hơn nhiều, lại càng không cần phải nói tăng lên tới luyện khí sĩ về sau, những đệ tử này càng thêm có tư cách thành vi tán nhân. Điểm này, nhất là sau cùng điểm này, càng là không thể nghi ngờ. Hai người đệ tử so sánh, một cái trong đó chính là đệ tử có tiềm lực, một cái khác là không có đệ tử có tiềm lực. Đệ tử có tiềm lực muốn bồi dưỡng đến luyện khí sĩ càng thêm dễ dàng không nói, tiêu hao tài nguyên cũng liền càng ít. Mặt khác cái kia không có đệ tử có tiềm lực, như muốn bồi dưỡng đến luyện khí sĩ cảnh giới, một phương diện cố nhiên là nghĩ tiêu hao tài nguyên càng nhiều, một phương diện khác tại bồi dưỡng đến luyện khí sĩ về sau, bởi vì nó bản thân tiềm lực tại tu vi là tiên thiên ngũ trọng thời điểm liền đã tiêu hao sạch sẽ, bởi vậy đến luyện khí sĩ về sau có thể nói là càng thêm không có bất kỳ cái gì tiềm lực. Bởi vậy cùng loại trước đệ tử so sánh, coi như loại trước đệ tử bồi dưỡng đến luyện khí sĩ về sau nghĩ muốn tăng cao tu vi đồng dạng gian nan, nhưng là cùng loại sau đệ tử so sánh, giữa hai bên tương hỗ tương đối cũng vẫn như cũng là loại trước đệ tử, có khả năng còn lại tiềm lực càng thêm to lớn. Đương nhiên, chỗ này tại chưa phát sinh trước đó, chỉ là suy đoán, có lẽ cái này đệ tử, tại tăng lên đến luyện khí sĩ quá trình bên trong, liền cùng dạng đem tiềm lực tiêu hao sạch sẽ nữa nha. Nhưng cho dù là dạng này, y nguyên không trở ngại nó tại tiến giai luyện khí sĩ thời điểm, tương đối cái sau đến nói, càng thêm dễ dàng, thậm chí càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy chỉ cần không phải hồ đồ lời nói, bất kỳ người nào cũng là có thể tính ra bút chứng này, đối với môn phái đến nói, bất kỳ môn phái nào đến nói, cũng có thể tùy tiện nhìn ra, bồi dưỡng đệ tử nào. Càng thêm có lời, giá trị càng lớn, bởi vậy tại nhiều khi, trừ phi là môn phái tài nguyên, lấy không hết, dùng mãi không cạn, bằng không mà nói, là không thể nào hao phí đại lượng tài nguyên, đi bồi dưỡng một cái không có chút giá trị, tiềm lực đã hao hết đệ tử. Đương nhiên, đối với những này tiềm lực đã hao hết đệ tử đến nói, nó bản thân cũng sẽ có nhiều loại lựa chọn, trong đó trọng yếu nhất một loại lựa chọn chính là rời đi môn phái. Đương nhiên, chỗ này nói tới rời đi môn phái, cũng không phải là rời khỏi môn phái ý tứ, cái này cùng đi học nhưng không có bất kỳ cái gì giống nhau địa phương, một khi gia nhập nào đó môn phái, tuyệt đối không phải là muốn rời khỏi, liền có thể rời khỏi, không hiểu thấu rời khỏi môn phái, nó kết quả tất nhiên là bị xem nhở. Phản môn xử lý, mà một khi bị xem như phản môn xử lý, đối với cái này đệ tử đến nói, hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, rất có thể, nó cuối cùng muốn mặt đúng, chính là môn phái truy sát, thậm chí truy sát đến chết. Có thể nói, loại hậu quả này, không có cái nào tu tiên giả nguyện ý gánh chịu. Bởi vậy tại nhiều khi, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, tại rất nhiều tình huống hạ, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, nhất là đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, sở tác ra lựa chọn đều là dị thường thận trọng. Bởi vậy rời đi môn phái, tuyệt đối không phải rời khỏi môn phái, loại tình huống này, liền cùng xuất gia hoàn tục đồng dạng, lại cùng đệ tử xuất sư về sau, đến địa phương khác đi mở quán thụ đồ đồng dạng, nhưng là mặc kệ lại thế nào mở quán thụ đồ, nó bản thân căn nguyên là sẽ không trở nên, đừng bảo là nó bản nhân, liền xem như nó môn hạ cũng y nguyên phải bị môn phái cảm hóa, nói cách khác, nếu như môn phái có chuyện, triệu hoán nó bản nhân cũng tốt, triệu hoán môn phái cũng tốt, triệu hoán nó môn hạ đệ tử cũng tốt, hết thảy mọi người đều muốn nghe theo môn phái triệu hoán, tùy thời hưởng ứng môn phái cảm hóa. Vì vậy đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, chỉ cần có thể làm được điểm này, nhiều khi, đương nhiên, không là tuyệt đối, nhưng ý tê ra tại dưới đại đa số tình huống là không có cái nào môn phái sẽ cấm chỉ đệ tử của mình đến địa phương khác đi phát triển. Dù sao đệ tử phát triển càng tốt, ở bên ngoài phát triển càng nhiều, chỉ cần nó còn thừa nhận mình là vốn môn phái đệ tử, đối với môn phái đến nói, liền mang ý nghĩa thế lực phát triển thêm một bước lớn mạnh. Loại này phát triển lớn mạnh, đối với tuyệt đại đa số đệ tử đến nói, đều là chuyện tốt, dù sao, bọn hắn ở bên trong môn phái, bản thân liền không chiếm được cái gì bồi dưỡng, lại bởi vì tiềm lực dùng hết, muốn truy cầu bước kế tiếp tiến bộ, cũng gần như rất không có khả năng. Bởi vậy tại nhiều khi, đối với bọn hắn đến nói, dưới loại tình huống này, ra ngoài chính là một cái lựa chọn tốt nhất, sau khi ra ngoài, càng là có thể thu hoạch được rất nhiều đồ vật, có thể thu hoạch được rất nhiều kỳ ngộ, thậm chí có thể tự mình thành lập gia tộc, phải biết, đại môn phái ra đệ tử tu vi bình thường đều là tại tiên thiên ngũ trọng, tiên thiên ngũ trọng, ra ngoài thành lập gia tộc, cùng bình thường loại kia tiểu gia tộc so sánh, thực lực khẳng định phải cường đại rất nhiều. Thậm chí rất nhiều tiểu gia tộc vây lôi kéo người tu tiên này, thậm chí càng khai thác thông gia phương thức, có thể nói, bình thường tu tiên giả, nếu như tự giác không cách nào đột phá, thật từ trong môn phái ra ngoài, ở bên ngoài sáng lập mình gia tộc, kinh doanh sản nghiệp của mình, đủ khả năng lấy được chỗ tốt, hay là không ít. Chỉ ít, người tu tiên này cùng trước kia tại môn phái thời điểm so sánh, có thể trôi qua càng tốt hơn, sinh hoạt càng thêm tới nhuần. Thậm chí trước kia một chút không chiếm được đồ vật, ở thời điểm này cũng chưa chắc liền không cách nào đạt được. Đây là rất bình thường, lại không phải nói tài nguyên tất nhiên muốn bị đại môn phái độc quyền, lại không phải nói ai thực lực càng mạnh, ai liền càng sẽ nắm giữ một chút đỉnh cấp đồ vật. Liền lấy Thanh Nguyên tán nhân đến nói, nó bản nhân thực lực đã đầy đủ cường đại, đồng thời, nó vốn người trong tay cũng cầm hai kiện pháp khí, nhưng coi như nó vốn người trong tay có hai kiện pháp khí, cũng không có nghĩa là pháp khí mạnh nhất đều tại nó vốn người trong tay, trên thực tế, nếu như riêng là một uy lực đến luận, tại sơ trong tay Thiểm Điện Tiên uy lực của nó còn muốn tại Thanh Nguyên tán nhân trong tay pháp khí uy lực phía trên, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được vấn đề, nếu như tại sơ là tại đại môn phái khi bên trong Thiểm Điện Tiên kiện pháp khí này lại làm sao có thể rơi ở trong tay của hắn, khẳng định là thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, có thể thu hoạch được kiện bảo bối này khả năng càng lớn. Ở bên trong môn phái đều là muốn sắp xếp số ghế, địa vị càng cao thu hoạch được càng nhiều, trái lại địa vị càng thấp thu hoạch được càng ít. Nếu như giống như là trước kia nói tới tiên tiên năm trọng đệ tử, tại không có bất kỳ cái gì đột phá hy vọng tình huống dưới, tiếp tục lưu ở bên trong môn phái, nó chỗ có thể thu được tài nguyên cung ứng là 10 phần thiếu, dù sao, ở bên trong môn phái, chỉ cần là thuộc về môn phái tài nguyên, liền khẳng định phải do môn phái thống nhất phân phối. Lại thống nhất phân phối cơ sở bên trên, cái này đệ tử, chỗ có thể có được số lượng liền sẽ ít đến tương cảm, tại một ít tình huống dưới, hoàn toàn không chiếm được cũng không phải là không có khả năng. Nhưng một khi cái này đệ tử rời đi môn phái, đến những địa phương khác, hoặc là nói nó bản nhân thành lập mình gia tộc kia tại tranh đoạt tài nguyên quá trình bên trong, khẳng định không tranh nổi đại môn phái, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng tục ngữ nói lao hổ còn có ngủ gật thời điểm đâu, liền xem như đại môn phái cũng không có khả năng đem tất cả tài nguyên toàn bộ bao quát, chắc chắn sẽ có một chút bỏ sót, mà những tiểu gia tộc này tại tham dự trong đó thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể từ những này bỏ sót bên trong nhặt được một chút, những tư nguyên này lại là liền có thể cung cấp nó bản nhân sử dụng. Chưa xong con tiếp. Chương 460, bọn hắn. Đồng dạng đạo lý, Cựu Linh giáo chủ rời đi Trung Châu, cũng là có dạng này cân nhắc, bằng không mà nói, người này là không sẽ rời đi Trung Châu. Rời đi Trung Châu, một mặt là bởi vì nó bản thân tại tiến giai luyện khí sĩ thời điểm, cái tiềm lực của con người không sai biệt lắm đã tiêu hao hầu như không còn, lại muốn tiếp tục tiến giai luyện khí sĩ, liền thành một kiện dị thường khó khăn sự tình. Bởi vậy tiếp tục lưu lại Trung Châu, với hắn mà nói, ở bên trong môn phái sẽ rất khó khi lấy được bất kỳ trợ giúp nào, phải đến bất kỳ tài nguyên cũng sẽ không có cái gì tài nguyên sẽ hướng hắn nghiêng, mà lại càng trọng yếu hơn chính là hắn cũng sẽ không lại bị xem như trọng điểm đệ tử đến tiến hành bồi dưỡng, có thể nói trên cơ bản không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Chính là bởi vậy, Cựu Linh giáo chủ rời đi Trung Châu, đến Đại Hoang Sơn khu vực tìm kiếm đường ra. Đại Hoang Sơn khu vực tài nguyên thưa thất không giả, nhưng lại thưa thất cũng thưa thất không đến phương trượng, lấy Cựu Linh giáo chủ thực lực ở Trung Châu bất quá là đến chỗ này lại là lập tức liền biến thành thượng tầng nhân vật, bởi vậy có thể đại lượng thu hoạch được các loại tài nguyên, nghĩ muốn tiến lên giai cũng liền càng thêm dễ dàng một chút. Dù sao cùng Trung Châu so sánh, tại đối mặt đại lượng cái khác luyện khí sĩ thời điểm, Cựu Linh giáo chủ trên cơ bản không có cái gì cơ hội, mà ở nơi này hắn còn có thể cùng những người khác cướp đoạt một chút. Dù sao nó bản thân thực lực tại Đại Hoang Sơn khu vực đến nói cũng coi là không thấp đến mức. Cứ việc ở Trung Châu loại thực lực này khẳng định không có chỗ xếp hạng, nhưng ở loại địa phương này, nhất là tương đối hoang vắng Đại Hoang Sơn khu vực, luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả hay là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy bất kể nói thế nào, Cựu Linh giáo chủ người này ở nơi này đều sẽ có càng nhiều cơ hội, có thể đột phá đến tán nhân cảnh giới, tăng thêm một bước mình thực lực. Mà một khi tiến giai đến tán nhân cảnh giới, nó bản thân thực lực tăng lên, hay là tiếp theo, quan trọng nhất là nó có thể trở lại Trung Châu, cho dù là trở lại Trung Châu, dựa vào tán nhân thực lực, cùng luyện khí sĩ thực lực, cũng không phải cùng một cái đãi ngộ, cũng sẽ thu hoạch được cao hơn địa vị, mà vào lúc đó, liền không chỉ là tại bản môn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn vấn đề, mà lại nó tuổi thọ cũng sẽ tăng thêm một bước. Đồng thời, tại tuổi thọ tăng lên đồng thời, Cựu Linh giáo chủ người này cũng không còn e ngại những này hoang vắng chi địa, phổ thông tán nhân. Dù sao, tại đại môn phái đệ tử, luôn luôn sẽ có nhất định ưu thế, liền xem như không cách nào thu hoạch được tài nguyên nghiêng, nhưng một khi đột phá đến nào đó một cảnh giới, về mặt tu luyện mặt, chí ít đang tu luyện trên kỹ xảo mặt, là có thể tùy tiện lấy được. Bởi vậy, nếu như Cựu Linh giáo chủ tu luyện pháp thuật, cho dù là đối đầu thanh nguyên tán nhân, nó hơn phân nửa cũng sẽ không e ngại, mà là có sức đánh một trận. Vì vậy đối với Cựu Linh giáo chủ đến nói, đến nơi này có thể nói là một cái tương đương thích hợp lựa chọn, cũng là một cái tương đương lựa chọn sáng suốt. Nếu không tiếp tục lưu lại Trung Châu, nó đem rất khó thu hoạch được tăng lên, thậm chí đừng bảo là tăng lên, nó bản thân ngay cả cơ hội đột phá đều chưa hẳn tồn tại. Dưới tình huống bình thường, cũng chính là đến nhất định niên hạn về sau, tuổi thọ đến cực hạn, sau đó tử vong. Tử vong về sau, ngay cả thi cốt cũng sẽ không còn sót lại, hôi phi yên diệt, cuối cùng cũng không còn cách nào luân hồi. Phải biết, cho dù là luân hồi, cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể làm được. Bình thường tu tiên giả tại tinh thần tu luyện còn không có đạt tới trình độ nhất định thời điểm, luân hồi đều không có luân hồi tư cách, chỉ có đạt tới trình độ nhất định. Thậm chí càng tu luyện tới chân tiên trở lên cảnh giới, kỳ tài có tư cách suy nghĩ một chút luân hồi sự tình. Trên thực tế, rất nhiều tu tiên giả, đời này không cách nào đột phá, liền lựa chọn tiến hành luân hồi. Luân hồi, sử dụng phương thức là 10 phần đơn giản, chính là tu luyện tới một loại nào đó tình trạng về sau, một lần nữa lại đến, thoát thai hoang cốt. Dưới loại tình huống này, nó bản thân thiên phú đến chỉ là phụ, mấu chốt là lại bắt đầu lại từ đầu, chịu nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường quân cơ, mà lại tại đồng môn bên trong có thể tùy tiện làm được thắng qua những người khác tốc độ tu luyện, mà lại quan trọng nhất là cùng giai cái khác tu tiên giả tranh đoạt tài nguyên thời điểm khẳng định sẽ chiếm lợi lớn. Vì vậy đối với cơ hồ tất cả tu tiên giả đến nói, nếu có cơ hội luân hồi, đích thật là một kiện khó có thể tưởng tượng chuyện tốt. Bất quá rất ít có tu tiên giả có thể làm đến bước này, dù sao luân hồi hay là cần cảnh giới nhất định, không đến chân tiên cảnh giới nghĩ đều không cần ngẫm lại. Vì vậy đối với Cựu Linh giáo chủ đến nói, đừng bảo là nó bản thân thực lực chỉ có luyện khí sĩ tình trạng, liền xem như đạt tới tán nhân tình trạng, cũng đừng vọng tưởng luân hồi. Hắn lúc này chỉ có nghĩ biện pháp đem mình bây giờ sự tình giải quyết, cũng chính là tìm kiếm đột phá, chỉ có đột phá về sau mới có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, kéo dài tuổi thọ, có thể bảo vệ bất tử. Trên thực tế, có Cựu Linh giáo chủ đồng dạng cách làm, tuyệt đối không chỉ là một cái hai cái tu tiên giả, rất nhiều tu tiên giả, nhất là đại địa phương tu tiên giả, tại đứng trước không cách nào đột phá thời điểm, đều chọn chỗ như vậy, đều chọn đến một cái hoang vắng một chút địa phương, một phương diện xưng vương xưng bá, một phương diện khác tìm kiếm cơ hội đột phá. Bất quá, đồng thời, những người này bên trong còn thật có người có thể đột phá. Sự thật cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, mới có người làm ra lựa chọn như vậy, bằng không mà nói, tại biết rõ tuyệt đối không cách nào đột phá tình huống dưới, những người tu tiên này cửa, chỉ sợ cũng rất ít sẽ tới loại địa phương này tới. Đương nhiên, thành tâm không còn đánh đột phá chú ý coi là chuyện khác, nhưng cho dù là không lại suy nghĩ đột phá tu tiên giả, đến loại địa phương này, một khi đến loại địa phương này, liền xem như nó tại một lúc bắt đầu, một lòng chỉ nghĩ đến có thể trôi qua càng sảng khoái một chút, một khi đến một cái nào đó trình độ, hoặc là nói nó tuổi thọ đến gần kết thúc thời điểm, cũng là rất ít có tu tiên giả nguyện ý làm như vậy. Dưới loại tình huống này, bọn hắn bình thường đều sẽ 10 phần sợ. Hai cái chết, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đi tìm kéo dài tuổi thọ biện pháp, thậm chí bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đi tìm đường ra, một lần nữa tìm kiếm đột phá biện pháp. Bất quá ở thời điểm này, đột nhiên ý thức được vấn đề, khi N nhưng đã muộn, bởi vậy rất nhiều tu tiên giả, dưới loại tình huống này, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, có rất ít người có thể liền phải bọn hắn, mà dưới loại tình huống này, tại biết rõ hẳn phải chết, tại trơ mắt nhìn tử vong từng bước một tới gần thời điểm, những người tu tiên này nhóm nhất là thực lực càng là cường đại đám tu tiên giả nó có thể làm ra sự tình, là dị thường điên cuồng, là thường xuyên sẽ đối người tu tiên này thế giới, chí ít nó bản nhân vị trí, tạo thành to lớn phá hư. Bởi vậy rất ít tu tiên giả nguyện ý tới gần nơi này dạng tu tiên giả, đương nhiên, có thể biết thiên mệnh, tại đối mặt tử vong thời điểm, vẫn chấn định như cũ như hàng tu tiên giả cũng không phải là không có, dù sao vẫn là ít một chút, nhiều khi, những người tu tiên này hoặc là nói loại này tu tiên giả, đều là rất khó bảo trì chấn định, mà lại tại dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều sẽ tạo thành rất lớn phá hư, thậm chí giết chết bên người rất nhiều người. Điên cuồng mang đến cử động điên cuồng là khó có thể tưởng tượng, cổ đại đế vương, liền có thể rõ ràng chứng minh điểm này, liền lấy Tần Thủy Hoàng đến nói, nó bản nhân chính là một lòng truy cầu trường sinh, hy vọng có thể vĩnh cửu làm hoàng đế. Nhưng sự thật lại là không như mong muốn. Đồng thời, chính là bởi vì không cách nào trường sinh, bởi vậy nó trước khi chết cử động là dị thường điên cuồng. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, tu kiến tượng binh mã, để người vì chính mình tờ e y táng. Tất cả những cử động này đều là từ đối với sợ hãi tử vong, cuối cùng tạo thành cử động điên cuồng. Mà bởi vì loại này cử động điên cuồng, cuối cùng mang tới một chút đáng buồn hậu quả. Một cái hoàng đế còn như vậy, tu tiên giả cử động sẽ chỉ càng thêm điên cuồng. Rất nhiều tu tiên giả, có thể nói tu tiên giả chính là bởi vì nó bản thân trải qua tuổi thọ kéo dài, bởi vậy càng phát ra sợ chết, so với người bình thường đều muốn sợ chết nhiều, một khi tử vong tiến đến, nó bản thân điên cuồng đương nhiên cũng liền càng thêm đáng sợ. Có thể nói, rất nhiều tu tiên giả, tại tử vong trước đó, thậm chí tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, càng là thực lực cường đại, tại tử vong trước đó, mang đến điên cuồng càng là khủng bố, đối khắp cả tu tiên giả thế giới, tạo thành phá hư càng là nghiêm trọng. Nhiều khi, thậm chí tu tiên giả thế giới, không được không nghĩ biện pháp, đem những này sắp chết tu tiên giả đánh giết, để tránh nó tiếp tục phá hư xuống dưới. Phải biết, tu tiên giả tu hành bản thân, đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đến nói, nhất là vô số tu tiên giả đến nói, nó bản thân sở dĩ tu hành, bình thường đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là sợ chết, một khi tử vong tiến đến, đều là bọn hắn cảm giác không thể thừa nhận, bởi vậy tại loại này sợ chết tiền đề phía dưới, kỳ tài sẽ liều mạng tu hành, để kéo dài tuổi thọ của mình. Có thể nói, những người này ở đây đối với tử vong e ngại phương diện, đều muốn so với người bình thường càng thêm mãnh liệt. Đây là rất rõ ràng đạo lý, nếu như không phải đặc biệt e ngại, cũng sẽ không điên cuồng muốn tu hành, tìm kiếm đột phá. Bởi vậy đại đa số thời điểm, đối với những người tu tiên này đến nói, tại rất nhiều tình huống hạ, không tử vong thời điểm còn tốt, một khi chân chính phải đối mặt tử vong thời điểm, trên cơ bản đều là sẽ nổi điên một lần, có chút tu tiên giả, một khi phát điên lên, quả thực là khó có thể tưởng tượng, đối với sợ hãi tử vong, triệt để che đậy tâm linh của bọn hắn, để bọn hắn làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình, thậm chí luôn luôn làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bình thường một chút xem ra tiên phong đạo cốt, nhưng là một khi đối mặt tử vong, không thể nghịch chuyển thời điểm, lúc này, nó điên cuồng trình độ quả thực vượt qua người tưởng tượng. Thậm chí, nó tổng sẽ làm ra một chút không thể tưởng tượng sự tình, khiến người khác nhìn mà than thở, càng nhiều thời điểm, nhất là đối nó người bên cạnh tổn thương, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Phải biết, một cái tu tiên giả, tại mình cảm thấy rất khó đột phá tình huống dưới, phía trước những năm kia, có khả năng 10 phần bình tĩnh, mình cảm thấy, đã không cách nào đột phá, kia liền dứt khoát bảo dưỡng tuổi thọ, cũng không phải là một thân một mình ở lại, coi như xong. Kỳ thật, nhiều khi, nhất là đối với những này có địa vị, có năng lực tu tiên giả đến nói, nó tại bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm, sẽ nghĩ tận các loại biện pháp cướp đoạt các loại tài nguyên, để cho mình sống được càng thêm dễ chịu một chút, có thể nói, nó bản thân sinh hoạt đều muốn so hoàng đế còn muốn xa xỉ mi, nhiều khi, những người tu tiên này nhóm, không chỉ đang ăn địa phương cân nhắc, chỗ ở cân nhắc, thậm chí càng tìm đến vô số nô buộc, vô số mỹ nữ, phong phú chính mình. Kết quả sau cùng, trôi qua giống như là đế vương sinh hoạt, nhưng cho dù là dạng này, cũng là không cách nào kéo dài nó vốn tuổi thọ của con người, tại không cách nào kéo dài tình huống dưới, nó tuổi thọ càng lúc càng ngắn, càng ngày càng tiếp cận tử vong. Một khi tiếp cận đến một loại nào đó trình độ, nội tâm bên trong hoặc là nói nội tâm chỗ sâu nhất, đối với sợ hãi tử vong, liền sẽ bị triệt để kích phát ra đến, một khi triệt để kích phát ra đến, lúc này, đối với nó vốn người mà nói, bởi vì sợ hãi bản thân, mang đến cử động điên cuồng, chuyện thứ nhất, chính là làm ra một chút trước kia căn bản sẽ không làm sự tình, những này trước kia căn bản sẽ không làm sự tình, xem ra thường thường không thể tưởng tượng. Tựa hồ là 10 phần điên cuồng, nhưng trên thực tế, là người này tại cực độ điên cuồng phía dưới, tại không biết phương pháp gì có thể kéo dài tuổi thọ của mình tình huống dưới, làm ra thí nghiệm. Lúc này, người che đậy tâm linh rất dễ dàng liền sẽ sinh ra một chút nó lỗi của nó cảm giác. Bọn hắn sẽ sai lầm coi là mình làm ra nào đó một số chuyện có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Cứ việc những phương pháp này nhất định là sai lầm, nhưng là đã đi đến lạc lối đám tu tiên giả căn bản nhìn không ra trong đó sai lầm, không những nhìn không ra trong đó sai lầm, bọn hắn sẽ còn cố chấp coi là mình làm trình độ không đủ mà thôi. Thậm chí, đối với những người tu tiên này đến nói, nhất là một ít tu tiên giả, bọn hắn sẽ sai lầm đem một ít phương thức cực đoan xem như mình duy nhất đột phá. Có đôi khi, thậm chí bao gồm ăn gen An Gen có thể hay không để bọn hắn lấy được trường sinh, đáp án là rõ ràng, tuyệt đối không thể, nhưng điên cuồng bọn hắn đã hoàn toàn không để ý tới cẩn thận suy nghĩ đi, bọn hắn chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm thăm dò khả năng kết quả, chỉ cần có như vậy một chút hy vọng đều sẽ không bỏ qua, mà cái này một chút hy vọng, liền ký thác vào nguyên bản bọn hắn làm sao cũng sẽ không làm, mà lại làm sao cũng sẽ không tiến hành sự tình phía trên. Lần lượt nếm thử kết quả, chính là vì nhìn xem, loại này mình chưa từng có làm qua sự tình, có hay không có thể mang đến cho mình cơ hội. Loại chuyện này, kỳ thật cũng không hiếm thấy, rất nhiều địa phương đều xuất hiện qua loại chuyện này, đừng bảo là tu tiên giả thế giới, liền xem như người bình thường thế giới, cũng như thường phát sinh qua chuyện giống vậy. Về phần tu tiên giả thế giới, đương nhiên là càng nhiều, thường xuyên tại một ít chuyện ký hoặc là trong chuyện xưa, xuất hiện nào đó xuất hiện một cái tà ác tu tiên giả, hoặc là ăn gen tâm, hoặc là ăn gen não, lợi dụng các loại phương thức, tiến hành siêu tập, tựa như là Tây Du ký bên trong, còn có ăn nhỏ hát trí tuệ đích. Tất cả những này đều là có chuyện thực căn cứ, hoặc là căn cứ sự thật căn cứ cải biên. Kết quả, tại cuối cùng tìm tới những người này, hoặc là đem bọn hắn tìm sau khi đi ra, mới phát hiện, nguyên lai những người này, tại bàn sơ thời điểm, là một cái người chính trực, chỉ bất quá ở phía sau đến, đột nhiên cải biến cử chỉ, giống như là đổi một người giống như, biến thành một cái người tà ác. Loại tình huống này, tại tu tiên giả thế giới, cũng không hiếm thấy, nhất là đối với đại môn phái đệ tử, những này danh môn đại phái đệ tử, dưới tình huống bình thường, 10 phần chính khí, nhưng là không hiểu đấu, đến lao niên, lại đột nhiên làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi, để người giận sôi sự tình. Truy cầu nó nguyên nhân căn bản, kỳ thật chính là bởi vì duyên cớ này. Tại nó lúc còn trẻ, căn bản không sợ hãi cái chết, bởi vậy làm việc rất bình thường, mà tới lao niên, bởi vì tử vong nguy hiểm, tổng là ảo tưởng lấy có thể lợi dụng phương thức gì, liền có thể kéo dài sinh mệnh của mình. Chưa xong con tiếp. Chương 461, phương thức. Tu tiên giả thế giới, nhất là đối với một ít tự giác vô vọng đột phá tu tiên giả đến nói, tại một lúc bắt đầu, có lẽ vẫn không có gì quan trọng, nhưng một khi đến một loại nào đó trình độ, hoặc là nó bản nhân lại cũng vô vọng đột phá thời điểm, mang đến tuyệt vọng, hoặc là từ tuyệt vọng dẫn dắt một hệ liệt các loại cử động, đều là ra ngoài ý định mà lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi, có rất ít người có thể thừa nhận được chuyện như vậy, hoặc là có rất ít người nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. Dù sao, người trước kia chính là sợ chết, mà loại này sợ chết trình độ sẽ theo người tu vi tăng lên, càng ngày càng mạnh, có thể nói, người tu vi càng mạnh, loại này sợ chết trình độ càng lớn, dù sao, càng là tu vi cao người, càng là đang tìm kiếm trường sinh con đường bên trên, đi càng xa, tuổi thọ kéo dài càng nhiều, càng là loại người này, càng là khẳng định không nỡ nó hiện hữu thu hàng, bởi vậy đến trình độ nhất định, có thể nói, tất cả cao giai tu tiên giả đối đại trưởng sinh điên cuồng. Quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, nếu như nó bản nhân có thể thuận lợi đột phá còn tốt, dù sao, chỉ cần có thể thuận lợi đột phá, mà lại có cơ hội tiếp tục đột phá tu tiên giả, đối với những người tu tiên này nhóm đến nói, nó suốt đời truy cầu, chỉ ít nó chứ. Xê mắt truy cầu, tuyệt đối là tiếp tục tìm cầu trường sinh, mà không thể là khác. Nhưng một khi nó tại trường sinh con đường bên trên cũng không còn cách nào tiến thêm, kết quả dẫn đến nó tất nhiên phải đối mặt cuối cùng muốn tới chết đi, tại loại này trước mắt, những người này phản ứng, có thể nói là cực độ sợ hãi, vì trường sinh, sự tình các loại, bọn hắn đều có thể làm được, bởi vậy nhiều khi, tại tu tiên giả thế giới, sở dĩ nói nó nguy hiểm, ở một mức độ rất lớn, liền là do ở loại nguyên nhân này tạo thành. Một cái tu tiên giả, nếu như có thể thuận lợi đột phá còn tốt, không thể đột phá, liền mang ý nghĩa tử vong, mà theo tử vong càng ngày càng gần, nó tuổi thọ càng lúc càng ngắn, càng là đứng trước tuổi thọ đến, ở thời điểm này, những người tu tiên này nhóm sở tác ra điên cuồng quả thực khó có thể tưởng tượng, có thể nói, tại những người này, tất cả những người này, gọi bọn họ là tên điên đều tuyệt đối không quá đáng. Trên thực tế, những người này phương thức làm việc, muốn so tên điên càng thêm đáng sợ nhiều lắm. Nhiều khi, những người tu tiên này tên điên nhóm, chỗ làm được sự tình, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mà lại càng là tu vi cao tu tiên giả, nó tạo thành phá hư càng mạnh. Cương đại tới trình độ nhất định, đối với những người khác đến nói, đều là một cái tổn thương. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, đối với đám tu tiên giả đến nói, nhất là đối với nơi nào đó phương, một cái nào đó đỉnh tiêm tu tiên giả đến nói, những người khác còn tốt một chút cũng tỉ như Đại Hoang Sơn khu vực, liền xem như có cái khác tu tiên giả, tỉ như luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, bất kể là ai. Một khi phát hiện mình không cách nào đột phá, cho dù là người tu tiên này điên cuồng muốn làm gì thì làm, điên cuồng nổi điên, như vậy cũng như thường có người có thể ngăn lại hắn, cũng như thường có người có thể ngăn cản hắn, thậm chí đem nó đánh giết. Trên thực tế, nhiều khi, tu tiên giả tại đứng trước sinh mệnh gần, mà lại không cách nào đột phá thời điểm, sở tác ra điên cuồng sự tình có rất nhiều. Một loại là liều mạng đánh giết những người khác, chỉ là vì phát tiết mình nội tâm ở trong nóng nảy, một loại khác là liều mạng ra đi tìm các loại tài nguyên để có thể đột phá, nhưng đang tìm kiếm các loại tài nguyên không cách nào tìm tới thời điểm, dưới loại tình huống này có lẽ liền sẽ ảo tưởng ra các loại tài nguyên, đem một ít hoàn toàn lúc đầu không có chút ý nghĩa nào tài nguyên xem như hữu dụng tài nguyên, cũng tỉ như an gen tâm, đem những này lúc đầu trước kia đối với tu hành không hề có tác dụng phương thức xem như hữu dụng phương thức đến tiến hành sử dụng, tê liệt mình, tưởng tượng lấy có thể đột phá. Đương nhiên đột phá là khẳng định không có khả năng, chỉ bất quá tu tiên giả đến một bước này, theo tuổi thọ càng lúc càng ngắn, chỗ làm được sự tình càng ngày càng là không thể tưởng tượng, rất nhiều chuyện, nguyên bản ngay cả chính hắn cũng không tin, nhưng cái gọi là cây cỏ cứu mạng, chính là như vậy, trước khi chết, người tại bắt ở một cọng rơm, đều sẽ cảm giác phải cái này cọng cỏ có thể cứu mạng, đều không nỡ bung ra, sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì vạn nhất hy vọng. Mà những này vạn nhất hy vọng, tự nhiên là bao quát từ cái khác nguyên bản căn bản không có khả năng phương hướng bên trên tìm kiếm tiến bộ. Những chuyện này trước kia chính bọn hắn cũng không tin, nhưng một khi đến trình độ nào đó, hoặc là nói người đến đứng trước lúc tuyệt vọng, tổng sẽ tự mình lừa gạt mình. Mình lừa gạt mình, đến tột cùng có thể hay không thu được hiệu quả, kỳ thật thật rất là khó mà nói, nhưng coi như không thể thu đến hiệu quả gì, nhưng mình lừa gạt mình, chỉ cần là lừa gạt, để cho mình tin tưởng, chí ít có thể tạm thời an tâm. Nếu như không thể tạm thời an tâm, trên thực tế, đối với tu tiên giả đến nói, bất kỳ người tu tiên nào đến nói, tại loại này tình cảnh hạ, chỗ gặp phải đả kích đều là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, người nếu như không thể an tâm, liền sẽ tâm hỏa tràn đầy, tâm hỏa tràn đầy, liền sẽ dẫn đến vô số thân thể vấn đề. Không nên nhìn tu tiên giả thân thể cường đại, thân thể tại cường đại, hoặc là nói cường đại hơn nữa thân thể, nó thân thể bản thân cũng là một cái chỉnh thể. Đương nhiên, nó có lẽ sẽ không giống như người bình thường, bởi vì tâm hỏa tràn đầy mà dẫn đến phát hỏa, nhưng là nó biểu hiện ra ngoài hậu quả sẽ càng thêm đáng sợ. Rất có thể là bởi vì tâm hỏa tràn đầy, cuối cùng dẫn đến tam muội chân hỏa từ thất khiếu ở trong ra, thậm chí đem nó bản nhân tiêu chết đều không có khả năng. Nhiều khi, những chuyện này đối với tu tiên giả đến nói, càng là dụng tâm cần tránh khỏi. Phải biết, mặc kệ là người bình thường hay là tu tiên giả, bởi vì nó thân thể đều là một cái thống nhất chỉnh thể, bởi vậy tại thống nhất chỉnh thể phía trên, nó thân thể tính cân đối mới là cực kỳ trọng yếu một hạng chỉ tiêu, mà người bình thường, thân thể một khi mất đi cân đối, tự nhiên là sẽ xảy ra bệnh, nhưng loại này sinh bệnh, bởi vì phổ thông người thân thể, mỗi một hạng đều là cực kỳ nhỏ yếu, bởi vậy coi như sinh bệnh, cũng không tính là gì trọng đại tật bệnh. Nhưng tu tiên giả lại không giống, một phương diện, bọn hắn giống như người bình thường, thân thể là từ các bộ phận tạo thành, tất cả bộ phận tạo thành một cái chỉnh thể. Mà cái này chỉnh thể, tại dưới tình huống bình thường, khẳng định đều là cân đối. Trên thực tế, tu tiên giả thân thể tính cân đối, muốn so với người bình thường tính cân đối cường đại hơn rất nhiều, cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện thân thể không cân đối hiện tượng. Nhưng cho dù là dạng này, lại hoặc là nói chính là bởi vì dạng này, bởi vậy tu tiên giả một khi xảy ra chuyện, nó thân thể chuyện xảy ra, muốn so với người bình thường càng thêm đáng sợ, thậm chí đáng sợ nhiều lắm. Đối với người bình thường đến nói, nó thân thể tính cân đối phá hư, tạo thành tật bệnh, tu tiên giả tính cân đối phá hư, cũng tương tự sẽ tạo thành tật bệnh. Cái này liền cùng máy móc nhưng thật ra là đạo lý giống nhau, một máy, nếu như nó từng cái phương diện đều rèn luyện rất tốt lời nói, như vậy liền có thể trôi chạy vận hành, một khi từng cái phương diện xuất hiện bất kỳ một cái phương diện rèn luyện tính không tốt, như vậy nó trôi chạy tính lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa, thậm chí, nó trôi chạy tính phát sinh căn bản tính biến hóa, cuối cùng trở nên không chút nào trôi chạy. Thậm chí, còn lại bởi vì loại này không chút nào trôi chạy, cuối cùng dẫn đến máy móc tổn hại, căn bản là không có cách làm việc, đây chính là máy móc tổn hại căn nguyên, tu tiên giả cũng là như thế này. Nhiều khi, hoặc là tuyệt dưới đại đa số tình huống, những người tu tiên này cửa gặp được sự tình đều là cái dạng này. Nhất là đối với cường đại tu tiên giả đến nói, một khi nó thân thể không còn cân đối, đương nhiên sẽ làm việc xảy ra vấn đề, mà nó làm việc một khi xảy ra vấn đề, hậu quả là 10 phần trực tiếp. Cùng người bình thường là đồng dạng, cuối cùng dẫn đến vô số ác quả xuất hiện, mà những này ác quả xuất hiện tại tu tiên giả trên thân, đương nhiên càng thêm muốn so xuất hiện tại người bình thường trên thân càng thêm đáng sợ, thậm chí đáng sợ nhiều, chính là bởi vậy, cuối cùng khả năng dẫn đến những người tu tiên này nhóm sinh ra càng thêm đáng sợ tật bệnh. Đương nhiên, càng thêm đáng sợ là châm đối với người bình thường đến nói. Nhằm vào tu tiên giả mình đến nói, loại này càng thêm đáng sợ tật bệnh, tại tu tiên giả trên thân, kỳ thật chính là cùng người bình thường trên thân phổ thông tật bệnh là đồng dạng, chỉ bất quá, chính là do ở tu tiên giả thân thể càng mạnh, cuối cùng mới đưa đến loại bệnh tật này, xuất hiện tại tu tiên giả trên thân, muốn so với người bình thường đáng sợ, nhưng bất kể nói thế nào. Loại này trình độ đáng sợ, đối với người bình thường đến nói, đều là 10 phần kinh khủng, thậm chí đối với tu tiên giả đến nói, đồng dạng không thể coi thường, loại tình huống này thậm chí có thể gặp đến người bình thường trên thân, tại người bình thường cùng người bình thường ở giữa, như thường sẽ có khác nhau. Hai người bình thường, một cái thân thể trạng thái tốt, khác một cái thân thể trạng thái không tốt, nhưng trạng thái thân thể không tốt cái kia, cả ngày sinh bệnh, mà trạng thái thân thể tốt cái kia, rất ít sinh bệnh. Dưới loại tình huống này, trạng thái thân thể không tốt cái kia, nó thân thể tính cân đối, tự nhiên càng thêm dễ dàng xảy ra vấn đề, nhưng liền xem như xảy ra vấn đề, bởi vì nó thân thể không tốt, bởi vậy loại vấn đề này, nguyên bản là vấn đề nhỏ. Kia máy móc tiến hành tương đối cũng rất dễ dàng biết, giữa hai bên tựa như là một đài nhỏ máy móc cùng một đài lớn máy móc đồng dạng, nhỏ máy móc coi như phát sinh vấn đề bình thường cũng đều là vấn đề nhỏ, dù sao một khi phát sinh vấn đề quá lớn, nó bản thân đã sớm thanh lý, đây chính là người bình thường vấn đề. Đổi một loại phương thức đến nói, đối với trạng thái thân thể người không tốt đến nói, nó thân thể tính cân đối xuất hiện vấn đề là chỗ nào xuất hiện vấn đề? Giả thiết là trên thân một ít cấu tạo xuất hiện vấn đề dẫn đến không còn cân đối, mà đồng thời bởi vì nó thân thể không tốt, bởi vậy vận hành những này cấu tạo linh kiện đều là tương đối hư nhược, bởi vậy những này hư nhược linh kiện phát sinh vấn đề, vấn đề bình thường cũng sẽ không quá lớn, dù sao nó bản thân làm việc cường độ nguyên bản là không 10 phần to lớn. Mà một loại khác người, thân thể cường tráng người, bởi vì nó thân thể nguyên bản liền cường tráng, tại đồng dạng xảy ra vấn đề tình huống dưới, xuất hiện vấn đề giống như trước, nó thân thể tính cân đối đồng dạng xuất hiện không thể cân đối hiện tượng, hai loại hiện tượng tiến đi so sánh thì là rất rõ ràng, đồng dạng muốn vận hành thân thể cấu tạo các loại bộ kiện, cái sau liền muốn so cái trước càng thêm cường đại. Cường đại cũng liền mang ý nghĩa những này cấu tạo ở giữa, bản thân động lực càng thêm cường đại, động lực cường đại, một khi xảy ra vấn đề, thu thập cũng liền càng phát ra phiền phức. Cái này liền giống như là một đài lớn máy móc xảy ra vấn đề, sửa chữa cũng liền càng phát ra khó khăn, liền xem như muốn xuất hiện vấn đề nhỏ, tại loại này lớn trên máy móc, kỳ thật cũng là 10 phần khó khăn, có thể nói, càng là lớn máy móc, xuất hiện vấn đề nhỏ khả năng càng nhỏ, thậm chí căn bản liền sẽ không xuất hiện vấn đề nhỏ. Nhiều khi, nhất là tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, những vấn đề này, vấn đề lớn cũng tốt, vấn đề nhỏ cũng tốt, nhiều khi là cùng tu tiên giả bản thân trạng thái thân thể có liên quan, nó trạng thái thân thể càng tốt, nó càng dễ dàng xuất hiện lớn vấn đề, thậm chí sẽ không tùy tiện xảy ra vấn đề, nhưng một khi xảy ra vấn đề, liền tất nhiên là lớn vấn đề, mà tiểu nhân vấn đề, nó sẽ không tùy tiện xảy ra vấn đề, nhưng một khi xảy ra vấn đề, đó chính là tiểu nhân vấn đề, giữa hai bên xuất hiện vấn đề mạnh yếu, bản thân liền là do nó bản thân mình trạng thái thân thể chỗ quyết định, nhiều khi, mặc kệ là đối với loại nào tu tiên giả đến nói, nó kết quả sau cùng đều là giống nhau, càng là cường đại, không xảy ra vấn đề thì thôi, một khi xảy ra vấn đề, chính là vấn đề lớn. Liền lấy những người tu tiên này đến nói, nó tại trạng thái thân thể tốt đẹp thời điểm, có lẽ cho tới bây giờ không ý thức được vấn đề, nhưng một khi nó ý thức được vấn đề, lại hoặc là nói, những người tu tiên này, tại trước kia dưới tình huống bình thường, căn bản liền sẽ không xảy ra vấn đề, mà một khi nó bản thân tại tao ngộ lớn vấn đề thời điểm, hoặc là nói tâm tình cực độ nóng nảy thời điểm, nó thân thể tính cân đối tất nhiên xảy ra vấn đề, bởi vì cho dù là tiên nhân, nó bản thân vẫn như cũng là từ thân thể tổ trần, chỉ cần là từ thân thể tạo thành, nó tất nhiên muốn xảy ra vấn đề, bởi vậy nhiều khi, đối với bọn hắn đến nói, chỉ cần là xảy ra vấn đề, một khi xảy ra vấn đề, liền là rất khó thu thập trở về sự tình, thậm chí căn bản không nên nghĩ thu thập trở về, nhiều khi, tu tiên giả bởi vì bực bội, nóng nảy, bất an, đồng dạng sẽ hình thành tâm hỏa, mà loại này tâm hỏa, tại gặp được vấn đề thời điểm, rất dễ dàng diễn sinh ra đủ loại vấn đề, người bình thường tâm hỏa, tối đa cũng chính là phát hỏa thôi, nhưng tu tiên giả tâm hỏa, rất dễ dàng thậm chí cuối cùng sẽ bốc cháy, đem nó mình tiêu chết cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, một khi xảy ra vấn đề, tất nhiên sẽ tìm biện pháp giải quyết, những vấn đề này, nhất là trong cơ thể vấn đề, nghĩ muốn tìm biện pháp thì là nhất định sẽ tìm tới, dù sao, một phương diện người thân thể bản thân, liền truy cầu một cái cân bằng, một phương diện khác, đối với những người tu tiên này đến nói, tại gặp được vấn đề thời điểm, cũng sẽ tự mình lựa chọn phong thích, hoặc là nói tìm kiếm phong thích, nghĩ muốn tìm phong thích, đối với bọn hắn đến nói, nhưng thật ra là rất dễ dàng, chỉ cần tìm kiếm được một cái có thể để cho mình phát tiết phương thức, tự nhiên mà vậy liền phát tiết ra ngoài. Trên thực tế, đối với những người tu tiên này đến nói, nó phát tiết phương thức là nhiều mặt, nhưng tạo thành kết quả thì là tất nhiên đồng dạng, khẳng định là đồng dạng, đó chính là mặc kệ là làm dùng phương pháp gì, nó đều là muốn cuối cùng truy cầu thân thể của mình một cái cân bằng. Một khi nó thân thể đạt tới một loại nào đó cân bằng, nó tâm lý tự nhiên cũng sẽ đạt tới một loại nào đó cân bằng, đây là từ ngoài vào trong. Vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, tại nó truy cầu phía trên, luôn luôn sẽ không thể tránh né gặp được các loại đủ loại vấn đề, nhưng ở những vấn đề này phía trên, tìm kiếm biện pháp giải quyết, lại là một cái chủ đề vĩnh hằng. Về phần những biện pháp này, cuối cùng có thể hay không giải quyết, chính là một cái rất khó xác định sự tình. Trên thực tế, bất kể có hay không có thể giải quyết, đối với trước mắt tình cảnh đến nói, đều là một cái phong thích, đều là một cái giải thoát, đều là để tu tiên giả, chí ít có thể tạm thời bình tĩnh trở lại phương thức. Chưa xong còn tiếp. Chương 462, sợ hãi. Bởi vậy nhiều khi tại tu tiên giả thế giới, những người tu tiên này nhóm, thật là cực kỳ nguy hiểm, nó mức độ nguy hiểm, vượt xa người bình thường, chỗ làm được sự tình, một số thời khắc, thật là để người không tưởng tượng được khiến người giận sôi, thậm chí, tại một ít tình huống dưới, những người này làm được sự tình, đối khắp cả tu tiên giả thế giới mà nói, đều là một loại to lớn phá hư. Đến mức cuối cùng, tất cả tu tiên giả môn phái, không thể không cùng nhau nghĩ biện pháp, đem người tu tiên này đánh giết. Nhiều khi, mặc kệ là tà ác tu tiên giả cũng tốt, chính đại môn phái tu tiên giả cũng tốt, tại mặt sắp tử vong thời điểm, bình thường đều sẽ phát sinh biến hóa như thế, mà loại biến hóa này đối với người bình thường đến nói, đều là khó mà chịu được, thậm chí đối với tu tiên giả đến nói, đều không người nào nguyện ý tiếp nhận. Nhiều khi, những người tu tiên này nhóm tạo thành phá hư, nhất là tại tử vong trước đó, đều là khó có thể tưởng tượng, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện dạng này tu tiên giả. Có thể nói, từ trình độ nào đó đến nói những người tu tiên này là tiên điên, cũng không quá đáng, thậm chí, càng là tu vi cường đại tu tiên giả, nó tại không cách nào đột phá, mà sắp tử vong trình độ, càng là điên cuồng, điểm này có thể từ cổ đại trên người đế vương, tùy tiện liền có thể nhìn ra, càng là quyền lực cực lớn đế vương, tại trước khi chết, tạo thành phá hư càng lớn, mà lại loại này lớn phá hư, căn bản không nhận nó vốn ý nguyện của người chỗ quyết định, cũng không nhận nó bản nhất yêu ghét chỗ quyết định, mặc kệ nó khi còn sống, nó hoàn hảo thời điểm, là cái hạng người gì, tại tử vong tiến đến thời điểm, càng là quyền lực cực lớn, càng là bắt đầu điên cuồng, nó điên cuồng trình độ cùng nó bản thân nắm giữ quyền lực có quan hát. Trực tiếp, tốt nhất hoàng đế, đương nhiên là Tống Triều hoàng đế, bởi vì nó bản thân quyền lực thu được cực lớn chế ước. Bởi vậy tại tử vong trước đó, trên cơ bản đều chưa từng xuất hiện đại tu lăng mộ, hoặc là làm ra một chút nguy hại toàn bộ triều đại sự tình, nhưng là cái khác triều đại sẽ rất khó nói, liền lấy Tần Thủy Hoàng đến nói. Đừng bảo là nó khi còn sống, tại tử vong trước đó sở tác chuyện xảy ra đều là loại này cử động điên cuồng. Chiêu Hán hoàng đế cũng giống như thế, về sau tại Tam Quốc thời đại, Tào Tháo giống nhau là như thế, thậm chí lại sau này tất cả quân chủ chỉ cần nó quyền lợi cũng đủ lớn, làm đủ loại sự tình, nhất là tại tử vong trước đó, tử vong đem muốn tới thời điểm, nó điên cuồng trình độ đều là khó có thể tưởng tượng, có thể nói càng là quyền lực cực lớn, càng là điên cuồng, cái này từng chút đều không quá phận. Hết thảy tất cả đều chỉ là bởi vì một nguyên nhân, đó chính là đối với tử vong e ngại, mà hết thảy tất cả đều chỉ là vì một loại hư ảo khả năng, đó chính là hy vọng loại này cử động điên cuồng có thể kéo dài sinh mệnh của mình. Nhiều khi trong lòng của những người này, cứ việc tại ngay từ đầu không có tới gần tử vong thời điểm, nội tâm ở trong 10 phần thanh tịnh, biết làm như vậy cũng sẽ không kéo dài tuổi thọ của mình, nhưng mà một khi đến tới gần tử vong thời điểm, nội tâm bên trong liền sẽ nhanh chóng điên cuồng. Ngươi có thể nói hắn biến hồ đồ cũng tốt, hoặc là đã không còn là trước đó hắn cũng tốt, hoặc là nói hắn lão tư duy cây không lên cũng tốt, nhưng trên thực tế nội tâm ở trong khẳng định vẫn như cũng là loan thoáng, biết làm như vậy không có tác dụng gì, nhưng nếu biết làm như vậy không có tác dụng gì, vì cái gì còn muốn tiếp tục điên cuồng như vậy đây này? Nói cho cùng hay là chỉ có một nguyên nhân, đó chính là trong lòng của hắn tuyệt đối là tồn tại cực độ may mắn tâm lý. Trên thực tế, may mắn tâm lý mới có thể để người phát cuồng, cũng chỉ có may mắn tâm lý mới có thể để người phát cuồng. Tuyệt vọng, kỳ thật chân chính tuyệt vọng để người phát cuồng ngược lại không nhiều. Người một khi đứng trước chân chính lúc tuyệt vọng, chỗ làm ra lựa chọn thứ nhất hơn phân nửa chính là tinh thần sa sút. Tinh thần sa sút phía dưới rất có thể lựa chọn thứ nhất là từ bỏ sinh mệnh của mình. Chú ý, là từ bỏ sinh mệnh của mình mà không phải tự sát. Tinh thần sa sút bản thân liền mang ý nghĩa tiêu cực, tiêu cực bản thân liền mang ý nghĩa đối bên người sự tình khác đều rốt cuộc không làm sao có hứng nổi, không làm sao có hứng nổi cũng liền mang ý nghĩa đối với tất cả mọi chuyện đều trở nên lạnh lùng đối đãi, hoàn toàn thờ ơ. Dưới loại tình huống này, những người này tinh thần sa sút bản thân liền là đối hết thể sự vật từ bỏ. Nhưng may mắn tâm lý không giống, may mắn tâm lý cũng liền mang ý nghĩa từ đầu đến cuối có như vậy một chút hy vọng, đã có hy vọng, hy vọng mang tới tất nhiên là dãy rủa, dùng hết tất cả khả năng dãy rủa, hy vọng có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Nhưng kết quả có phải là thật hay không có thể có được nó bản thân kết quả mong muốn, tạm thời cũng không rõ. Dù cho không rõ, có một chút là khẳng định, đó chính là dãy rủa mục đích chính là vì thu hoạch được chân chính kết quả, nhưng loại kết quả này phải chăng có thể thu hoạch được, cây vốn không có bất kỳ người nào có thể kết luận, cũng cây vốn không có bất kỳ người nào có thể xác định biết kết quả cuối cùng, đến mức những người này sở tác ra tất cả mọi chuyện đều có thể chỉ là phí công, nhưng phí công không nhất định liền muốn từ bỏ. Dãy rủa bản năng để những người này ở đây một loại sự tình làm không sau khi thành công liền sẽ làm một loại khác sự tình, ngược lại trở nên càng điên cuồng lên. Một số thời khắc nó bản thân trọng yếu nhất, nhưng thật ra là đang tìm kiếm mình tồn tại cảm, tại đừng trong lòng người triển phát hiện mình tồn tại để có thể kéo dài tuổi thọ. Nhiều khi thậm chí tại dưới đại đa số tình huống, mặc kệ là cái nào đế vương, tại trước khi chết mặt sắp tử vong thời điểm, sở tác chuyện xảy ra trên cơ bản đều là cái này một loại. Dù sao khoảng cách tử vong càng ngày càng gần, nội tâm ở trong khẳng định là càng ngày càng sợ hãi, nhưng càng là sợ hãi nó bản thân thì càng nghĩ muốn tìm một chút phương thức nhưng người khác cảm nhận được mình tồn tại. Phải biết sợ hãi cực điểm lại hoặc là nói lo lắng cho mình tử vong, chân chính lo lắng chính là cái gì? Tử vong nhất trực quan biểu hiện là cái gì? Đó chính là người này tồn tại biến mất. Biến mất tại người khác trong tầm mắt, biến mất tại người khác trong sinh hoạt, biến mất tại người khác trong trí nhớ, đây mới là người này sợ hãi nhất kết quả, đến mức trực tiếp nhất phương thức, những người này đủ khả năng làm được, chính là khẳng định là nghĩ hết tất cả biện pháp, biểu hiện ra mình tồn tại cảm. Mà biểu hiện ra mình tồn tại cảm phương thức có rất nhiều người già, đương nhiên nơi này là chỉ một chút phổ thông người già, tại lão về sau, cảm giác mình khoảng cách tử vong càng ngày càng gần, thời gian ngủ liền sẽ càng lúc càng ngắn, suốt ngày đều là không chịu ngồi yên, một mực không ngừng hoạt động, hy vọng có thể thông qua loại phương thức này kéo dài sinh mệnh của mình. Kỳ thật nó chân chính muốn làm, nhưng thật ra là biểu hiện ra mình tồn tại cảm, để người khác cảm giác được mình tồn tại. Tất cả những này đều là do ở tử vong mang tới uy hiếp, mang đến kết quả trực tiếp, lại hoặc là nói nhất là trực quan cách làm. Đương nhiên, đây là người bình thường, về phần không phải người bình thường, đối với tất cả đế vương đến nói, cách làm của bọn hắn cùng người bình thường lại không giống. Cách làm của bọn hắn, nhưng thật ra là lợi dụng mặt khác một loại phương thức, biểu hiện ra mình tồn tại, hoặc là nói biểu hiện ra mình tồn tại cảm. Mà bọn hắn phương thức, cùng người bình thường so sánh, lại là hoàn toàn khác biệt, tại nhiều khi, bọn hắn sẽ lợi dụng đủ loại phương thức. Tại trước mặt người khác, thể phát hiện mình tồn tại cảm, đây chính là vì cái gì những này đế vương nhóm, tại tử vong trước đó, nhất định sẽ có rất nhiều chính sách nguyên nhân căn bản. Mà những này chính sách, đương nhiên, nhiều khi, sẽ để cho người cảm thấy không hiểu đấu, đến mức thậm chí có đôi khi thậm chí sẽ buộc phát nông dân kinh nghĩa, một khi có nông dân kinh nghĩa, rất có thể liền mang ý nghĩa thay đổi triều đại. Nhưng cho dù là thay đổi triều đại, những này hết thảy tất cả, kỳ thật chính là từ cái này đế vương bản nhân tạo thành, một chút không hiểu thấu chính sách, dẫn đến lao bách tính không chịu nổi, cuối cùng bộc phát. Nhưng mặc kệ là phương thức gì, mặc kệ là dẫn phát cái gì, đầu tiên, nó bản nhân biểu hiện, đều là chỉ có một loại nguyên nhân, đó chính là biểu hiện ra mình tồn tại, mà bọn hắn tồn tại, bình thường đều chỉ có một khả năng, đó chính là làm ra rất nhiều không hiểu thấu sự tình. Những chuyện này, bao quát Tần Thủy Hoàng tu kiến cung A Phòng, tu kiến trưởng thành, tu kiến tượng binh mã, thậm chí đến Hán Vũ Đế thời điểm, còn thật nhiều cử động, thậm chí rất nhiều cử động, đến lao niên thời điểm, ở những người khác trong mắt, cảm giác người này, quả thực tựa như là đổi một người đồng dạng, làm điều ngang ngược, cùng trước kia chính sách biến phải hoàn toàn không giống, cùng trước kia khai sáng ZH y thế thời điểm hoàn toàn khác biệt, tất cả những này cải biến, để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được, nhưng mặc kệ là thế nào khó có thể lý giải được, kỳ thật đều là có nguyên nhân, suy nghĩ tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện nó nguyên nhân chân chính chỗ, hết thảy tất cả đều chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đối với tử vong e ngại, mà loại này đối với tử vong e ngại, đối với người bình thường đến nói, còn tốt một chút, dù sao cũng là người bình thường, cho dù là muốn trường sinh, cũng không có bất kỳ cái gì điều kiện, thậm chí đừng bảo là trường sinh. Ngay cả nghĩ phải thay đổi mình sinh hoạt đều làm không được. Mà đối với những người này đến nói, những này đế vương đến nói, nó bản thân là có đầy đủ điều kiện, đương nhiên, nơi này đầy đủ điều kiện, không phải nói bọn hắn có thể có đầy đủ điều kiện tìm kiếm được trường sinh biện pháp, mà là nói bọn hắn có đầy đủ điều kiện đi tìm trường sinh. Về phần có thể hay không tìm tới, ai cũng không nói chắc được, nhưng đã nó bản thân có đầy đủ điều kiện, khẳng định sẽ phái người đi tìm. Trên thực tế, tìm kiếm qua hoàng đế, từ xưa đến nay, căn bản không phải số ít. Tần Thủy Hoàng thời điểm, đã từng phái ra Từ Phúc đi tìm bất tử dược, liền xem như Hán Vũ Đế, cũng đã từng hỏi như thế nào lấy được trường sinh biện pháp. Từ xưa đến nay, không ít hoàng đế đều đã từng sắc phong qua phương sĩ, khi đến cái này phương sĩ cung cấp cho mình trường sinh biện pháp, chí ít cũng là giúp mình luyện chế đan dược. Loại tình huống này, nhưng thật ra là ở ngoài sáng hướng nhiều nhất, Minh triều hoàng đế, cơ hồ mỗi một cái hoàng đế đều có luyện chế đan dược, đều có truy cầu trường sinh, bọn hắn hy vọng có thể thông qua phương thức như vậy, đến cầu phải tự mình trường sinh kết quả. Cứ việc loại kết quả này, thật không nhất định có thể tìm tới, nhưng cho dù là có một tia biện pháp, bọn hắn cũng quả quyết sẽ không bỏ qua. Chứ Minh triều bên ngoài, còn có Thanh triều hoàng đế, đồng dạng là nghĩ muốn tìm trường sinh, đồng dạng tìm kiếm qua trường sinh biện pháp. Đột xuất nhất, nhưng thật ra là Từ Khê vì trường sinh, không biết thử qua bao nhiêu loại phương thức, đương nhiên, Từ Khê chưa chắc là luyện đan, nhưng nó bảo dưỡng phương thức như thường là vì một cái mục đích, đó chính là trường sinh. Những này đều chỉ là cổ đại đế vương chỗ tìm kiếm trường sinh phương thức, hoặc là nói bọn hắn ý đồ đi tìm trường sinh quá trình bên trong sử dụng biện pháp, nhưng mặc kệ là biện pháp gì, nó cuối cùng đều sẽ đối toàn bộ thời đại tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng liền xem như hoàng đế, đó cũng là người bình thường, đương nhiên nơi này người bình thường chỉ không phải thân phận bên trên, mà là năng lực bên trên, cùng tu tiên giả so sánh, cho dù là hoàng đế cũng vẫn như cũng là người bình thường, người bình thường đều là như thế này, huống chi là tu tiên giả. Phải biết, cùng người bình thường so sánh, tu tiên giả từ ai truy cầu trường sinh con đường bên trên, đầu tiên điểm trọng yếu nhất là bọn hắn khẳng định từng đã tìm được qua trường sinh biện pháp, đồng thời ở trên con đường này đi một đoạn lộ trình, đã từng ở một mức độ nào đó kéo dài tuổi thọ của mình. Đồng thời, chính là do ở một mức độ nào đó kéo dài tuổi thọ của mình, cho nên tại đối đãi trường sinh trên thái độ mặt, cùng người bình thường so sánh, tu tiên giả càng thêm điên cuồng, thậm chí có thể nói là khẳng định càng thêm điên cuồng. Người bình thường tại tao ngộ những chuyện này thời điểm, bất quá là như thế thôi, thậm chí bởi vì cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua trường sinh, không biết nên lợi dụng dạng gì biện pháp đạt thành, bởi vậy liền xem như điên cuồng nghĩ muốn tìm, nó trả giá điên cuồng cũng chung quy là có hạn độ, thậm chí một khi biết mình là sai lầm thời điểm, còn có thể sẽ sửa chính. Nhưng tu tiên giả lại không giống, bọn hắn bởi vì nếm đến qua trường sinh ngon ngọt, bởi vậy cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào đi quay về lối cũ. Nhiều khi, đừng bảo là loại tình huống này, liền lấy đại công viên bên trong động vật đến nói, động vật hoang dã vườn, dưới tình huống bình thường, tất cả ăn gờ ho người động vật đều sẽ rất ít có bị bảo lưu lại đến, nếu là hỏi vì cái gì, kia cũng là bởi vì nếm qua, cho nên ghi nhớ cái mùi này, biết người có thể xem như đồ ăn, bởi vậy loại động vật này đối với nhân loại uy hiếp là cực kỳ to lớn, thậm chí sẽ chủ động công kích người. Mà cái khác động vật lại không đến mức, nhất là rất nhiều chưa từng có công kích hơn người động vật, về sau nó có lẽ cũng sẽ không công kích người, trừ phi là tại cực đói tình huống dưới. Nhiều khi loại chuyện này kỳ thật thường xuyên phát sinh, liền lấy phổ thông động vật đến nói, tỉ như lão hổ, sư tử, chúng ta đều biết những động vật này là sẽ chi người, nhưng sẽ chi người cùng chi không chi người hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Tại chính thức chi đến nhân chi trước, những động vật này là trên cơ bản không sẽ chủ động công kích người, cũng sẽ không đem người xem như bọn hắn đồ ăn. Dưới tình huống bình thường, người chỉ cần không chủ động treo chọc bọn hắn cũng sẽ cùng người mười phần bình thản. Nhìn thấy người về sau, chỉ cần người không chủ động đi treo chọc bọn hắn, yên lặng đi ra, những động vật này thậm chí cũng sẽ không tiến hành đuổi theo. Bởi vậy nhiều khi đối với phổ thông động vật đến nói, đều đã là cái dạng này. Tại không có làm qua trước đó, trên cơ bản sẽ không sinh ra khắc sâu nghĩ muốn đi làm chuyện gì xúc động. Đối với người mà nói, đương nhiên cũng là đồng dạng đạo lý. Người tại không có trải qua tuổi thọ kéo dài trước đó, là rất khó đối với loại tình huống kia sinh ra cực kỳ khắc sâu thường nghiệm, nhưng một khi trải qua một lần, thậm chí, đừng bảo là trên phạm vi lớn kéo dài tuổi thọ, chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ, nó mà sắp tử vong thời điểm, sẽ rất khó bỏ qua bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi kéo dài tuổi thọ khả năng. Dù sao, bất kỳ người nào đối với sợ hãi tử vong đều là giống nhau. Chưa xong con tiếp. Chương 463, cản trở. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tu tiên giả thế giới, tại nhiều khi, muốn so với người bình thường thế giới tàn nhẫn nhiều. Rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng liền thường thường phát sinh ở tu tiên giả thế giới, mà lại rất trọng yếu chính là tại rất nhiều tình huống hạ, tại tu tiên giả thế giới Khi nào đó một số chuyện phát sinh thời điểm, nhất là có một ít 10 phần trọng yếu bảo bối xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người sẽ đi qua tranh đoạt, loại này tranh đoạt, đối tại. Bình thường người mà nói, có lẽ còn không tính là gì, có lẽ còn có thể giảng như vậy một tia thể diện, nhưng đối với gặp phải tử vong uy hiếp tu tiên giả đến nói, nó điên cuồng trình độ, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, nhiều khi, có hoặc là nói tại. Rất nhiều tình huống hạ, bọn hắn tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, quả thực chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí, tại nhiều khi, bọn hắn thậm chí không tiếc sử dụng các loại thủ đoạn, đả kích đối thủ, tàn nhẫn đến cực điểm, đạt tới cực điểm. Loại tình huống này, xem ra không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật mỗi ngày đều tại phát sinh, liền lấy Cựu Linh giáo chủ đến nói, nó bản nhân mỗi ngày đều đang đối mặt tử vong uy hiếp, mà tử vong một khi tiến đến, đối với nó vốn người mà nói, cũng liền mang ý nghĩa muốn đối mặt cực kỳ cường đại áp lực tâm lý, cùng cực kỳ cường đại sinh tồn áp lực. Tại loại này song trọng thậm chí đa trọng dưới áp lực, đối với Cựu Linh giáo chủ đến nói, lục thân không nhận, khẳng định là nó lựa chọn thứ nhất, thậm chí, tại một ít tình huống dưới, người này vì phương thức nào đó, thậm chí sẽ sử dụng một ít cực đoan thủ đoạn, đều nói không chừng, dù sao, tại nào đó một số chuyện, một khi phát sinh thời điểm, đối với một ít người đến nói, có thể làm ra sự tình, thường thường cũng liền mang ý nghĩa những người này, tại những phương diện này, nhưng lấy tuyệt đại trình độ trả giá, thậm chí tuyệt đại trình độ tàn nhẫn, tranh đoạt, cướp đoạt, thậm chí giết người, đều là không tiếc bất cứ giá nào. Tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, thậm chí tại tất cả tình huống dưới, không có cái nào tu tiên giả dưới loại tình huống này khiêm lượng, cũng sẽ không có cái nào tu tiên giả sẽ dưới loại tình huống này chịu cải biến mình phương thức làm việc. Tu tiên giả bản thân cũng chỉ có một mục đích, đó chính là trường sinh. Trường sinh có thể nói khiến cho bọn hắn duy nhất truy cầu, mặc dù bọn hắn đang theo đuổi quá trình bên trong, vẫn như cũ sẽ có ý nghĩ khác, vẫn như cũ sẽ sinh ra cái khác khác biệt mà nghĩ. Nhưng tất cả những này mà nghĩ, tại mặt sắp tử vong thời điểm, chắc chắn hóa thành hư không, trở nên một tia không dư thừa. Nói cho cùng, cuối cùng, bọn hắn hết thảy tất cả phương thức làm việc đều là lấy trường sinh làm mục đích, tất cả tu tiên giả đều là một cái bộ dáng. Bởi vậy đừng nhìn hiện ở thời điểm này, đối với rất nhiều tu tiên giả đến nói, thậm chí đối với tất cả tu tiên giả đến nói, dưới loại tình huống này, sở tác ra quyết định đều là giống nhau, đó chính là nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên mình thực lực, tìm kiếm cuối cùng đột phá. Về phần cuối cùng đột phá kết quả là cái dạng gì, đối với những người tu tiên này đến nói, càng là rất dễ dàng liền làm rõ ràng.